Từ Linh Vận phái ra tới, Phương Phàn lập tức có chút ủ rũ cụp đôi nói, không nghĩ tới lao ra hỏa kiếp như vậy trầm ổn. Không có vào tay dự kiến bên trong hiệu quả, Lâm Thương Hàn trong lòng cũng là một mảnh tối tăm, cũng tuyệt đối không có nghĩ tới dừng tay. Hừ. Cao Ngạo lãnh xích một tiếng, trong mắt âm mưu chợt lóe mà qua, hắn lại bừa bãi tự tin hướng về Phương Phàn tuyên bố nói, này đầu đồ con lửa sớm hay muộn phải vì ta sở lợi dụng. Hai người hướng về Vạn Thú Tông phương hướng bay đi, đã trải qua Ngàn Hoa Sơn thời điểm, Lâm Thương Hàn dừng lại, đối Phương Phàn nói, Phương Nhi, ngươi về trước Vạn Thú Tông, thế vi sư cẩn thận lưu ý trong đó hướng đi, đặc biệt là cái loại này tường đầu thảo, đến hảo hảo tiếp đón. Công đạo xong, hắn một lần nữa có thay đổi một bộ hạ nhân trang phục, chậm rãi từ thành biên lẫn vào đám người, sau đó lại trở lại Minh Phượng học phủ, chờ ở Tiêu Lưu Phong cùng Cổ Quân Ngọc bọn họ trở về lúc sau, bất động thanh sắc làm chút cái gì, làm cho này nhóm người gieo khó hiểu chi thủ. Ha ha, hắn tránh ở trong phòng càn rỡ cười to, trên mặt biểu tình âm độc vô cùng. Hắn đối Hắc Vũ cùng với Cổ Quân Ngọc đám người vốn là cực độ chán ghét, nhưng ở gần nhất mấy ngày lại là phá lệ hy vọng bọn họ trở về. Khoảng cách Tầm Dương Thành ảo cảnh mở ra nhật tử chỉ kém một ngày thời điểm, Liễu Cầm Âm mang theo bị thương Hắc Vũ chật vật mà hồi. Âm thầm thám thính đến tin tức này, Lâm Thương Hàn trong lòng vui vô cùng, lại hay còn quan vọng, chờ Cổ Quân Ngọc cùng Kỷ Tô Hòa đã đến. Màn đêm buông xuống, bóng người thưa thớt, trên bầu trời treo một vòng trăng tròn, bên cạnh tinh quang lập lòe, bao quát toàn bộ vũ trụ, mênh mông vô biên. Đống nhiên trên bầu trời xuất hiện một tiểu khối di động mây đen, thoáng che đậy vài sợi tản ra xuống dưới ánh trăng. Mọi âm thanh đều tĩnh, mang theo trở nên tóc đen mắt đen Xích Viêm Thi, Kỷ Tô Hòa cùng Cổ Quân Ngọc thuận gió mà về, chưa từng kinh động bất luận kẻ nào. Tạm thời đem Xích Viêm Thi an bài ở một chỗ rộng mở sáng ngời, hiếm khi có người hỏi thăm hầm, Kỷ Tô Hòa giống đại nhân mang tiểu hài tử luôn mãi dặn dò nói, không cần tùy ý đi ra ngoài chạy loạn, bằng không sẽ có quái thuộc lê đem các ngươi ăn luôn. Mới vừa thức tỉnh linh trí, liền tính gần nhất đi theo Kỷ Tô Hòa cùng Cổ Quân Ngọc một đoạn thời gian, bọn họ chỉ số thông minh cũng không sai biệt lắm ở 1-2 tuổi tả hữu, đối tầm thường sự căn bản không có phân biệt năng lực, chỉ là dựa vào hấu vật trời sinh bản năng, thích nghe Kỷ Tô Hòa nói. Đã biết. Dù sao nghe thế câu thống về đồng dạng lời nói, Kỷ Tô Hòa trên mặt là lộ ra vừa lòng biểu tình. Đứng ở một bên, Cổ Quân Ngọc nhìn kia nhất bang như là học sinh tiểu học giống nhau, chỉnh tề bài đội, chỉ nghiêm tư thế chạm tốt Xích Viêm Thi, lại nhìn giống nhà trẻ giáo viên Kỷ Tô Hòa. Thực sự có nãi phụ chi phong. Môi mở ra, thanh đạm thanh âm không cấm buột miệng thốt ra. Nghe vậy, Kỷ Tô Hòa sắc mặt tối sầm, xoay người lại, giữ chặt Cổ Quân Ngọc dưới thân trụ thể không bỏ, nhướng mày chọn giáo huấn. Ngươi nhưng thật ra có thể đem ta chỉnh ra mấy cái chứng tới. Gần đây, thường xuyên lấy Phượng Hoàng hình thái bị Cổ Quân Ngọc đè ở dưới thân, tâm lý thừa nhận năng lực hướng về phía trước tăng lên mấy cái cấp bậc, mà luôn là cùng này hiện ra một loại phụ tương quan tiết tháo, lại là một hàng lại hàng, luôn là ở soát đến một cái thấp nhất điểm thời điểm, lại xuất hiện một cái khác thấp nhất điểm. Đem ta chứng nhét vào đi, không phải có. Cổ Quân Ngọc thanh âm càng thêm trầm thấp mà gợi cảm, nói ra nói cũng thời khắc tản mát ra một loại câu dẫn ý vị. Ở hắn trong óc chưa từng có tiết tháo cái này từ ngữ, tự nhiên chưa nói tới hạng cuối. Đem Kỷ Tô Hòa ôm ở trong ngực, hắn vĩnh viễn chỉ biết nói một lời, làm không đủ. Ngay sau đó, hoàn toàn không biết hạng cuối là vật gì, da mặt dày đến càng thêm bách độc bất xâm Kỷ Tô Hòa liền sẽ câu lấy ngón tay nói, vậy đi tìm chết ở trên giường. Vậy đi tìm chết ở trên giường. Cương thi nhóm chuyển động linh hoạt trong mắt, mang theo tràn đầy ham học hỏi Kỷ Tô Hòa cùng Cổ Quân Ngọc, hiện giờ thuật lại một câu. Đã đạt tới vừa nghe là có thể buột miệng thốt ra nông nỗi. Cổ Quân Ngọc một cái mắt lạnh nhìn quét qua đi, thế nhưng cũng có thể giống một cái nghiêm khắc phụ thân giống nhau, sợ tới mức bọn họ lập tức im như ve sầu mùa đông. Bên trong thoáng chốc gan tĩnh xuống dưới, bọn họ nhìn, lại không yên tâm, cũng chỉ có thể tránh ra. Về tới chỗ ở, rời đi có một đoạn thời gian, Kỷ Tô Hòa chợt một hồi tới, đảo sinh ra một cổ da hương vị. Nam ở trên giường quay cuồng vài vòng, chóp mũi ngửi trong ổ chăn tươi mát phương thảo hơi thở. Cả người đều tràn đầy hạnh phúc hơi thở. Đồng nhiên, một bóng ma bao phủ xuống dưới, người nào đó lanh triệt âm sắc ở bên thai vang lên, tới, ta làm ngươi sinh chứng. Tràn ngập tình ít sắc ý vị, nay cùng hắn cấm dục bề ngoài hình thành hai loại cực đoan. Kỷ Tô Hòa vừa thấy, ngực vừa động, nhất thời yêu thích không buông tay xoa xoa hắn mặt, cười xấu xa nói, ngươi không phải có sao, chính mình loát đi. Phòng trong tiệm có thở dốc tiếng động, cũng thường thường hỗn loạn hai người lang thang lời nói. Bị ánh trăng thạch chiếu đến mông lung nhà ở lộ ra ánh sáng, tỏ rõ chủ nhân trở về. Trong đình viện ẩn ẩn lập một bóng hình, hai mắt hiện lên một đạo ghen ghét quan mang, lại bị thực mau che giấu. Lặng lặng xoay người, từ thật dài hành lang gấp khúc một khắc sườn tránh ra, khói mù mặt cuộc đua tiệm biến mất ở bóng đêm cuối. Sáng sớm, từ trong chăn ra tới, không cấm cảm nhận được một cổ hàn ý xuyên quần áo ra cửa, bên ngoài mặt cỏ cùng bụi hoa một mảnh băng bạch, nguyên lai là bởi vì hạ sương. Đã sớm thu được tiếng đàn trở về truyền tin, biết bọn họ đã trước bọn họ một bước trở về, chỉ là Hắc Vũ bị không nhỏ thương. Một đường hướng về tiếng đàn phòng đi đến. Một đoạn thời gian không thấy, trong lòng ngược lại có điểm nhớ mong. Đại khái là bởi vì đại gia hôn chín đi. Kỳ Tô Hòa nghĩ như vậy, bước chân đã di đến trước cửa. Uy, lớn như vậy sáng sớm, ngươi là tới xem ta đã chết không có sao. Còn không kịp gõ cửa, bên trong người cũng đã nhận thấy được hắn đã đến, hơn nữa ngự khí thực không tốt. Môn từ nội mà khai, Kỳ Tô Hòa cùng đứng ở phía bên phải tiếng đàn, cách 1 mét khoảng cách, nghiêng người tương đối. Hai người đều mặt mang vui mừng khẽ cười một chút, sau đó từ tiếng đàn đem Kỳ Tô Hòa nghênh đến phòng khách. Thỉnh ngươi ngồi xuống sau, vì hắn đổ một chén trà nóng, liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hắc Vũ cửa trách nói, gần nhất ngày tới trưởng, hiện tại chỉ kém 2 cái canh giờ, liền đến chính ngọ, mất công ngươi nói ngại sớm. Ngươi này sủng vật ăn cây táo, rào cây sung, cũng không nhìn xem ta là vì ai chịu thương. Hắc Vũ ở một bên khó chịu nói, kia còn không phải bởi vì ngươi chính mình quá rêu rao, mới rước lấy mầm tai họa. Liêu Cầm Âm không giả sắc thái nói, trong lòng lại bởi vì hắn nói mềm mại không ít. Hắc Vũ ở yêu vực tuy rằng trương dương, nhưng cũng không có hành hại người việc. Sẽ bị thương, hoàn toàn bất quá là bởi vì nhìn chúng một viên bát giai ngàn năm trúc lung thảo, ở phế đi mạnh mẽ bắt được tay thời điểm, tới một cái yêu tộc khách không mời mà đến. Đối phương hiển nhiên không phải Hắc Vũ đối thủ, một cái hiệp liền bị thua. Kia yêu tộc bản lĩnh không cao, nhưng chạy trốn năng lực rất mạnh, thế nhưng lập tức từ bọn họ mí mắt phía dưới biến mất, liền Hắc Vũ đều không thể phát hiện. Cường Long áp bất quá địa đầu xà. Bọn họ ở người khác địa bàn thượng, vốn là hẳn là địa thấp, nhưng Hắc Vũ lại cảm thấy thả chạy kia nhỏ yếu đồ vật, chính mình về sau sẽ thật mất mặt, vì thế liền bị kia tiểu yêu sau lưng rửa cường đại bối cảnh thương đến. Đương nhiên, chủ yếu nguyên nhân là vì che chở nàng, cho nên đánh đến có chút bó tay bó chân, thế cho nên cuối cùng bị tên bắn lén gây thương tích. Nghe xong Liễu Cầm Âm giảng thuật sự tình kỹ càng tỉ mỉ trải qua, Kỳ Tô Hòa cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ cần còn có một hơi thở gấp là được. Hắn này vui sướng khi người gặp họa khẩu khí, lệ ngực truyền một vòng băng vải Hắc Vũ cái chán bạo nổi lên thanh kinh. Ngươi này chỉ chết điểu, liền miệng tử ngạnh. Chờ ta hảo về sau, tiểu tâm ngươi kia thân xinh đẹp lông chim. Hắc Vũ khỏe miệng ngậm một mạt ác liệt tin tức, đôi mắt nhìn chằm chằm Kỳ Tô Hòa đầu tóc, không xấu hảo ý cười nói, trước từ nơi đó bắt đầu đâu. Liền trước đêm này đỉnh thật dài đầu tóc cắt rớt, như thế nào? Hắn sáng lên bạch sâm sâm hàm răng, trong tay rút mao động tác còn không có khoa tay múa chân ra, đã bị ngồi ở ghế uống trà Kỳ Tô Hòa, mở miệng phun một đầu ngọn lửa. Yêu nhã thuận thuận trên trán tóc mái, Kỳ Tô Hòa nhìn đỉnh đầu bốc khói Hắc Vũ, thập phần thuần khiết vô tội nói, gần nhất hình thái không xong, không nhịn xuống. Ngón tay niết khanh khách rung động, Hắc Vũ cắn răng, nhịn xuống ngực bừng bừng phân chấn tức giận, lạnh giọng châm chọc nói, liền ngươi về điểm này biến hóa. Vừa ở vào cửa đã nghe ra tới. Tất cả đều là điều tao vị. Thấy hai người lại ồn ào đến túi bụi khí thế, Liễu Cầm Âm vội vàng mở miệng ngắt lời nói, đã lâu không có đến ăn nhất phẩm cư đồ ăn. Tô Hòa, chúng ta hiện tại đi, vừa lúc đuổi kịp thời điểm. Người này chúng ta cũng đừng quản hắn. Mặt mày hơi mang giận coi liếc liếc mắt một cái Hắc Vũ, Liễu Cầm Âm giống đại tỷ muội giống nhau, kéo Kỳ Tô Hòa cánh tay, liền phải xoay người ra cửa. Hành đến cửa thời điểm, Kỳ Tô Hòa đột nhiên quay lại quá mức tới. Đối với hắn ý vị không rõ cười một chút, sau đó lại là cả người thân thể đều nghiêng quải tới rồi tiếng đàn trên người. Quên việc này đáng chết xú điểu cũng là cái nam nhân. Thấy chính mình nữ nhân bị chiếm tiện nghi còn không biết, bị thương không nên đại động Hắc Vũ, đối với để trần hung hăng bằng một chân. T. Động tác quá lớn, tác động miệng vết thương, hắn nhịn không được tỏa cả giận, kia yêu tu dùng đến tột cùng là cái gì pháp khí, thương hảo đến lại là như vậy trưởng. Trên mặt đất một tầng màu trắng xương giá kinh ánh mặt trời chiếu xạ. Một chút hòa tan, ở lá cây cùng dần dần có vẻ khô vàng trên cỏ, hình thành từng viên trong suốt tiểu giọt nước, sau đó lại chảy xuống đến trên mặt đất, dễ chịu bùn đất. Ngày đã sắp di đến chính ngọ. Xa xa nhìn qua, cũng không thập phần chói mắt. Mặt đất có chút ướt hoạt, nhưng không khí lại rất khô ráo. Trên người quần áo bị thái dương chiếu đến sáng lên, nhưng lỏa lộ bên ngoài làn da cảm nhận được lạnh lẽo so buổi sáng càng sâu. Rất nhiều ở nhất phẩm lâu người ngoài nghề đi người đều có loại này cảm thụ. Nhưng mà lại không đối này tạo thành ảnh hưởng. Khu khu một cái bả vai thon gầy nữ tử bọc dày nặng mao lênh áo choàng đi vào trước cửa, đột nhiên cong eo, đột nhiên ho khăn lên, như là muốn đem phổi đều khụ ra tới. Nguyệt Nhiên, ngươi còn hảo đi. Tiêu Lưu Vân đứng ở mặt sau nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng gầy yếu sống lưng, tựa hồ nổi lên thực tốt hiệu dụng, kia ho khan thanh âm không hề vang lên. Lưu Vân, ta tạ ngươi từ dã thú chảo hạ đem ta cứu lên. Nhưng này thân thể căn cơ đã hủy. ngay cả một chút tiểu bệnh đều chống cự không được, chỉ sợ cũng sống không được mấy năm. Ngươi thân là linh vận phái đại đệ tử, có thể dùng tuyệt hảo tư chất, ta chung quy cùng ngươi thủ đồ. Về sau, cũng đừng tới tìm ta. Nàng trong mắt rõ ràng hàm chứa không tha, lại như cũ chịu đựng hò khan chống đẩy. Hảo, ta về sau sẽ không lại đến quấy rầy ngươi. Lần trước từ Minh Phượng học phủ trở về linh vận phái trên đường, vừa lúc gặp độc thân bên ngoài, bị người rực tiền đoạt bảo, may mắn chạy thoát té xỉu ở núi rừng, thiếu chút nữa bị dã thú cắn nuốt vạn thú tông trưởng môn con cái Lâm Nguyệt Nhiên. Không biết nàng vì sao không muốn về sơn môn chữa thương, cũng không liên hệ chính mình phụ thân, chỉ là cho rằng nàng cùng người trong nhà náo loạn mâu thuẫn, liền khuyên bảo vài lần, nhưng đều bị đối phương cười cho qua chuyện. Có chút xem không rõ nhìn kia đơn bạc thân ảnh chủ nhân, Tiêu Lưu Vân là cái tự tại tiêu giao người, không mừng dò hỏi tới cùng, tự tìm phiền não. Vì thế đã thấy ra cười, ôn nhu chiếu cố nói, bên ngoài lạnh, tới trước bên trong lại nói. Cẩn thận đỡ tinh tế như xài nàng hướng nhất phẩm cư bên trong đi đến. Trong lòng trống trải, bảo tồn thiên địa, thả không kềm chế được trước mắt. Hắn làm sao có thể chú ý cúi đầu, rũ xuống mi mắt nàng nho nhỏ tâm tư. Thu đô nột, khoe miệng cười thế nhưng so dược còn khổ. Bước yếu đuối mong manh nện bước, nàng nhấc chân sải bước lên bậc thang nện bước có chút hơi hơi cố hết sức. Tùy ý tìm một cái nhã gian ngồi xuống, buông ra thực đơn, cũng không ăn uống, liền điểm mấy cái khỏe mắt tùy ý quét đến đồ ăn. Nguyệt Nhiên, ta nghe nói Lâm Phong là người sư đệ, người đối hắn hiểu biết nhiều ít, có không nói dư ta nghe. Chân trước mới bị sư phó phái tới hỏi thăm Lâm Phong nhưng có gì thân nhân yêu cầu chiếu cố, sau lưng liền có thu được sư phó phát tới tin ngắn, nói làm hắn điều tra sư đệ nguyên nhân chết. Hay không cùng tưởng đoạt sư muội khí linh cùng dục muốn nhúng tay linh vận phái cổ quân ngọc có quan hệ. Sự có kỳ quặc, hắn nguyên bản liền đối Lâm Phong bị yêu thú gây thương tích chuyện này, cầm hoài nghi thái độ. Bọn họ hai người nói ra hiện địa phương, linh khí cũng không đầy đủ, sao có thể dựng dục ra như vậy cường đại yêu thú, tất nhiên là có người ở phía sau sai sử. Chỉ là gặp qua cổ quân ngọc, hắn cảm thấy hắn không phải người như vậy, mà sư muội cùng sư đệ xưa nay cảm tình hòa thuận, chưa bao giờ từng có khắc khẩu. Liền càng là không có khả năng di tình biệt luyến. Tâm tư vừa chuyển, đông nhiên nhớ tới lúc trước nghe sư đệ nói muốn đem linh vận phái giao cho hắn tới xử lý, cũng lộ ra chính mình làm người gây thương tích, vì thế liền lớn mật suy đoán là kia tính cách khó lường cũng tà ác đa đoan khí linh sở làm. Hai người đều tồn tâm sự, trong phòng im ắng, nhất thời cũng không có bất luận kẻ nào tới đánh vỡ trầm mặc. Nếu là có thương tâm khó khăn, cũng đừng để ra, dù sao cũng không phải cái gì chuyện quan trọng. Đối phương mày liều trói chặt, một mảnh sầu khổ chi sắc, Tiêu Lưu Vân không đành lòng khó xử, chuyển ngôn an ủi nói. Trong tông môn sớm đã thay đổi người, đối phương tâm tử có thể dung hạ nàng, nhưng nàng lại không thể trụ tâm an. Phụ thân Lâm Nguy xá nàng tự bảo vệ mình, đã là lệnh nàng nản lòng thoái chí. Vừa không tưởng tái kiến chính mình phụ thân, cũng không giống cắm xuyên phượng hoàng nhất tộc kế hoạch, Lâm Nguyệt Nhiên nhìn Tiêu Lưu Vân, muốn mở miệng nói cái gì đó, lại cuối cùng lại cúi đầu bảo trì trầm mặc. Kịp thời mà, có người hầu bưng mâm đi lên truyền đồ ăn. Lệnh hai người chi gian đông lạnh không khí hỏa hoan không ít. Có thể nghe được sự tình phương thức có ngàn vạn loại, hắn chủ yếu mục đích vẫn là thuận đường đi thăm nàng, cho nên vẫn chưa nhiều làm dối rắm. Nhìn Lâm Nguyệt Nhiên, sang sảng cười cười, liền không ngừng chọn đối nàng thân thể có chỗ lợi linh thực, không ngừng hướng nàng trong chén gắp đồ ăn. Có cái gì không vui sự, ngàn vạn không cần nghẹn ở trong lòng, như vậy chỉ biết vây khốn chính mình, không được nảy nhạc. Nghe mà biên quan tâm chi ngữ, nàng có gì nếm không hiểu hắn theo như lời đạo lý. Chỉ là nàng trung quy không có hắn như vậy lòng dạ, vô pháp làm được dễ dàng bông. Nhu nhu cười, nhân đối phương phát ra từ thiệt tình quan tâm mà vui vẻ, nàng tái nhợt trên mặt thêm một mạt nhan sắc. Chúng ta về sau không cần tái kiến. Trước khi chia tay, nàng như vậy quyết tuyệt nói. Đơn giản là trong lòng minh bạch thấp bé bụi cỏ, lưu không được chân trời dương cánh bay lượn hùng ứng, vì thế trước đoạn tuyệt chính mình hy vọng xa vời. Vậy ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình. Bởi vì này vài lần chiếu cố sinh bệnh nàng, đã trì hoãn không ít thời gian, Tiêu Lưu Phong còn tưởng rằng đối phương bởi vì chuyện vừa rồi cùng hắn chí khí, cũng liền không có để ở trong lòng. Chỉ nghĩ đem sư đệ sự tình vội xong, lại đến xem nàng, sau đó ở đi Dược Vương Tông nhìn xem, có hay không để cao thể chất hảo dược. Bên này, Kỳ Tô Hỏa cùng tiếng đàn chân trước mới bước vào nhất phẩm lâu, Hắc Vũ liền ở phía sau lén lút theo đi lên. Nay chỉ đáng chết số điểu, tiếng đàn từ trước kia liền như vậy tín nhiệm hắn, cũng thường xuyên ước hắn cùng nhau đi ra ngoài. Cũng không biết ở trong đó bị chiếm nhiều ít tiện nghi. Cũng không có tính toán liền ở chỗ này ăn, Kỳ Tô Hỏa cùng tiếng đàn nhấm nháp hạ vài đạo chưa từng ăn qua thức ăn, liền thanh toán linh thạch làm nhất phẩm lâu tiểu nhị đưa đến Minh Phượng học phủ, sau đó cùng Cổ Quân Ngọc cùng Hắc Vũ bọn họ cùng nhau ăn. Có lẽ là bởi vì bọn họ thường xuyên tới thời điểm, sẽ ra tay chuẩn bị một ít linh thạch cấp này đó nhiệt tình chu đáo người hầu. Hôm nay chính phùng bọn họ đầu bếp mới nhất nghiên cứu chế tạo một đạo điểm thủy bánh, muốn trước lấy ra tới cấp khách nhân nhấm nháp hương vị như thế nào, vì thế liền thêm vào tặng bọn họ một mâm. Nó hình dạng giống như hoa hồng cánh hoa, mặt trên có từng đạo màu xanh nhạt hoa văn, thoạt nhìn giống thập phần tươi mới ngon miệng rau quả. Cầm một khối đặt ở trong miệng nhấm nháp, Liêu Cầm Âm lộ ra thỏa mãn biểu tình, sau đó hơi hơi mỉm cười thở dài, không hổ là tu chân giới nổi tiếng nhất phẩm lâu, điểm này thúy bánh hương vị thế nhưng làm được giống linh quả giống nhau giòn, rồi lại không mất điểm tâm bản thân cái loại này nồng đậm hương vị. Ngươi xác định nó thật sự ăn ngon. Đại đa số đồ ngọt khẩu vị đều sẽ tương đối nị người, Kỳ Tô Hòa tuy rằng cũng ăn nơi này đồ ngọt, nhưng vẫn luôn đổi lấy đổi đi đều là như vậy mấy thứ hương vị thanh đạm. Lúc này nghe tiếng đàn nói ra như vậy phức tạp nếm sau cảm, hắn biểu hiện đến có điểm rối rắm. Ở ăn cái gì này khối thượng, Kỳ Tô Hòa vẫn luôn tồn tại lựa chọn khó khăn chứng, cũng tin tưởng vững chắc này một loại lý niệm, càng là kỳ ba đồ vật càng là ngừng mới mẹ cảm, bằng không tất hồi biết vậy chẳng làm. Hãy còn nhớ rõ kia viết năm cuộc sống đại học, mỗi khi gặp được nhà ăn xuất hiện một đạo màu sắc tươi đẹp ngon miệng đồ ăn, hắn đều sẽ nhịn không được đi mua, nhưng kết quả cuối cùng không phải sinh, chính là các loại mùi lạ tổng hợp, quả thực làm người hận không thể lập tức cắn rứt đầu lưỡi, đau thất vị giác. Thật sự thực không tồi. Nhìn Kỳ Tô Hòa đôi mắt nhìn chằm chằm mâm không bỏ, thập phần khát vọng, rồi lại như lâm đại địch bộ dáng, Liêu Cầm Âm nghĩ thầm, nguyên lai Tô Hòa cũng có như vậy đáng yêu một mặt. Trực tiếp dùng ngón tay cầm một khối phóng tới hắn bên môi, mãn hàm sủng ái thuyết phục nói, nhất phẩm lâu kỳ thật cũng là cái không nhỏ tông phái, chỉ là mặt khác môn phái so sánh với, bọn họ bất đồng chỗ, đó là lấy bếp nhập đạo. Ngươi đừng nhìn này chỉ là một đạo điểm tâm, nhưng đối tu vi kỳ thật có lợi thật lớn, bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều người tu chân đối bọn họ thức ăn, xua như xua vịt. Nửa tin nửa ngờ vươn đầu lưỡi thử liếm một chút, hương vị ngọt ngào lộ ra một cổ cỏ cây thoải mái thanh tân, đôi mắt nhíu lại, Kỳ Tô Hòa túi đầu há mồm đem đưa đến miệng liền đồ ăn một quyển, liền hàm đến trong miệng ngai nuốt, biểu tình nói không nên lời hưởng thụ. Thích ăn đồ ngọt, rồi lại không thích nó vị ngọt, Kỳ Tô Hòa cái này mâu thuẫn mà lại kỳ ba tính chất đặc biệt, làm hắn luôn là muốn ở nhất không thích đồ vật chung chọn lựa thích nhất, vì thế liền không thể không liên tiếp ngược đãi chính mình đầu lưỡi. Thấy Kỳ Tô Hòa ăn đến niềm vui, Liễu Cầm Âm nhịn không được cầm một khối, vừa định muốn đưa cho đối phương, kết quả bỗng nhiên một trận mát lạnh gió nhẹ từ trước mặt đảo qua, trong tay không còn, đồ vật lại là đã không thấy, ngược lại là tại chỗ nhiều cái vốn không nên xuất hiện người. Trên người của ngươi có thương tích, như thế nào còn ra tới chạy loạn. Cũng không có đem Hắc Vũ đoạt nàng trong tay điểm tâm sự, để ở trong lòng, Liễu Cầm Âm ngược lại càng lo lắng hắn thương thế. Đã dùng vài loại chữa thương đan dược, nhưng vẫn hảo đến thập phần thông thả, này lệnh nàng vốn dĩ liền thập phần bất an. Nhưng cố tình người này lại như thế thô tâm đại ý. Bởi vì ngươi quá ngu xuẩn, ta cái này đương chủ nhân sợ ngươi bị người lừa bán, còn không tự biết. Hắc Vũ mắt lạnh nhìn Kỳ Tô Hòa, ngấm ngầm hại người nói như vậy một câu, Kỳ Tô Hòa ở một bên khẽ cười đắc ý cảnh sâu xa, rồi lại hoàn toàn không dao động. Tự giác không thú vị, chuyển qua tới, tiếng đàn lại là một bộ cảm thấy hắn không thể hiểu được không muốn phản ứng biểu tình, này làm hắn trong bụng thập phần nén giận. Nữ nhân, ta muốn ăn ngươi trong tay cái kia. Hắn chính là ghen ghét Kỳ Tô Hòa, tựa như vừa rồi như vậy thân mật hành động, tiếng đàn liền chưa từng có chủ động đối hắn đã làm. Đem toàn bộ mâm đưa cho hắn, tiếng đàn nói, ngươi ăn đi. Hương vị không tồi. Ta muốn ngươi huy ta. Hắc Vũ thiển mặt đôi mắt bình tĩnh nhìn tiếng đàn, bên trong lộ ra một cổ bướng bỉnh. Tiếng đàn bất đắc dĩ nhấp môi cười, dung túng hướng hắn bên miệng thêm một khối. Chỉ là đầu ngón tay còn chưa lùi về, đã bị đối phương vươn đầu lươi liếm một chút. Như là bị phỏng giống nhau. Đột nhiên đem tay thu hồi, trên mặt nhiễm một tầng hồng nhạt, tiếng đàn trộm nhìn chung quanh một vòng, thấy chưa khiến cho người khác chú ý, lúc này mới nâng lên lâu tới, nhìn chừng chừng nói, hôn đản. Ba người chi gian thường thường truyền đến một câu lãnh phúng hoặc là vui cười cùng tức giận mắng, nhưng thoạt nhìn cảm tình lại là không tồi. Tiêu Lưu Vân tiễn đi Lâm Nguyệt Nhiên, vốn muốn trực tiếp đi Minh Phượng học phủ, chỉ là ở đi rồi mười mấy bước về sau, đột nhiên nhớ tới chính mình sư muội Liễu Cầm Âm cũng thực thích nhất phẩm lâu đồ vật, vì thế lại quay lại đầu tới. Muốn nhân tiện cho nàng tiện thể mang theo một chút. Nhìn nàng cùng một người mặc hắc y dì bộ mặt tuấn lãng lại mang theo một chút tà tứ trôi đi ở chỗ rẽ, hắn hồi tưởng vừa mới kia một giây ở cửa nhìn thấy cảnh tượng, hai người thân mật hành động cùng ánh mắt chi gian kéo dài chiến ý, này không thể nghi ngờ cùng sư phó tin chung sự trùng hợp. Sư muội ở cảm tình thượng phản bội lăng sư đệ, này không khỏi làm hắn trái tim băng giá, tay chân lạnh lẽo định tại chỗ. Không, sẽ không, cho dù sư muội yêu người khác, cũng sẽ không làm ra thương tổn lăng sư đệ sự. Ngay sau đó lắc lắc đầu, về phía sau lui lại mấy bước, Tiêu Lưu Vân vẫn cứ tin tưởng vững chắc bọn họ sư huynh đệ muội chi gian cảm tình, chỉ là lại đối kia chưa từng gặp mặt hắc ý nam tử có điều hoài nghi. Người nọ thoạt nhìn cũng chính cũng tả, vô pháp nhìn ra tốt xấu, nhưng phỏng chừng chính là kia lấy ác niệm vì thực khí linh, hắn tuy là suy đoán, trong lòng lại lấy khẳng định, sư đệ việc nhiều thiếu đều cùng hắn thoát không được căn hệ. Buổi chiều, Tiêu Lưu Vân đầu tiên là sẽ chính mình chỗ ở giặt giặt sạch một thân phong trần, sau đó mới đã phát một trương hạc giấy đưa tin dư chính mình sư muội Liêu Cầm Âm. Bên này, ở phòng giúp Hắc Vũ băng bó một lần nữa vỡ ra miệng vết thương, Liêu Cầm Âm có chút đau lòng hắn bị như vậy nghiêm trọng thương, lại nhân thích thượng người này nhi ấy náy với vì này gây thương tích Lăng Cửu Vũ sư huynh. Không khỏi trong lòng trăm vị trần tạp, thẳng đến ở nhìn đến đại sư huynh Tiêu Lưu Vân phát tới tin tức, lúc này mới vui mừng ra mặt. Đại sư huynh trời sinh tính tiêu sái, xem sự đãi vật không lưu với khuôn sáo cũ, nói vậy cùng hắn mà nói, chỉ có một khác phiên bất đồng giải thích. Dựa ngồi ở trên giường, Hắc Vũ nhìn nện bức vui sướng rời đi Liễu Cầm Âm, trong lòng đặc biệt hụt hẫng. Cùng hắn đại ở bên nhau liền như vậy khó chịu sao, cả ngày dọn một khuôn mặt, thật giống như hắn miễn cưỡng nàng dường như. Từ giường chống thân thể đứng lên, miệng vết thương một khi xé rách, lại bị kéo ra vài đạo thật nhỏ khẩu tử. Hơi hơi nhíu một chút mi, Hắc Vũ trên mặt đất hung hăng băng một chân, thấp giọng mắng, đáng chết, hắn liền miễn cưỡng nàng, nhưng này lại như thế nào, dù sao hắn đã là người của hắn. Ngoài miệng là như vậy an ủi chính mình, nhưng trong lòng lại không thiếu khủng hoảng. Liêu Cầm Âm cái kia đại sư huynh Tiêu Lưu Phong cùng Lăng Cửu Vũ quan hệ như vậy hảo, lại hơn nữa hắn còn đả thương qua hắn, không chừng muốn như thế nào ở nàng trước mặt, bàn lộng thị phi, khuyên giải nàng rời đi nàng. Có chút lo âu tại chỗ dạ bước, hắn không nghĩ phá hư tiếng đàn hảo tâm tình, nhưng tới ở ghế trên ngồi xuống, cả người trong lòng lại thấp thỏm bất an. Vẫn là trộm che giấu hơi thở đi xem hạ, dù sao những cái đó nhỏ yếu mà ngu xuẩn nhân loại căn bản vô pháp phát hiện hắn tồn tại. Khoe miệng gợi lên một mặt đắc ý cười, nơi đó mặt lộ ra một chút tà ác cùng giảo hoạt, cả người thân nhẹ như yến chuồn ra môn, ngay cả một thân đau xót cũng không hề sở giác. Vốn dĩ chính là có khí đoàn ngưng kết thành thật thể, Hắc Vũ thực dễ dàng liền hoàn thành hai người chi gian chuyển hóa. Theo không khí phiêu vào phòng, hắn tùy tiện ở hai người trước mặt hoảng, chút nào không lo lắng bị người khác phát hiện. Hắn như vậy không có sợ hãi, cùng tự thân bản lĩnh, cùng phong thiên thần ấn bị luyện hóa đến có thể che giấu ma khí, là phân không khai. Nổi tại tiếng đàn trên vai, nghe nàng cùng hắn sư huynh cho nhau quan tâm thăm hỏi, tự nhiên mà vậy toát ra một loại đưa tình ấm áp tình tố, này làm hắn thập phần không tức cổ động một chút thân mình. Như gió nhẹ giống nhau, ở tiếng đàn trên vai lộng vài đạo nho nhỏ nếp gấp, hắn phát tiết chính mình buồn bực, lại như thế nào cũng ngăn không được trong lòng khát vọng. Hắn là hâm mộ, đối với chính mình sở chưa từng có được như vậy tốt đẹp tình cảm. Trong không khí có dòng khí Liêu Cầm Âm cùng Tiêu Lưu Vân đại khái nói chính mình tình hình gần đây, lại là từng người có điều giữ lại. Rốt cuộc ở cuối cùng lời nói không thể nói thời điểm, tiếng đàn cố lấy dũng khí, muốn đem chính mình cùng Hắc Vũ sự nói cho Tiêu Lưu Phong thời điểm, đối phương lại lấy thu biểu tình, lấy trầm trọng miệng lưỡi hướng nàng nói, Lăng Cửu Vũ sư huynh đã chết, ngay cả hồn phách cũng không còn nữa. Tiêu sư huynh, ngươi, nói dẫn đi. Liêu Cầm Âm thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm Tiêu Lưu Vân, một chỉnh trái tim đều hồi lên, e sợ cho hắn nói ra nói là thật sự. Đem tiếng đàn một bộ như lâm đại địch bộ dáng, Tiêu Lưu Vân càng thêm tin tưởng vững chắc nàng không có làm hại quá Lăng sư đệ, nhưng cứ như vậy, sư muội sợ là phải thương tâm. Lặng im một chút, hắn thở dài một hơi, đem Lăng sư đệ sau khi chết lưu lại nhớ hồn thạch cho nàng xem. Thoáng nhìn nhớ hồn thạch, trong lòng trầm xuống, Liêu Cầm Âm ngón tay run rẩy nhận lấy, sau đó thi triển pháp thuật quan khán. Dâm một tiếng, cục đá chợt từ chỉ gian ngã xuống, trên mặt đất phát ra thật mạnh một vang. Ngay sau đó, từng viên nước mắt từ khuôn mặt chảy xuống, tí tách đem vạt áo cùng sàn nhà nhiễm ướt. Lâm Phong cùng sư huynh thế nhưng sẽ bị dã thu gây thương tích, nàng uổng phí nghẹn ngào một chút, khóc không thành tiếng, trong ánh mắt có hối hận, càng thêm có tự trách. Nếu không có Hắc Vũ, sư huynh cùng Lâm Phong như thế nào sẽ liền như vậy vẫn luôn xuất sinh đều đánh không lại. Nàng khóc đến vô lực phục đến bàn thượng. Bi thương muốn chết bộ dáng lệnh Hắc Vũ đau lòng không thôi. Sớm biết rằng liền không đem cái kia họ Lăng kia hai người đả thương. Ban đầu không biết chữ, Hắc Vũ vẫn luôn đem Lăng cùng Lâm coi như một cái, hiện tại cũng nhất thời sửa bất quá tới. Nhìn không được khóc trong chốc lát sau, tiếng đàn dần dần thu nước mắt, chỉ là cơ tim tắc nghẽn, thường thường nhỏ giọng hút không khí. Sư huynh, ta thực xin lỗi Lăng sư huynh. Thượng thủ túm chặt góc váy, buông ra sau, nàng hai chân uốn gối, hoàn toàn quỳ gối Tiêu Lưu Phong trước mặt, đem đầu buông xuống nói: Hết thể đều là ta sai. Nàng bình tĩnh nói sự tình trải qua, cùng với Lâm Phong cùng Lăng Cửu Vũ sẽ phát sinh quan hệ nguyên nhân, chỉ là chỉ cần đem chính mình bị cưỡng bách sự tình che qua đi. Ai dạy nàng thích Hắc Vũ đâu? Nàng không cấm để tay lên ngực tự hỏi, như vậy đem hết thể sai lầm gánh vác, có từng có câu oán hận, nhưng đáp án lại là bất hối. Hôn trướng. Tiêu Lưu Phong nghe một bụng ma chơi, một bạt thai bang phiến qua đi, tức giận hỏi nói, vậy ngươi là thật sự vì cùng kia khí linh ở bên nhau. Cùng như hại lăng sư đệ cùng Lâm Phong hai người. Không, không phải. Tiếng đàn không biết Tiêu sư huynh vì sao như thế nói, nhưng nàng lại như thế nào sẽ chủ động đi hại lăng sư huynh cùng Lâm Phong hai người, vì thế vội vàng phủ nhận nói. Nghe nàng như vậy vừa nói, Tiêu Lưu Vân sắc mặt hơi có hòa hoãn, trong lòng vẫn cứ muốn cho nàng một lời giải thích cơ hội, vì thế liền hỏi, kia khí linh như thế đối đãi ngươi sư huynh cùng Lâm Phong, ngươi như thế nào sẽ cùng hắn ở bên nhau? Mới đầu, hắn bị thương sư huynh bọn họ, lại nhân hắn võ công cao cường, mọi người đều lấy hắn không có cách nào. Ta chỉ là không quen nhìn hắn hoành hành không cố kỵ bộ dáng, có nghĩ phải vì sư huynh trả thù hắn một chút, liền. Cố ý sử biện pháp làm hắn yêu ta, sau đó vì ta sở câu, cả đời trói buộc. Sau lại hai chữ còn không có mở miệng, đã bị Tiêu Lưu Vân lấy thiên chân hai chữ đánh gãy. Ngươi cũng biết chuyện này vô cùng có khả năng đó là khí linh việc làm. Tiêu Lưu Phong nghe xong chính mình sư muội như thế hoang đường nói, không khỏi cảm thấy buồn cười. Trong không khí nhất thời đông lạnh xuống dưới, mà chiếm cứ ở Liễu Cầm Âm trên vai Hắc Vũ cũng hoàn toàn giống bị người thi triển định thân thuật giống nhau, ngốc ngốc, vẫn không nhúc nhích. Sao có thể? Gạt người đi. Nghe xong Liễu Cầm Âm nói, Hắc Vũ thảm chịu đả kích, trước hết phản ứng là bị thương chật vật mà chạy, mà không phải cái khác. Trở lại phòng, đổi thành hình người, trên ngực miệng vết thương trào ra chảy nhỏ giọt tế lưu. Nhưng mà này lại không thắng nổi kia một giây, tiếng đàn nói ra hết thể chẳng qua trả thù thời điểm đau. Mơ mịt ngồi vào trên giường, cầm chăn cái ở đẩy thượng, hắn đỡ ngực phát ra ha hả cười thảm thanh, bên trong lộ ra một cổ tê tâm liệt phế thương. Nữ nhân này yêu nhất khẩu thị tâm phi, nàng nói nhất định không phải thật sự. Nhớ tới ngày xưa, hắn lại lẩm bẩm cười nhẹ, khoe miệng cũng tùy theo trồi lên một tia hạnh phúc tươi cười, chỉ là dây lát gian lại hóa thành một mặt treo ở đuôi lông mày chua xót. Ha hả. Kia nữ chỉ là có đối với chính mình thời điểm mới có thể khẩu thị tâm phi bãi. Hắn ngữ mang trào phúng si ngốc cười, khỏe mắt cũng hoạt ra một giọt nước mắt, bên trong cất giấu hắn không muốn người biết hèn mọn cùng không cam lòng. Cứ như vậy lặng im ngồi ở đầu giường, Hắc Vũ khi cười khi phẫn, thẳng đến nghe được cửa truyền đến đẩy cửa thanh, cùng với kia quen thuộc vô cùng tiếng bước chân, lúc này mới thu lại sở hữu cảm xúc, hai mắt trở nên bình tĩnh không gợn sóng. Hừ, dù sao là đồ vật của hắn, như thế nào cũng đều là hắn, cái khác đều không quan trọng. Hắn ở trong lòng như vậy cương điệu, cũng không tính toán vạch trần tiếng đàn tướng mạo sẵn có. Đi khi vui sướng, tới khi trầm trọng, tiếng đàn cau mày, từ cửa đi đến Hắc Vũ nghỉ ngơi mép giường, mỗi về phía trước bước ra một bước, đều dắt trên chân lại thêm 1.000 kg. Sư huynh luôn chi vô cùng xác thực, cùng nàng nói lăng sư huynh đi địa phương, không có khả năng xuất hiện như vậy cường đại yêu thú, tất nhiên là nhân vi, mà người kia có khả năng nhất đó là Hắc Vũ. Hắc Vũ, sẽ là hắn sao? Gần nhất bọn họ đều vẫn luôn ở bên nhau, nàng cảm thấy không có khả năng là hắn làm, toại đi đến mép giường thấy hắn thời điểm hỏi một câu, ngươi có hay không bởi vì ta sự, sau lại đối ta sư huynh lăng cứu vũ đã làm cái gì? A, đừng nói cười, đừng tưởng rằng đối với ngươi hảo điểm chính là thích, liền sẽ trở nên đảo tim đảo phổi. Lăng sư đệ có khả năng là cái kia khí linh giết, bên hai tiếng vọng đều là cuối cùng cái kia nam tử chán ghét thanh âm. Hắc Vũ bị Liễu Cầm Âm không tín nhiệm nói hỏi đến trong lòng một thấy. Liền ta ác cười, giận dỗi mà nói, bất quá chính là cái món đồ chơi thôi. Người kia vô dụng sư huynh kỹ không bằng người, liền người mình thích đều bảo hộ không được, xứng đáng biến mất tại đây trên thế giới. Ha ha, nàng bên thai chi không ngừng quanh quẩn hắn tùy ý trương dương cười, cùng với không hề tình cảm chế nhạo chi ngữ. Thế nào, kia chỉ màu đen con bò cạp có phải hay không thật xinh đẹp a? Không ai có thể chú ý tới hắn cường căng dưới, kia bất kham một kích yếu ớt. Nghe hắn tàn sát bừa bãi mà không biết hối cải ngữ khí. Tiếng đàn chán nản nói, nguyên lai trở nên chỉ có ta chính mình, mà ngươi lại vẫn như cũ vẫn là nguyên lai ngươi. Hận ý nảy lên nội tâm, ngưng tụ ở trong mắt, như lửa giận giống nhau thiêu đốt. Trong tay hóa ra một thanh sư huynh từ trước đưa nàng đoạn truy thủ, ngưng kết toàn thân chân khí đâm tới. Xích! Tản ra hàn quang lưới dao sắc bén hoàn toàn đi vào ngực, nàng lúc này mới chú ý tới hắn trên ngực nguyên lai đã vượng nhiễm một mảnh ám hắc vết máu. Thế nhưng càn rỡ có thể vì ta giết không chết ngươi sao? Tay có chút mềm. Nàng không biết hắn vì sao không tránh, nhưng mà nội tâm lại là dao động. Nhẫn tâm đem chủy thủ rút ra, sau đó phẫn nộ còn tại trên mặt đất, người ta hai tuyệt, cuộc đời này lại không tương gặp nhau, tự giải quyết cho tốt. Nói liền xoay người kiên quyết mà đi, nàng tất nhiên phải về tông môn cấp trưởng môn sư phó một công đạo. Nếu là tồn tại, liền không bao giờ ra tông môn, nếu đã chết, như vậy tốt nhất. Không bao giờ dùng hai bên khó xử. Hắc Vũ dùng tay che lại ngực, ngón tay bị chảy ra máu tươi nhiễm hồng. Nhìn Liễu Cầm Âm rời đi bóng dáng, hắn lại cấp lại tức lệ uy hiếp đến, ngươi không được đi, nếu không, ta liền giết ngươi đại sư huynh Tiêu Lưu Vân. nói chuyện thanh âm càng ngày càng yếu, hắn lung lay sắp đổ thân thể muốn đuổi theo thượng kia đi xa người, lại chung quy ở không cam lòng chung bất lực ngã xuống. Bất quá là ngắn ngủn một ngày thời gian, trong nháy mắt, yêu nhau hai người liền ở bất chi bất giác chung, người lạ thành thủ, không phụ một thân tương tư ý. Ban đêm, tinh quang lộng lẫy, cùng với tầm dương phó bản mở ra, trên đường phố người tiệm hành tiệm tiêu, mà nguyên bản ước hảo cùng đi người lại là tan. Trước cửa, Cổ Quân Ngọc cùng Kỷ Tô Hòa còn chưa biết nói ban ngày sự. Suy xét đến làm cho bọn họ hai người nhiều một chút ở chung thời gian, Kỷ Tô Hòa liền đã phát một đạo tin tức phân biệt cho bọn hắn, ý đồ báo cho, hắn cùng Cổ Quân Ngọc đã đi, dạy bọn họ hai người cho nhau chơi đến tận hứng. Bên ngoài đã là trung thu, gió đêm mát lạnh, nhưng mà tầm dương thành ảo cảnh lại đúng là đào hoa nở rộ, hoa thắm liêu xanh thời khắc. Đều là ban đêm, lại là hoàn toàn bất đồng một phen cảnh tượng. Tu chân giới ban đêm trên đường cái, luôn là phiếm ánh trăng thạch mông lung thanh lũ quang mang, cho người ta lạnh giáo mờ mịt cảm giác, mà tầm dương thành chi mỹ, lại là bởi vì xinh đẹp mà có ý thơ hoa đăng, nhiều một loại hoa lệ phàm tục chi mỹ, lệnh tiến vào người tu chân ở như vậy náo nhiệt không khí chung, cảm thấy mới lạ không thôi. Đình đài lầu các, u nhã độc đáo, nhà thủy tạ giao đài, tái sinh tiểu diễm. Nơi này không có tu chân giới như vậy nguy nga cao ngất, truy với huyên náo phía trên vân đài, nhỏ bé chen trúc, lại ở ngay ngắn trật tự chung, làm người nhận không sinh ra một loại tốt đẹp quyến luyến. Hào một cái không giống người thường địa phương. Bá một chút triển khai trong tay cây quạt, Cổ Thiên Kiều Phong Lưu cười nói, tiến vào nơi này người đều bị cấm chế pháp lực, mỗi người đều bình đẳng ở vào vì nhập tu chân trạng thái, thật là bản tông chủ mở ra dung mạo xinh đẹp rất tốt thời cơ. Tự tin chọn Hà Mi, lần này ra tới chơi, nàng sở mang đến người chỉ có chính mình bên người quản sự Lý Ngôn, đến nội những cái đó nam sủng. Như trộm thanh miêu giống nhau, trên mặt đắc ý ở cười chi gian chợt rồi biến mất. Ngươi nói, Cổ Quân Ngọc cùng cái kia tiểu tiện nhân có hay không tới? Ta coi nơi này bố trí, cùng kia tím vận điện nhưng lại có không ít tương tự chỗ. Chẳng lẽ là ta kia không tiền đồ ca ca, đã hoàn toàn bị người thu phục? Trên mặt đúng như vô hại biểu tình, rồi lại là giấu giếm mũi nhọn. Hảo ngươi cái Cổ Quân Ngọc. Minh đem Cổ Đạo Tông giao cho nàng, chế tác phát minh một phương kính chỉ tự chưa đề, lại không ngừng làm nàng an bài sức người sức của, quả thực quá không đem nàng để vào mắt. Một đường đi tới, thường thường giống một ít tướng mạo anh tuấn nam tử tung ra mấy cái tự tin trưng dương, mà lại mặt mày hớn hở mỹ mắt, Cổ Thiên Kiều một bên tìm kiếm chính mình tiếp theo cái trung tình người, một bên trộm lưu ý Cổ Quân Ngọc cùng Kỷ Tô Hòa thân ảnh. Muốn đã biết giải chính mình mệnh trung chú định tình duyên sao? Muốn cùng người nắm tay đầu bạc sao? Muốn đem chính mình cùng người yêu thương tên khắc vào tam sinh thạch thượng sao? Muốn đối với đẩy trời tinh đấu cùng pháo hoa tề phóng, nắm lấy tay người, cộng phóng một hoa đăng, ương thuận lẫn nhau tâm nguyện sao? Nhiệt tình rào rạt nhân viên công tác ăn mặc tiêu có minh phượng học phủ chữ quần áo, khắp nơi mời chào qua đường người, cũng vì này giảng giải mỗi loại sự vật ngọn nguồn. Cổ Thiên Kiều một đường đi tới, đã nghe xong không dưới mười mấy cái phiên bản chuyện xưa, nhưng vẫn cứ cảm thấy thú vị rạng rào, mỗi một cái đều thập phần mới lạ. Miếu Nguyệt Lão, lấy Cổ Quân Ngọc nguyên lai kia không có tình thú tính cách tới xem, này đó hơn phân nửa là nam nhân kia chủ ý thấy nàng ánh mắt vừa chuyển, trên mặt tràn đầy một mặt cười xấu xa. Từ nhỏ làm bạn chơi cùng nhau lớn lên, Lý Ngôn liền biết nàng muốn làm chút cái gì. Vội vàng đem tiến vào khi dùng linh thạch đổi mà đến bạc đánh thưởng cái kia giải thích người, sau đó hòa thanh hỏi, vị tiểu huynh đệ này, Miếu Nguyệt Lao đi như thế nào? Tiếp nhận trong tay bạc, trộm liếc một chút, đại khái có thể đổi đến không ít linh thạch, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bất quá nói mấy câu, là có thể được đến nhiều như vậy đi ngang qua người đánh thưởng, vì thế phụ trách giải thích người hầu trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, đi phía trước đi. Quẹo trái theo kia nói con sông hướng lên trên thẳng đi, nhìn đến một tòa hai bên chuế hoa sen đèn nhịp cầu, qua đi là được. Dịu dàng nhu hòa, có khác một phen nhàn tình nhã trí, này cảnh sắc quá mức nhu hòa, mộng ảo cùng phù hoa, lấy cường vi tôn tu chân giới sự dựng dục không ra như vậy một phen cảnh sắc. Càng là thấy được nhiều, liền càng là có loại này khắc sâu nhận chi, Cổ Thiên Kiều khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, trong lòng đối Kỷ Tô Hòa dọ thám biết dụ, càng thêm mãnh liệt vài phần. Ai, Lý Ngôn. Ngươi nói nếu này Kỷ Tô Hòa thật sự cùng Cổ Quân Ngọc ở cùng nhau, ta là nên cứ gọi tẩu từ đâu, vẫn là ca ca. Một con cánh tay đáp ở đối phương trên vai, động tác liền giống như đối đãi hảo anh em giống nhau bộ phận lẫn nhau, Cổ Thiên Kiều ngữ khí tràn ngập điều phối, mặt khác còn mang theo điểm lưu manh. Như vậy nàng là độc đáo mà có lực hấp dẫn, Lý Ngôn trong mắt mang theo vài tia thưởng thức cùng sùng kính, lại không có tình yêu, chỉ là xuất phát từ làm cấp dưới chân thành, lời nói dịu dàng nói, lấy Kỷ công tử tính cách. Phỏng chừng hai loại đều không thể. Cũng là đem cây quạt khép lại, nhẹ nhàng đặt ở tay trái trung đập, Cổ Thiên Kiều đi ở phía trước, cũng không biết lại tự hỏi cái gì, chỉ là ở sắp tiến vào Miếu Nguyệt Lao trong nháy mắt kia, đống nhiên quay đầu, đối với Lý Ngôn Lượng ra hai bài chỉnh chỉnh tề tề bạch nha, khiếp mắt dùng nghi hoặc ngữ khí hỏi, ngươi nói Cổ Quân Ngọc cùng Kỷ Tô Hòa hai người sẽ không liền ở bên trong đi. Chương 61 địch minh tà ám. Cũng là, đem cây quạt khép lại, nhẹ nhàng đặt ở tay trái trung đập, Cổ Thiên Kiều đi ở phía trước, cũng không biết lại tự hỏi cái gì, chỉ là ở sắp tiến vào miếu Nguyệt Lao trong nháy mắt kia, đống nhiên quay đầu, đối với Lý Ngôn Lượng ra hai bài chỉnh chỉnh tề tề bạch nha, khiếp mắt dùng nghi hoặc ngữ khí hỏi, ngươi nói Cổ Quân Ngọc cùng Kỷ Tô Hòa hai người sẽ không liền ở bên trong đi. Nói, liền không khỏi nhanh hơn nện bước, thẳng đi phía trước đi đến. Đợi cho gần chỗ, ở một viên cuốn lấy rất nhiều tơ hồng dưới cây hoa đào, nhìn thấy kia hai cái bắt mắt người, Cổ Thiên Kiều đống nhiên bước chân phóng nhẹ, khom lưng, không mau hảo ý tránh ở một tòa núi giả mặt sau, chuẩn bị tùy thời mà động. Ngón tay triển hai căn tơ hồng, Cổ Quân Ngọc cùng Kỷ Tô Hòa bên người bãi đầy pháo hoa, hai người nắm lẫn nhau tay, cộng đồng nắm một cây màu đỏ hương, đi qua đi, nhất nhất đem tin tử dẫn châm. Hưu. Một tiếng, một đạo ánh lửa thẳng lên tới bầu trời, phịch một tiếng, uổng phí ở trên bầu trời nổ tung, phát một ít nhỏ vụn tiếng vang đồng thời, cũng không chung nở rộ ra huyến lệ rực rỡ sắc thái, chỉ là mặt trên thình lình xuất hiện Kỷ Tô Hòa vĩnh viễn là thuộc về Cổ Quân Ngọc mấy cái chữ to, làm tránh ở chỗ tối, bị ánh đèn đem chiếu đến sắc mặt lúc sáng lúc tối Cổ Thiên Kiều sáng mù đôi mắt. Này Cổ Quân Ngọc khi nào biến thành tinh thánh? Nàng dùng xem quái vật giống nhau biểu tình, nhìn chằm chằm Cổ Quân Ngọc phía sau lưng nói thầm nói, kỳ thật cổ đạo gia người đều là đa tình đi. Bằng không nàng kia Hoa Tâm lão cha cũng sẽ không chết đến như vậy thảm. Trên bầu trời bùng nổ như sấm minh giống nhau rời non lấp biển tiếng vang, càng ngày càng nhiều người bậc lửa pháo hoa, u ám bầu trời đêm thoáng chốc náo nhiệt lên. Đủ loại đồ hình ở mặt trên phù vẽ, trong đó không ít viết biểu đạt tâm ý tự thể, này thực sự lệnh người mắt thèm. Hoài một mặt ghen ghét, Cổ Thiên Kiều nhìn những cái đó ân ân ái ái cả trai lẫn gái, trong lòng cực độ hối hận không có đem chính mình Mỹ Nam quân đoàn mang đến. Một chản chản hoa đèn bị đẩy vào đến ven hồ, Kỷ Tô Hòa để bút cau mày nghĩ nghĩ, sau đó con Cổ Quân Ngọc bay nhanh ở tờ giấy thượng viết xuống mấy chữ, sau đó cuốn lên tới cắm vào bấc đèn phía dưới một cái lỗ nhỏ trùng, nhanh chóng đầu nhập trong hồ. Cổ Quân Ngọc méo cán bút tay treo ở không trung, muốn chống liếc, cũng đã không kịp. Viết cái gì? Rời qua thân mình, Cổ Quân Ngọc dựa gần Kỷ Tô Hòa, xa xa nhìn kia hoa sen đèn tưởng một con thuyền thuyền nhỏ giống nhau chậm rãi thổi đi, nhịn không được hỏi. Người đoán? Kỷ Tô Hòa chớp chớp mắt, nói rõ không nghĩ nói cho hắn. Cổ Quân Ngọc, người muốn ta? Dùng khẳng định ngữ khí trần thuật xong, liền không đợi đối phương mở miệng, liền hôn qua đi, đem đối phương ăn gắt gao, chính là không cho đối phương nói ra cái không tự. Bị cố ý xuyên tạc, Kỷ Tô Hòa cũng không giận, chỉ là đem đầu tiến đến Cổ Quân Ngọc trước mặt, tò mò xem đối phương viết cái gì, kết quả mặt trên sự làm hắn sắc mặt nháy mắt từ hắc chuyển hồng. Muốn cho ta dùng miệng hầu hạ nhà ngươi tiểu Quân Ngọc, môn nhi đều không có. Nghe vậy, Cổ Quân Ngọc sắc mặt tối sầm lại, ta liền biết ngươi không muốn. Cô đơn mà có ủy khuất ánh mắt đầu ở chính mình trên người, không lý do làm chính mình một trận chột dạ. Cổ Quân Ngọc cũng dùng miệng giúp hắn đã làm đi, chính là tưởng tượng đến muốn đem cái kia đồ vật hàm ở trong miệng, liền cảm thấy ghê tởm. Vừa rồi, người này rõ ràng chính là cố ý cho hắn xem. Đối mặt nguyên tắc vấn đề, Kỷ Tô Hòa là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Hung hăng trừng mắt nhìn Cổ Quân Ngọc liếc mắt một cái, chờ ngươi chừng nào thì nguyện ý cho ta dùng ngươi mặt sau, ta liền cho ngươi dùng ta phía trước. Cổ Quân Ngọc đối với ra vẻ sinh khí, lại lóe giảo hoạt Kỷ Tô Hòa, lần đầu tiên hỏi ra trong lòng cho tới nay nghi hoặc, chẳng lẽ, ngươi vẫn luôn khi ta là đảo phân công nhân. Ách đem đảo phân công nhân kia căn cây gậy cùng Cổ Quân Ngọc họa thượng đẳng hào, Kỷ Tô Hòa cái chán tích hãn, do dự hạ, xét nói lý luận thượng, là cái dạng này. Sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống dưới, Cổ Quân Ngọc một câu cũng không nói, quay đầu liền chạy lấy người. Đối phương cái này đáp án tuy rằng ở mong muốn trong vòng, nhưng trả lời ra tới là ở quá đả thương người. Vươn suy nghĩ muốn an ủi một chút biểu tình nhỏ giọt người, lại không nghĩ rằng chi bắt được một phen gió lạnh. Vội vàng tiểu ôm theo sau, Kỷ Tô Hòa truy ở phía sau, không ngừng mềm giọng khuyên, này bất quá là cái hình tượng so sánh, ta cho ngươi đổi cái dễ nghe như thế nào. Tổ quốc người làm vườn, thám hoa con bướm, tìm kiếm bảo tàng thám hiểm ra hai người thân ảnh dần dần đi xa. Cổ Thiên Kiều dường như mơ hồ nghe được chính mình lão ca phẫn nộ mà lại bất đắc dĩ lạnh giọng giống lên câu Kỷ Tô Hòa, sau đó liền không có bên dưới. Bất quá lấy nàng nhiều năm hống nam nhân kinh nghiệm xem ra, Cổ Quân Ngọc là hoàn toàn luân hãm. Từ núi giả mặt trái đi ra, nàng thập phần đồng tình đối với Cổ Quân Ngọc rời đi phương hướng, liên tục lắc đầu thở dài, một bộ ngươi không cứu biểu tình. Chúng ta còn muốn theo sao sao? Lý Ngôn không để ý tới thở ngắn than dài Cổ Thiên Kiều, ở trong mắt hắn xem ra, đại tông chủ tuy giận, bản thân lại là hạnh phúc. Tính, ta mới không nghĩ xem Cổ Quân Ngọc kia phó không tiền đồ dạng. Vẫy vẫy tay, Cổ Thiên Kiều nhìn trong hồ đủ loại kiểu dáng hoa đăng, đôi mắt tỏa ánh sáng nói, đi, chúng ta đi đem Kỷ Tô Hòa cái kia tiểu tiện nhân hoa đăng tìm ra, cầm đi cấp Cổ Quân Ngọc xem. Tốt xấu vẫn là người một nhà, nàng như thế nào lộng cho phép người khác ở bọn họ trên đầu phát triển an toàn. Thời áo ngoài, nàng nhảy mà vào trong hồ, Lý Ngôn vô pháp, đành phải theo nàng cùng nhau. Chỉ là mấy cái canh giờ qua đi, toàn bộ mặt hồ bị bọn họ rảo đến một mảnh hỗn độn, cũng không có tìm ra Kỷ Tô Hòa sở thả xuống kia chỉ hoa đăng. Chẳng lẽ biến ra cánh bay đi? Bất lực trở về, Cổ Thiên Kiều bực bội nhíu nhíu mi, nghi hoặc mà nói. Đại khái là bị mặt khác qua đường người cầm đi đi. Lý Ngôn suy đoán nói, cũng khuyên bảo Cổ Thiên Kiều rời đi nơi này, tìm ra khách điếm đổi thân sạch sẽ xiêm y đi. Cổ Thiên Kiều có chút mất hứng gật gật đầu, hai người liền từ lên bờ, từ bên hồ rời đi. Liên đứng ở bên hồ một chỗ nghiêng đê đập bên, một viên cây liễu đầu hạ bóng ma vừa lúc che khuất Lâm Thương Hàn thân ảnh. Trong mắt hàm chứa một đạo hữu quang nhìn chăm chú vào Thẩm Thiên Kiều bọn họ rời đi, trong lòng kinh ngạc nói, như thế nào Cổ Thiên Kiều cái này không biết xấu hổ nữ nhân cũng tới. Trong mắt chuyển động một vòng, âm thầm nghi ngờ này trong đó hay không có dấu mai phục. Lặng lặng đái tại chỗ bất động tự hỏi, lại không có chút nào manh mối. Một lát sau, ở cơ hồ sắp hoàn toàn dung nhập trong bóng tối thời điểm, hắn nhăn lại mày một thư, thực mau chuyển thành hung ác một đao. Ánh mắt sâu kín trầm thấp, hắn tưởng, dù sao địch minh ta ám, cũng không lo dâm không đến đối phương đau chân. Tâm tư một sướng, ánh mắt đầu hướng trong tay đèn hoa sen, lập tức chuyển hỉ. Từ bức đèn tòa phía dưới đem Kỷ Tô Hòa nhét vào đi tờ giấy nhỏ rút ra, hai tay lôi kéo hai đầu triển khai, chỉ thấy mặt trên dùng tuyển tú mà thần khí nội liễm tự thể viết như vậy một câu, ta là thẳng, lại muốn cùng một cái gây quá cả đời. Ô ô. Lâm Thương Hàn xem xong sau, nhân nghi hoặc khó hiểu mà ở mày thượng ngưng tụ một cái đại đại xuyên tử. Thẳng. Cùng một cái gây quá cả đời. Gây chỉ sự Cổ Quân Ngọc sao. Hắn một dường như lập tức minh bạch lại đây, cũng ở trong lòng vui vẻ, đêm này phiên dịch thành, ta là cái nam, lại muốn cùng một nam nhân khác ở bên nhau. Ô ô. Chẳng lẽ cái kia hồng y ghi nam tử không phải tự nguyện sao? Hắn vẫn luôn ở miễn cưỡng cười vui. Mặc danh ở trong lòng nhảy nhót không thôi, hắn muốn thiên hạ người đẹp nhất thần phục ở chính mình dưới thân, hắn muốn đem này tu chân giới đều khống chế ở trong tay, đem mọi người đều đạp lên dưới chân. Ha ha, phảng phất đã thấy được chính mình đứng ở thế giới đỉnh núi, tất cả mọi người đối chính mình quỳ đầu xưng thần, Lâm Thương Hàn bừa bãi mà lại đắc ý cười, sau đó cầm chính mình mua một phương kính ra tầm dương thành ảo cảnh. Bên ngoài đêm đã khuya trầm, âm thầm hỗn loạn gió lạnh, từng đợt thổi quét mà đến. Rét lạnh lạnh lẽo lệnh nhân thủ trên cánh tay nổi lên một tầng tầng nổi da gà. Lâm Thương Hàn vốn muốn trực tiếp hồi kia hạ nhân trụ phòng, nhưng đi đến một nửa thời điểm, đống nhiên nhớ tới cái gì dường như, lập tức dừng lại. Vì sao ở tầm dương trong thành chỉ thấy được Cổ Quân Ngọc cùng Kỷ Tô Hòa, mà không thấy Liêu Cầm Âm cùng Hát Vũ? E sợ cho sinh biến, hắn ở lâu một cái tâm tư, che giữa mày bất thường, trở nên cụp mi rũ mắt hướng về Liêu Cầm Âm phòng tới gần. Môn thế nhưng là mở ra, mà nhà ở lại là một mảnh hắc ám. Tránh ở một bụi khô héo bụi hoa mặt sau, hắn nhìn đến như vậy cảnh tượng, tâm tư nhất thời lung lay lên. Chẳng lẽ người đi ra ngoài, quên đóng cửa, vẫn là gặp tặc. Muốn sấn loạn đi làm chút cái gì, hắn trộm đi vào nhà ở, lại nghe tới rồi một cổ nùng liệt mùi máu tươi. Nghiêng người đứng ở một bên, làm ra phòng bị tư thế, âm thầm nhìn quét chung quanh hết thảy. Uổng phí ở mép giường phát hiện một cái màu đen thân ảnh nằm ngã vào một ông vũng máu bên trong, hắn hãy còn tâm hỉ, nhưng lại nhân sợ hai hắc vũ ngày xưa chi uy. Thử kêu một tiếng, chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Làm bộ tích cực tràn đầy đi qua, hắn lắc lắc, thấy đối phương một chút phản ứng đều không có, có phòng trong đó có trá, còn duỗi tay than thăm hướng đối phương mạch đập, luôn mãi điều tra, đại xác nhận đối phương trọng thương hôn mê về sau. Hắn âm ngoan ở hắc vũ miệng vết thương thượng lại thêm một chân. Nhìn kia ngày xưa uy phong lấm lấm, cười ở hắn trên đầu tác vai tác phúc người, mặc hắn xoa nắn, liền không khỏi vui sướng, cười ha ha nói, trời cũng giúp ta. Trong miệng vội vàng niệm cái gì khẩu lệnh, chỉ thấy hắc vũ trên người phong thiên thần ấn bay đến hắn trong tay. Ngay sau đó, hắn đem chính mình chân khí rót vào trong đó, cũng đem nó nhắm ngay hắc vũ. Một cổ cường đại hấp lực như lốc xoáy giống nhau, thực mau liền đem trên mặt đất người hút vào trong đó, sau đó không biết xử cái gì biện pháp, kia phong thiên thần ấn không ngừng đem hắc vũ lực lượng chuyển hóa, cuối cùng bị hấp thu tới rồi Lâm Thương Hàn trong cơ thể. Làm xong hết thảy, hắn âm âm ánh mắt càng thêm u trầm. Trước kia có tám đại trưởng lao ở một bên như hổ rình mồi, hắn vẫn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ, dùng kia bị lao tổ cấm đặc thù tinh luyện phong thiên thần ấn phương pháp. Hiện giờ, những cái đó chướng ngại đã ở bất chi bất giác trung thanh trừ, hắn không bao giờ sẽ làm người thứ hai biết nói phong thiên thần ấn liền ở hắn trong tay. Khiếp mắt xoay người rời đi, hắn tưởng là nên tìm một cơ hội đối phó Phượng Hoàng nhất tộc những cái đó dư nghiệt. Dám ở hắn địa bàn kiêu ngạo, đã đưa bọn họ đều bắt lại sau, hắn nếu làm cho bọn họ mặt, đưa bọn họ vẫn luôn lấy làm tự hào Phượng Hoàng đẻ ở dưới thân, hung hăng lăng, nhục, bọn họ sắc mặt nhất định sẽ so vị pha màu còn muốn xuất sắc. Chương 62 ta đây bồi ngươi. Hôm sau, sáng sớm tinh mơ, liền nghe một cái chuyên môn phụ trách ở buổi sáng cho người ta đưa nước gấm hạ nhân tới báo, Liễu Cầm Âm phòng ra chẳng huống. Kỳ Tô Hỏa cùng Cổ Quân Ngọc ngày hôm trước buổi tối chơi đến đã khuya, sau khi trở về lại bị lăn lộn đến bình minh mới ngủ. Chợt bị người quấy rầy, hơi hơi có chút buồn ngủ hắn sắc mặt có chút ra tốt ra cửa. Hắc Vũ cùng tiếng đàn hai người rốt cuộc nháo đến cái gì biến yếu, chẳng lẽ là đánh nhau rồi. Người hầu không thật không minh bạch giải thích làm hắn nghe được không hiểu ra sao. Dần dần đến gần, tới rồi phòng, thẳng đến thấy trên mặt đất chảy xuống một bãi vết máu, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, mới ý thức được sự tình không tốt. Cổ Quân Ngọc ở hắn trong thân thể phóng thích xong cuối cùng một lần, liền bị một cái trưởng lão gọi đi thanh toán Tầm Dương Thành ảo cảnh chung đến Tế Minh Thất. Kỳ Tô Hỏa dục muốn cùng hắn thương lượng, lại mới nhớ tới, hắn không ở bên người. Tối hôm qua đã phát lưỡng đạo đưa tin hạt giấy, tiếng đàn cùng Hắc Vũ đều không có đáp lại, chẳng lẽ ở lúc ấy liền đã xảy ra chuyện. Tâm lấy không chừng này hai người rốt cuộc như thế nào, Kỳ Tô Hỏa làm hai tay chuẩn bị. Đã phát hai điều đưa tin cấp hai người, lại phái người khắp nơi tìm kiếm. Ngồi ở trong phòng, uống lên một hai hồ nước trà, lúc này mới nhìn thấy một con tiểu hạc giấy run run rẩy rẩy kích động cánh mà đến. Lập tức lấy lại đây, triển khai vừa thấy, kia thanh tú tự thể đúng là tiếng đàn viết. Ta cùng Hắc Vũ chi gian đã xảy ra một ít không thoải mái mà sự, về sau cũng sẽ không tái kiến. Trên mặt đất vết máu là ta đã thương hắn sau, lưu lại. Đến nỗi hắn, hẳn là đã rời đi. Nhữ nhữ mi đem tờ giấy lại đọc một lần, Kỳ Tô Hỏa mày thượng nhiều một mặt ngưng trọng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cư nhiên làm hai cái mới vừa rơi vào bể tình người binh nhung tương kiến. Thở dài một hơi, hắn lại sai người đem phái ra đi người triệu trở về. Tóm lại hai người tường ăn không có việc gì liền hảo. Nay treo tâm mới vừa một bông, kết quả liền lại có người hầu tới cáo, bên ngoài có một vị tóc trắng xóa lao giả cầu kiến, xem khởi thập phần sốt ruột bộ dáng. Hắn không quen biết cái gì thượng tuổi lão nhân, Kỳ Tô Hỏa trong lòng nghi hoặc hướng ra phía ngoài đi đến, cho đến phòng khách, quả nhiên gặp được một cái phát như chỉ bạc người. Sắc mặt trắng bệnh, không mang theo một tia huyết sắc, suy yếu đến phảng phất tùy thời liền phải đi giống nhau bộ dáng. Thiếu chủ, há biết đối phương một mở miệng, liền làm hắn khiếp sợ đến không khép miệng được. Người là Bạch Vũ. Hơn nửa ngày mới từ già cả dung nhan chung nhìn ra một tia quen thuộc bộ dáng, Kỳ Tô Hỏa phục hồi tinh thần lại, vẫn cứ có chút không thể tin tưởng. Bạch Vũ tuy rằng tuổi một đống, nhưng dung mạo nhưng vẫn duy trì 3-40 bộ dáng, như thế nào lập tức liền hiển lộ ra như vậy rũ thái. Có phải hay không vạn thú tông người phát hiện các ngươi là giả mạo, cho nên hợp lực bị thương các ngươi? Kỳ Tô Hỏa thực mau đem sự tình liên hệ đến vạn thú tông thượng, nhưng bị người nâng Bạch Vũ lại là lắc lắc đầu, sau đó cúi đầu thở dài nói, là Lâm Phong cùng Lăng Cưu Vũ này hai đứa nhỏ sự. Ở không lâu trước đây, ta mới thu được Lâm Phong hài tử tin, nói muốn mang Lăng Cưu Vũ trở về, làm ta cùng với hắn mẫu thân nhìn xem. Chính là ngày hôm sau, ta liền cảm thấy được cùng hắn chi gian huyết mạch liên hệ chặt đứt. Bạch Vũ không có nói tiếp thuật là như thế nào tìm được Lâm Phong cùng Lăng Cưu Vũ xảy ra chuyện địa điểm, chỉ là đem một cái dưỡng hồn hồ lấy ra tới, mặt lộ vẻ đau thương nói, lao hủ chạy đến là lúc, kia hai người đều đã bỏ mình, ngay cả hồn phách hơi thở cũng cơ hồ tiêu tán. Nhưng hạnh ông trời mở mắt, vẫn cứ phù hộ ta Phượng Hoàng nhất tộc. Lâm Phong tuy rằng bị thương hồn phách, nhưng nhân có tộc của ta tổ tiên bất tử bất diệt một chút đặc thù, vẫn cứ tàn lưu một mạt dư tức, mà Lăng Cưu Vũ cũng bởi vì được Lâm Phong tặng cho Phượng Nguyên Châu, bị này bảo vệ một sợi hồn phách. Suy sụp thở dài một hơi, hắn tránh ra hai vị nâng hắn người hầu tay, đột nhiên quỳ xuống Kỳ Tô Hỏa trước mặt cầu đạo, ta vứt bỏ vạn năm thọ mệnh cùng tu vi mới đưa bọn họ hồn phách phục hồi như cũ đến một nửa, dư lại còn thỉnh thiếu chủ ra tay cứu lại bọn họ một mạng. Lâm Phong cùng Lăng Cưu Vũ với ta mà nói, cũng không xa lạ, nếu có thể giúp chi, ta tất nhiên sẽ không chống đẩy. Nhìn Bạch Vũ gục xuống dưới, che kín nếp vốn mí mắt, Kỳ Tô Hỏa tâm không thể nói không xúc động. Làm một người hủ nam, trơ mắt gặp được một phần trí cao vô thượng tình cảm bãi ở trước mắt, tuy rằng chỉ là thân tình, tuy rằng không phải đối hắn, nhưng này cũng đủ để đả động hắn tâm. Nói cho ta như thế nào làm? Ôn Nhu đem đối phương từ trên mặt đất nâng dậy, hắn trong lòng rõ ràng Bạch Vũ thời gian sở thừa vô nhiều, liền không hề kéo dài. Thiếu chủ linh hồn chi hỏa là dưỡng dục hồn phách tốt nhất chi vật, cho nên lão hủ khẩn cầu ngươi lấy này vì thực, nuôi nấng bọn họ. Chỉ là cứ như vậy, thiếu chủ cũng sẽ đã chịu rất lớn tổn thương. Bạch Vũ thập phần mịt mờ nói. Nhưng mà, sở hữu hết thể đều không thể gạt được Kỳ Tô Hỏa mắt. Thương tổn có bao nhiêu đại? Chỉ cần với tánh mạng không ngại, như vậy hết thể đều không phải vấn đề. Hắn một câu cho Bạch Vũ rất lớn chân an, phảng phất ăn thuốc an thần giống nhau, thần sắc thong dong chấn định rất nhiều. Sống như vậy nhiều năm, cũng là tới rồi nên rời đi thời điểm. Nhưng trong lòng ta thượng có một chuyện, khó có thể bông. Vạn Thú Tông còn có 1/3 người không có thu phục, kia Lâm Thương Hàn cũng không có bắt lấy. Ta sợ vừa đi, trong tộc thiếu có thể làm chủ người, trước kia kinh doanh tốt hết thảy, sẽ thất bại trong gang tấc. Thực rõ ràng cảm thấy được Bạch Vũ đây là ở công đạo hậu sự ngữ khí, cũng nghe ra trong đó có đem hết thể giao cho hắn ý tứ. Kỳ Tô Hòa luôn mãi vững vàng, cuối cùng ngẩng đầu trịnh trọng nói câu, ngươi yên tâm. Cảm ơn Bạch Vũ cùng hai vị tộc nhân mới vừa rồi tưởng công hạ thân tử tỏ vẻ lòng biết ơn, liền nghe được bọn họ thiếu chủ dùng một loại cực không tình nguyện ngữ khí nói, này Ngàn Hoa Sơn cùng Minh Phượng học phủ đều là ngươi đưa, ta nhưng không nghĩ thiếu ngươi nhân tình. Nếu có một ngày Lâm Phong cùng Lăng Cưu Vũ khôi phục như lúc ban đầu, ta chính là muốn trả lại cho bọn hắn. Đến lúc đó, thiếu chủ tự mình làm chủ liền có thể. Bạch Vũ khẽ mỉm cười nói, trong lòng phòng trừng, chờ đến kia một ngày thấp nhất cũng là ước chừng 5-600 năm sự. Bị gió thổi một trận đảo bộ dáng, Kỳ Tô Hòa nhìn Bạch Vũ bước tập tễnh nện bước rời đi phòng khách về sau, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cực kỳ không tức hừ lạnh. Nay giảo hoạt lao ra hỏa, đã sớm chăn sống, ước gì có người thế hắn chịu trách nhiệm, sớm nghỉ ngơi đi. Đáng giận hắn nhất thời mềm lòng, mỡ heo che tâm, thế nhưng mơ màng hồ đồ đáp ứng rồi. Tại chỗ băng một chân, hắn bỗng nhiên dừng lại, đầu óc chợt nhớ tới hai viên bị hắn ném đến một bên trứng phượng hoàng. Chờ hai người hồn phách chưa trị hảo, trực tiếp đem này phụ linh đến chúng nó mặt trên, này liền tỉnh đi kia vài trăm năm tu luyện thành hình thời gian, hơn nữa hai người vẫn như cũ là phượng hoàng nhất tộc người, như vậy bọn họ bị hắn quang minh chính đại nô dịch nhật tử, cũng liền gắn liền với thời gian không xa. Xào trá cười, Kỳ Tô Hòa nhìn chằm chằm trong tay dưỡng hồn hồ, trong lòng bản tính như y đánh bạch bạch rung động. Đem sở hữu chờ làm sự tình đều chấm dứt, lại an bài hạ nhân kế tiếp sự tình. Cổ Quân Ngọc bước thiết nện bước từ bên ngoài trở về, vừa vào cửa liền nhìn đến Kỳ Tô Hòa chờ ở cửa, trên mặt treo vẻ mặt âm hiểm tươi cười. Nheo mắt, hắn trên mặt bất động thanh sắc, chỉ ở trong lòng âm thầm phòng bị, chờ đối phương trước lộ ra manh mối. Cổ Quân Ngọc, ngươi có hay không cái gì hảo địa phương có thể cho người bế quan tinh tu? Kỳ Tô Hòa giống một cái trở về nhà thê tử giống nhau, ôn thuần chào đón, đôi tay vãn trụ Cổ Quân Ngọc cánh tay, đem hắn dẫn tới bên cửa sổ trên giường ngồi xuống. Nhẹ nhàng thân thể dựa vào ở trên vai hắn, hắn đem sự tình ngọn nguồn nói dư hắn nghe, cũng đắc ý nhướng mày, chờ đối phương tán thưởng lời nói. Thân mình bỗng nhiên cứng đờ, Cổ Quân Ngọc sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, trở nên có chút khó coi. Ngươi cũng biết linh hồn chi hỏa vận dụng chính là ngươi hồn phách chi lực, mà lấy nó vì thực, chỉ cũng không phải dùng nó dục sinh ra tới ngọn lửa, mà là lấy hồn dưỡng hồn. Ngồi thẳng thân thể, hắn không khỏi tăng thêm ngữ khí. Lấy hồn dưỡng hồn. Kỳ Tô Hòa nghi hoặc nhìn Cổ Quân Ngọc đôi mắt, dùng thập phần đơn thuần vô tội ánh mắt hỏi, như vậy ta sẽ chết sao? Nghe vậy, Cổ Quân Ngọc trong lòng một ngạnh, âm thầm khí giận, ngươi cái đáng chết phàm nhân, ánh mắt thiện cận, sống lâu mấy năm sẽ chết sao? Một hai phải đem chính mình lăn lộn đến chỉ có thể sống cái 5-60 năm sao? Quay đầu đi, không nghĩ thấy kia làm hắn bực bội đối chính mình chẳng hề để ý ánh mắt, hắn nhịn xuống chính mình đầy ngập lửa giận, gắt gao cắn khớp hàm nói, sẽ không. Vậy là tốt rồi. Có Cổ Quân Ngọc nói, Kỳ Tô Hòa liền hoàn toàn an tâm. Thập phần thả lòng ai thân thể, ở Cổ Quân Ngọc trên đùi nằm xuống, hắn giống một con biểu tình lười biếng miêu mệ giống nhau, ở mặt trên thoải mái đảo lộn hạ thân thể. Bị hắn như vậy tràn ngập tin cậy động tác một rào hợp, Cổ Quân Ngọc trong lòng ngạnh kết chi khí khoảnh khắc biến mất không ít. Nhìn xuống rất muốn sờ sờ hắn kia phất tán ở hắn trên đùi mềm mại đen bóng thật dài tóc đen tay, hắn có chút khí giận không được từ trong lỗ mũi phát ra thở hổn hển một tiếng. Cũng không chỉ là ở bực chính mình hoàn toàn kia người này không có biện pháp, vẫn là ở vì hắn lo lắng. Thở dài một hơi, sợ hắn không biết nặng nhẹ, liền mở miệng giải thích nói, linh hồn là một người căn nguyên, ngươi bị thương căn cơ, liền sẽ vô pháp duy trì thân thể bình thường vận tác, tu vi cùng thần thức cũng sẽ ngã xuống đến cùng chi cân bằng một cái trạng thái. Hướng nhẹ nói, ngươi sẽ biến thành một con bồn điểu, hướng trọng nói ngươi liền sẽ lưu lạc vì một viên vô ý thức trứng. Mặt mày một trọn. Đây là Bạch Vũ không có nói ra cái kia rất nghiêm trọng hậu quả sao. Kỳ Tô Hòa ở trong lòng tưởng, lại không có một tia sợ hãi. Đại khái là bởi vì có người này ở đi. Đầu gác ở Cổ Quân Ngọc trên đùi, Kỳ Tô Hòa nằm ngửa ở giường nệm thượng, hướng sườn quay đầu đi nhìn hắn đôi mắt, sau đó khẽ mỉm cười, thần sắc nghiêm túc hỏi, kia Quân Ngọc, ngươi sẽ bỏ xuống ta sao? Bỏ xuống. Cổ Quân Ngọc liền tưởng đều không cần tưởng, liền lập tức giống hộ thực giã thu giống nhau, đem Kỳ Tô Hòa ôm chặt lấy. Tràn ngập chiếm hữu dục tuyên thệ, ngươi chính là biến thành một cọng lông vũ, cũng vẫn cứ là của ta. Ân, ta là của ngươi. Kỳ Tô Hòa yên lòng, ngữ khí thực bình tĩnh đem chính mình giao thác cấp Cổ Quân Ngọc. Đột nhiên phía dưới thân mình, đè ép đi lên, Cổ Quân Ngọc được đến chính mình thích nhất nghe đáp án, lại không có một tia vui sướng, ngược lại khổ sở không thôi ở bên thai hắn thấp giọng nói, chính là sẽ rất đau à. Ngươi không phải sợ nhất đau sao? Hắn trong giọng nói tràn ngập thương tiếc. Kỳ Tô Hỏa trong lòng ấm áp, hôn hôn đối phương bên thai, thành thật trả lời nói, một người thời điểm, sẽ rất sợ. Ta đây bồi ngươi. Cổ Quân Ngọc trong lòng bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể y Kỳ Tô Hỏa. Chương 63 quả thực cùng ngươi một cái đức hạnh. Muốn nói bế quan tu luyện thanh tịnh an toàn nơi, Cổ Quân Ngọc chính mình bản thân ở Vạn Thú Tông địa giới thật đúng là tìm không dễ dàng tìm được một cái lý tưởng. Bất quá cũng may, cái này địa phương đã thuộc về Kỳ Tô Hỏa. Thừa dịp Bạch Vũ cái này lão nhân thượng thở gấp một hơi, bọn họ hai người phân công nhau hành động. Một cái trước thời gian 4 ngày tiến đến Cổ Đạo Tông điều phái thực lực tối cao cường nhân thủ, một cái ở Bạch Vũ đem hết toàn lực duy trì Lâm Thương Hàn cái này trưởng môn hình thái giới, đến nay ngày, hướng tu chân giới mọi người tuyên bố Kỳ Tô Hỏa thiếu tông chủ thân phận, cũng cho thấy chính mình muốn ẩn lui bế quan ý tứ. Lời này vừa nói ra, thực sự khiếp sợ tới rồi những cái đó lấy ngầm duy trì Lâm Thương Hàn Phương Phản mấy người. Sư phó, ngươi sao lại có thể đem chúng ta tông môn giao cho loại này người lai lịch không rõ? Huống hồ, chúng ta lại chưa thấy qua hắn bản lĩnh, như thế nào biết hắn rốt cuộc được chưa? Phương Phản bọn họ mấy cái dục bằng vào lời này khơi mào những cái đó đã quy thuận Bạch Vũ bọn họ người bất mãn, nhưng lại hiệu quả cực nhỏ. Kỳ Tô Hòa mỉm cười ngồi ở thượng đầu, vẫn luôn đang âm thầm quan sát, rốt cuộc nên trước thu thập cái nào người. Ánh mắt nhẹ nhàng chuyển qua Phương Phản trên người, hắn đột nhiên câu môi, trong mắt 3 phần lịch ngợm, 7 phần ta ác nói, ngươi đợi lát nữa tới ta phòng trấn hoa các, liền biết ta rốt cuộc được chưa? Thế nào? Ngươi dám tới sao? Nhớ tới ở Vô Tận Chi Huyền, người này không chết không ngừng đối đãi địch nhân thủ đoạn, Phương Phản bất giác đánh một cái dùng mình, bước chân không cấm về phía sau lui lại mấy bước, rồi lại không muốn chịu thua, mạnh mẽ tỉnh lại nói, sợ ngươi còn không thành. Ta đây chờ ngươi, Nga. Cố ý đem Nga tự kéo đến thật dài, Kỳ Tô Hòa híp hẹp dài đơn phượng nhãn, trên mặt biểu tình có vẻ xúc vật vô hại, lại vô cớ làm phía dưới ở trạm nhân tâm đầu dùng mình, vô cớ sợ hãi. Ta chờ nhất định vâng theo thiếu tông chủ ý chỉ. Lấy mấy cái phượng hoàng nhất tộc cầm đầu người đi đầu, đột nhiên quỳ đến trên mặt đất tỏ vẻ chính mình kính ý, mà những cái đó vẫn cứ đứng không có hồi quá vị nhi người chỉ có thể xấu hổ đứng ở tại chỗ. Con người của ta khác ưu điểm không có, chính là tôn trọng người khác điểm này, chính là tưởng sửa cũng sửa không xong. Kỳ Tô Hòa dùng không nhẹ không nặng lời nói, vừa lúc có thể làm tất cả mọi người có thể nghe được hắn thanh âm nói, nếu các vị như vậy thích đứng, vậy ở chỗ này chạm thượng 10 ngày 8 ngày, nghĩ đến cũng là thập phần đã quyền. Đến nỗi những người khác, trên mặt đất như vậy lạnh, ta dù cho tưởng tôn trọng các ngươi, cũng đến vì các ngươi thân thể suy xét, không bằng về sau đều ngồi ở trên ghế đi. Hảo, hôm nay gặp mặt sẽ liền đến này kết thúc. Kỳ Tô Hòa phất phất tay, mang theo chúng nghe phục người của hắn rời đi, chỉ để lại Phương Phàn một đám người tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ. Chúng ta là nên đi, vẫn là tiếp tục ở chỗ này phạt trạm. Phương Phàn có chút lưỡng lự đem ánh mắt đầu hướng con run. Nhân gia nói rõ muốn cùng chúng ta xé rách ra mặt, còn đứng cái rắm. Lâm Thương Hàn cái này đồ vô dụng, lâu như vậy không thấy cũng thấy động tĩnh, chẳng lẽ là hố bọn họ. Con run sắc mặt thập phần không tốt nhìn Phương Phàn, lửa giận hướng lên trời quát, ngươi cái vô năng đồ vật, còn không đi thông chi người sư phó. Nói chuyện, liền phất tay háo mà đi, kia góc áo trực tiếp đánh vào Phương Phàn trên mặt, làm hắn khỏe miệng run rẩy, bộ mặt thượng hiện lên có chút dữ tợn phẫn hận. Cái này lao bất tử, chờ về sau có ngươi đẹp. Hắn trên mặt đất hung hăng băng một chân, sau đó từ chính đường sườn biên đi ra ngoài, hướng về xuống núi đường đi ra Vạn Thú Tông. Buổi sáng cũng đã đem Vạn Thú Tông cùng Phượng Hoàng nhất tộc người trình hợp, Vạn Thú Tông mỗi một chỗ đều có một đôi mắt ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm. Chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay liền sẽ đăng báo cấp Kỳ Tô Hòa cùng Cổ Quân Ngọc hai người, nếu không Kỳ Tô Hòa mới vừa rồi cũng không dám như vậy kiêu ngạo đùa bỡn người khác. Một người mặc thiển màu nâu cấp dưới quỳ một gối trên mặt đất, đầu tiên là nhìn một bên Cổ Quân Ngọc, thấy hắn cũng không phản đối, tiện lợi Kỳ Tô Hòa mặt, thập phần cung kính mà lại mặt vô biểu tình nói, kia Phương Phản đã đi ra Vạn Thú Tông, chỉ là vẫn luôn không có cùng kia Lâm Thương Hàn chấp đầu, hay không muốn cho thuộc hạ vẫn luôn tiếp tục đi theo. Gật gật đầu, Cổ Quân Ngọc đem ánh mắt rũ phóng tới Kỳ Tô Hòa trên người, sau đó mở miệng dò hỏi, Tô Hòa, ngươi nhưng còn có cái gì công đạo? Công đạo sao? Kỳ Tô Hòa khỏe miệng chợt gợi lên một mặt cười xấu xa, giả thanh đả khí giọng hát, giống tiểu nhân giống nhau mật báo tố rất nói, Tông chủ, kia tiểu tử lúc trước ở Hắc Ám Chi Huyên mắng Lâm Phong thời điểm, giống như còn nhân tiện mang lên ngươi. Ngươi cái bị Cổ Đạo Tông cái kia biến thái chơi qua vứt bỏ tiện nhân còn không biết xấu hổ trở về. Kỳ Tô Hòa đem lúc ấy Phương Phản ngữ khí học được có 7 phần giống, cũng trộm lưu ý Cổ Quân Ngọc biểu tình, thấy hắn cái gì phản ứng đều không có, không khỏi cười mỉa một tiếng, không thú vị. Hắn đã sớm nghe qua, tự nhiên sẽ không có cái gì phản ứng, chỉ là không nghĩ tới Tô Hòa sẽ như vậy mang thù, đem như vậy một chuyện nhỏ đặt ở trong lòng. Cổ Quân Ngọc không khỏi ở trong lòng cười, trên mặt biểu tình lại là nhàn nhạt, chỉ là mang theo điểm sùng nịch nói, ngươi cái này quỷ linh tinh lại nghĩ như thế nào chỉ ngươi. Nếu không đem hắn gõ vượng ném đến một cái yêu thú tụ tập địa phương, cũng cho bọn hắn hạ điểm cái gì, tỉ như sẽ làm thú huyết sôi trào đồ vật. Kỳ Tô Hòa ngữ khí ôn nhu hướng dẫn, tựa như một cái thiện lương nhân dân giáo viên. Quỳ gối phía dưới, nâu y ghi người cũng không biết là nghĩ tới cái gì, thế nhưng hơi hơi run rẩy một chút. Vừa nói hạ dược, người kia trong óc nghĩ đến chính là sẽ là cái này. Cổ Quân Ngọc ngoài miệng là nói như vậy, chỉ là khụ khụ, giống như ở Kỳ Tô Hòa trong trí nhớ qua một lần, hắn đầu tiên nghĩ đến cũng là cái này. Sắc mặt tối sầm, hắn đem từ vào vạn thú tông, liền vẫn luôn ở linh thú túi ngao ngoe dục dịch ngàn đủ phóng ra. Ngàn đủ, xem tên đoán nghĩa, trên người mọc đầy giống như xúc tua giống nhau chân. Nay lệnh Kỳ Tô Hòa từ sinh lý thượng ghê tởm đến cảm giác lông tơ đứng thẳng, nhưng tâm lý thượng lại là hưng phấn vô cùng. Chính là nó. Mắt mạo lang quang, hắn muốn nhào lên đi, lại ở nhìn đến kia giống như xà quật vạn điều xà mấp máy cảnh tượng giống nhau, đối với vặn vẹo bất an ngàn đủ chùn bước. Không có thuần phục quá yêu thú dã tính quá cường, nếu là Phương Phản căng không đến thấy Lâm Thương Hàn, liền đã chết, như vậy liền không đạt được mục đích. Kỳ Tô Hòa cũng không phải không có mục đích chơi đùa, hắn chỉ là muốn quang minh chính đại khinh nhục Phương Phản tự tôn, làm này ở phẫn hận ở dưới, nhịn không được chạy tới hướng hắn sư phó cầu cứu. Một cái chân trượt dính dính xúc tu cảm tạ giống nhau đáp ở Kỳ Tô Hòa trên tay, lấy lòng chiến á triển, giống một cái vòng tay giống nhau bao lấy hắn cánh tay. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cổ Quân Ngọc, ngươi xem ngươi dưỡng yêu thú, quả thực cùng ngươi một cái đức hạnh. Cái gì đức hạnh? Cổ Quân Ngọc nhìn ngàn đủ quấn lấy Kỳ Tô Hòa bộ dáng, như suy tư gì tưởng, người này linh trí bay lên không ít, có phải hay không nên chuẩn bị làm nó hóa hình? Cả ngày một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng. Nhưng đừng đến lúc đó chết ở giống con nhện tinh như vậy hắc quả phụ trên người. Cung ngàn trưng đụng vào, Kỳ Tô Hòa cũng không bằng vừa mới bắt đầu như vậy phản cảm. Ở đông đảo chân trung, tìm ra hắn đầu, trong tay tụ tập một mặt linh hồn chi hỏa, nhẹ nhàng điểm ở đầu của nó thượng, sau đó giống hống tiểu hài tử sờ sờ công đạo nói, nhưng đừng chỉ biết ăn, mặt miệng tốc độ nhất định phải mau, bằng không, tiểu tâm bị người đem chân của ngươi từng cây nổ. Hảo, ngươi mang theo ngàn đủ cùng đi đi. Thấy Kỳ Tô Hòa nói xong, Cổ Quân Ngọc đối trên mặt đất người phân phó nói, tựa như rong giống nhau nhanh chóng hướng phương xa sinh trưởng. Kỳ Tô Hòa nhìn ngàn đủ kia vui sướng nện bước, vô thanh vô tức, thế nhưng cũng không cần Cổ Quân Ngọc thuộc hạ trưởng. Tinh tế vừa thấy, người nọ tựa hồ cố ý vô tình cùng ngàn đủ vẫn duy trì khoảng cách, không ngừng tránh né này những cái đó phi dương cánh tay. A Kỳ Tô Hòa đống nhiên cười nói, trước đủ có thể còn không phải là cái sẽ tùy thời phát gục nhân loại cao nguy hiểm sinh vật sao? Nói vừa xong, chỉ nghe phịch một tiếng. Trên mặt đất truyền đến người nào đó bị đẩy ngã thanh âm. Nô môi bị lấp kín, Kỳ Tô Hòa mới chân chính lĩnh hội đã con này vật tất con này chủ những lời này tinh túy. Đem truy tung Lâm Thương Hàn sự tình an bài thỏa đáng, lại lấy cường ngạnh thủ đoạn đem kia cầm đầu chống cự người một huyết tinh thủ đoạn chân áp, cũng đem này trong tay thế lực nghỉ ngơi trình đốn, một lần nữa phái người tiếp quản. Cổ Quân Ngọc dùng thần thức đem toàn bộ môn phái sở hữu đoạn đường đều xem xét một phen, rốt cuộc ở Vạn Thú Tông Minh Mang Sơn tìm một cái không tồi địa phương. Thu hồi thần thức, hắn bắt đầu khắp nơi tìm kiếm Kỳ Tô Hòa thân ảnh. Mấy ngày nay, thủ hạ của hắn Thu Dung đã đem Xích Viêm Thi toàn bộ đưa tới Vạn Thú Tông. Hiện giờ ở chỗ này, bởi vì quyền lợi đều thu hồi tới rồi người một nhà trên tay, Phượng Hoàng nhất tộc cùng bọn họ đều không cần ở che giấu giấu sinh hoạt, đại gia trên mặt tươi cười cũng nhiều không ít, đến nỗi Tô Hòa, hắn hiện tại bị một đám càng ngày thông minh ra hỏa, chính lăn lộn đến đầu góc nóng lên. Cha, Bạch Vũ gia gia nói, hảo hài tử ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người đã kêu cha. Đệ nhị mắt thấy đến người đã kêu nương. Như vậy cái kia thực hung người, ta muốn kêu hắn mẫu thân sao? Kỳ Tô Hòa ngồi ở trong hoa viên ghế đá thượng, trước mặt chỉnh chỉnh tề tề dùng ghế dựa ngồi vài mấy chục cái Xích Viêm Thi. Vốn dĩ nghe thế câu nói, hắn nghe hẳn là cảm thấy thực manh, chính là ngươi nếu nhìn đến, đây là một cái tướng mạo thoạt nhìn, có thể cho ngươi làm cha người, phỏng trừng sắc mặt cũng sẽ như hắn hiện tại như vậy, bày biện ra quỷ dị màu gan heo. Cha, ngươi làm sao vậy? Đỉnh một trương trung lão niên mặt, trang cái gì nộn? Kỳ Tô Hòa nhìn đối phương trong suốt mắt, cố nén trụ một giây biến người đàn bà đanh đá ngữ khí, trên mặt bài trừ một cái vô cùng cứng đờ cười nói, không có việc gì. Trên trán thanh kinh mạch thình thịch thằng nhảy, ẩn ẩn có bạo thô thế cục, từ ghế đá thượng đứng lên, hắn duy trì hòa ái bộ mặt biểu tình, sờ sờ đằng trước đứa bé kia cái trán, khẽ cười nói hảo, hôm nay sói xám cùng tiểu bạch thỏ chuyện xưa nói xong, các ngươi liền khắp nơi đi tìm mặt khác ca ca chơi đi. Có điểm nghiến răng nghiến lợi cảm giác, chỉ là vẫn ở vào hài tử tâm tính Xích Viêm Thi cũng không thể thể hội ra tới. Yên lặng xoay người, Kỷ Tô Hòa đi xa một khoảng cách, hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền gặp nên diện mà đến Cổ Quân Ngọc. Giống như thấy mẹ ruột giống nhau, hắn giống như một con diễm lệ con bướm giống nhau phi phát qua đi, sau đó ôm đối phương mặt đặc biệt hiếm lạ gặm mấy khẩu. Ô ô, Cổ Quân Ngọc, ta muốn lập tức bế quan, không bao giờ muốn lý này giúp ma người ra hỏa. Này không phải ngươi tự tìm sao? Cổ Quân Ngọc quay đầu đi, không đi để ý tới người nào đó ra vẻ đáng thương dạng. Này đó Xích Viêm Thi cùng càng nhiều người bình thường tiếp xúc, tự nhiên sẽ học được rất nhiều đồ vật, nơi nào dùng đến hắn tới xen vào việc người khác. Địa phương đã làm người cho ngươi an bài, chính ngươi chọn lựa cái thời gian trôi qua. Vậy ngày mai buổi sáng đi. Kỷ Tô Hòa thu hồi chính mình chơi đùa biểu tình, bắt đầu nghiêm mặt nói, tuy rằng ta rất muốn ngươi bồi ta, nhưng là những cái đó bị đuổi ra đi người, tất nhiên không cam lòng, chỉ sợ còn sẽ sinh sự, ngươi vẫn là lưu tại bên ngoài giúp ta chăm sóc một chút. Ân. Chính là một giây đồng hồ không thấy được người này, hắn cũng sẽ cảm thấy hoảng hốt, hiện tại cũng không biết là muốn mấy tháng, vẫn là một năm, Cổ Quân Ngọc có chút không tha, lại chưa từng biểu hiện ở trên mặt. Mãi cho đến buổi tối, hắn vừa không đả tọa tu luyện, cũng không nằm ở trên giường ngủ, chỉ là sắc mặt bình tĩnh vẫn luôn canh giữ ở Kỷ Tô Hòa bên người, đôi mắt không chớp mắt nhìn chăm chú vào đối phương, tựa hồ muốn ở cả đêm đem tương lai những cái đó không thể gặp mặt nhật tử bổ thượng. Bị đối phương nghiêm túc chuyên chú ánh mắt nhìn chằm chằm đến ngủ không được, cho rằng Cổ Quân Ngọc lại đến giống được kích thích tố phân bố quá nhiều ban đêm, Kỷ Tô Hòa thiện giải nhân y nói, ngươi hoặc là. Nghe vậy ngẩn ra, Cổ Quân Ngọc phản ứng lại đây, liền lập tức gật đầu trả lời, muốn. Quả nhiên là dục cầu bất mãn. Kỷ Tô Hòa từ trên giường ngồi dậy, vươn tay nhanh nhẹn đem Cổ Quân Ngọc đai lưng cởi bỏ, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Thân mình trên nói đối phương trên người, lại thấy đối phương cũng không hành động. Đối phương hành vi có chút rõ ràng khác thường, hắn nghi hoặc nhíu nhíu mi, ngẩng đầu nhìn phía Cổ Quân Ngọc, lo lắng hỏi, ngươi làm sao vậy? Không phải là không được đi. Hắn sinh động không khí treo gẹo nói. Cổ Quân Ngọc vẫn là không nói lời nào, Kỷ Tô Hòa nghĩ thầm hôm nay chẳng lẽ là nơi nào chọc hắn sinh khí, người này cố ý cùng hắn dùng mình. Hảo, không tức giận, không tức giận. Hắn vô sỉ dùng hết hoạt thân thể ở Cổ Quân Ngọc trên người cọ sát, cùng sử dụng dụ hoặc thanh âm ở bên thai hắn nói, ngươi đêm nay nói cái gì điều kiện, ta đều đáp ứng. Nghe vậy, ngạch đầu nhẹ nhàng vừa động, Cổ Quân Ngọc dùng ám ách trầm thấp tiếng nói nói, vậy ngươi dùng miệng giúp ta làm một lần. Chờ chúng ta kết hôn ngày đó buổi tối lại nói. Sắc mặt tối sầm, Kỷ Tô Hòa đem Cổ Quân Ngọc đẩy ra. Ngủ. Hắn oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền kéo qua chăn che đậy chính mình, nghiêng người đưa lưng về phía Cổ Quân Ngọc. Chờ đến kết hôn ngày đó liền có thể sao? Như vậy Tô Hòa liền tính lại trong lòng chân chính tiếp thu hắn đi. Cổ Quân Ngọc tối tâm tâm tình rốt cuộc tốt hơn một chút. Đem chăn kéo ra một góc, hắn duỗi chân tê qua đi. Đem trần trụi Kỷ Tô Hòa ôm vào trong ngực, hắn trong lòng ngứa, rồi lại nghĩ đối phương muốn bế quan, đến giữ lại một cái hảo tinh thần, vì thế liền cũng nhắm hai mắt lại, lặng lặng chờ đợi trong thân thể nhiệt độ tiêu tán. Chương 64 chờ Tô Hòa vừa ra tới, liền đem hắn cấp cưới. Nay tương, Phương Phản sợ người đi theo, vẫn luôn không dám liên hệ chính mình sư phó, thẳng đến một ngày, vẫn luôn mọc đầy xúc chân dã thu đem hắn phát gục, sau đó đem hắn áp đến dưới thân, vũ nhục, còn tắc đến hắn đầy miệng đều là một cổ dính nhớp. Hai mắt đỏ bừng, khoe mắt tận nức, Phương Phản sửa sang lại một thân ô trọc. Rốt cuộc nhịn không được ngập trời hận ý, đã phát một chương đưa tin phủ cho chính mình sư phó Lâm Thương Hàn. Báo cho hắn sư phó, Vạn Thú Tông đã hoàn toàn vì người khác sở đoạt. Thực mau thu được sư phó hồi âm, cũng đã biết hắn nơi địa điểm, Phương Phản thần sắc khói mù theo chấm đất phương tìm đi. Một chỗ u ám mà lại ở mức khe núi chung, bên trong sương mù nặng nề, hắn khập khiễng đi vào đi, dưới chân khí lạnh làm hắn miệng vết thương cảm giác thập phần cương lãnh, có chút tê dại. Phương Nhi, ngươi chính là bị thương. Như thế nào bước đi như thế phủ phiếm. Lâm Thương Hàn ngồi xếp bằng ở trong nước một cái đại thạch đầu thượng, nhắm mắt dưỡng thần, lượn lờ yên khí làm hắn có vẻ có chút mờ mịt, chỉ là vừa đi gần, rồi lại làm người cảm giác được một cổ thực nồng hậu âm trầm chi khí. Đỗ Nhi gần nhất luyện công xóa khí, thương tới rồi căn bản. Phương Phản trên mặt hiện lên một tia khuất nhục, thực mau che giấu lên, hắn chuyển ngôn mặt khác nói, sư phó chính là luyện cái gì? Kỳ công, hài nhi đều nhìn không ra ngài tu vi tới. Nếu nói trên đời này sẽ có người nào, có thể làm hắn thiệt tình đối đãi, cũng chỉ có một cái đem chính mình nuôi lớn Lâm Thương Hàn. Phương Phản có chút lo lắng hắn luyện ma công, rồi lại biết rõ chính mình sư phó chỉ vì cái trước mắt bản tính, chỉ có thể luyện chuyển lý do thoái thác. Ha ha! Lâm Thương Hàn đã nhiều ngày đã đem hắc vũ tu vi kể hết chuyển hóa tới rồi chính mình trong cơ thể, tự mình cảm lại cũng là thập phần tốt đẹp, hiện giờ bị chính mình đồ đệ một khen, thế nhưng không chút nào che giấu bật cười. Phương Nhi, ngươi là cái trung hiếu người, vi sư cũng không sợ nói cho ngươi, kia phong thiên thần ấn đã bị ta từ kia khí linh trong tay đoạt lại đây. Rốt cuộc mỗi người đều có hướng người khác chia sẻ chính mình vui sướng khát vọng, Lâm Thương Hàn đối với cái này từ nhỏ đối hắn duy mệnh là từ đệ tử, thế nhưng một chút cũng không lo lắng hắn sẽ phản bội chính mình. Kia chúc mừng sư phó. Không khỏi vì chính mình sư phó cao hứng, Phương Phàn vui sướng biểu tình hoàn toàn sung sướng tới rồi Lâm Thương Hàn. Chính là sư phó, kia khí linh pháp lực thập phần cao cường, nếu là hắn đuổi theo Phương Phàn cũng không phải không có đầu óc, hắn chỉ là vì sinh tồn, thói quen phục tùng người này mệnh lệnh. Sư phó tu vi quả quyết không phải kia khí linh đối thủ, như vậy này phong thiên thần ấn vô cùng có khả năng là hắn sư phó, lấy không chính đáng thủ đoạn nói được. Không rõ nguyên nhân, hắn trong lòng lược có lo lắng. Nghe vậy lại là cười, Lâm Thương Hàn cười đắc ý nói, kia khí linh hiện giờ bị nhốt ở phong thiên thần ấn chung, đã bị vi sư luyện hóa, hiện tại đã biến thành một đoàn hoàn toàn vô hại ý thức đoàn thể, chỉ cần lại qua mấy tháng, hắn liền sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Tuy rằng tông môn bị người cướp đi, nhưng kẻ tài cao gan cũng lớn, lúc này Lâm Thương Hàn, nói không nên lời khí phách hăng hái, phảng phất nắm giữ càn khôn. Sư phó, này dọc theo đường đi chỉ sợ có người đi theo ta, muốn nhân cơ hội diệt trừ ngươi. Hiện giờ mắt lộ ra hung quang, Phương Phàn đôi tay so một cái bắt sống thủ thế, sau đó lệ thanh nói, ta cùng với bọn họ có chút ăn tết, còn thỉnh sư phó vì đồ nhi làm chủ, đưa bọn họ giao cho đồ nhi xử lý. Không dám dựa đến thân cận quá, ăn mặc nâu thấm quần áo tiết minh mang theo ngàn đủ, rất xa nhìn trộm khe núi chỗ sâu trong hai người, đang ở quan sát đến thời cơ, chờ đợi cơ hội ra tay. Lạnh lẽo dính nhớp xúc tu không ngừng đáp ở trên tay hắn, cái này làm cho tiết minh có chút ác hẳn cùng không kiên nhẫn ném ra. Nếu không phải xem ở hắn là tông chủ sủng thú phần thượng, hắn mới tưởng phản ứng cái này sẽ tùy thời đối với nhân loại động dục quái vật. Lại bị chiền một chút, Tiết Minh có chút bất mãn quát lớn nói, an phận một chút. Không ngừng dùng tay kéo lôi kéo Tiết Minh quần cùng góc áo, cảm thấy được nguy hiểm ngàn đủ muốn dùng tiếng kêu to nhắc nhở đối phương, nhưng bất đắc dĩ nó khi còn nhỏ bị đông lạnh hỏng rồi giọng nói, phát không ra thanh âm, vì thế chỉ có thể cấp đầy đất đảo quanh. Ngươi cái này sắc mê tâm khiếu hôn trướng đồ vật, tiểu tâm ta lột ngươi. Ra. Trên cổ đau xót, không biết bị cái gì lạnh lẽo vật thể đâm đi vào, Tiết Minh vừa định xoay người, lại tại hạ một giây loại lâm vào hôn mê. Nguyên lai Lâm Thương Hàn tu vi tuy cao, nhưng vô luận là ngàn đủ vẫn là Tiết Minh, toàn cao hơn không ngừng một cái cảnh giới, chỉ là mặc cho ai cũng vô pháp lường trước, hắn sẽ ở phong thiên thần ấn phụ trợ hạ, tu vi tiến triển cực nhanh. Trước mắt, cùng cổ quân ngọc, hắn cũng cụ bị cùng chi nhất đua thực lực. Chậm rãi đến gần rồi ngàn đủ, Phương Phản lấy ra một cây mọc đầy gai ngược roi. Một roi hung hăng quăng đi xuống. Ta dạy cho ngươi khi dễ ta, giáo ngươi khi dễ ta. Xem ta không tra tấn chết ngươi, ta liền không gọi Phương Phàn. Không biết bị hạ cái gì chú thuật, cùng cổ quân ngọc tâm thần tương thông ngàn đủ muốn liên hệ hắn, lại hoàn toàn làm không được. Vạn thú tông có rất nhiều chuyên môn đối phó yêu thú biện pháp, Lâm Thương Hàn đem ngàn đủ yêu đan dùng khóa linh bấy dập trụ về sau, liền thập phần thích ý đứng ở một bên, thưởng thức Phương Phàn quất ngàn đủ kia cổ tàn nhẫn dạng. Thấy kia yêu thú bị làm cho huyết nhục mơ hồ, tay chân cũng không biết bị chặt đứt mấy cây, Lâm Thương Hàn nhìn còn muốn động thủ Phương Phàn, không khỏi mở miệng ngăn cả nói, hảo, này kẻ thù đến chậm rãi tra tấn mới có tư vị, hiện giờ, chúng ta còn hữu dụng đến bọn họ địa phương. Mênh mang thiên địa, một mảnh trắng như tuyết tuyết trắng, ngàn đủ hấu tiểu thân mình cuộn tròn ở một mảnh băng bạch bên trong, mềm mại mà thật nhỏ dâu vô lực buông xuống trên mặt đất, dần dần bị đông lạnh thành từng cây cứng đờ băng. Hơi thở thoi thóp nó ngay cả ô ô sụt sùi tiếng động cũng lại không thể phát ra. Nhưng trong ánh mắt lại hấp hối một tia đối sinh khát vọng. Kéo kẹt, một cái bạch y thiếu niên đi ngang qua thời điểm, dẫm tới rồi nó chân. Gì? Còn sống. Nó còn nhớ rõ người kia cứu nó thời điểm, kia khắc cốt tấm áp. Chủ nhân ngàn đủ trong mắt tràn ngập hoài niệm, nó không thể nói chuyện, cho nên vẫn luôn kêu không ra cái này tự. Ngươi cái này đáng chết xuất sinh. Đừng tưởng rằng lộ ra cái loại này đáng thương hề hề biểu tình, ta liền sẽ mềm lòng. Phương Phàn ném xuống trong tay tràn ngập gai ngược roi sắt. Này không tình nguyện đem một lọ thuốc trị thương bôi trên ngàn đủ miệng vết thương thượng, trên tay lực đạo nhưng một chút đều không ôn nhu, chỉ đem ngàn đủ từ khi còn nhỏ ký ức tốt đẹp chung lôi ra tới. Không ngừng sau này lui né tránh, ngàn đủ đau đến run bần bật, miệng mở ra, làm ra kêu thảm thiết bộ dáng, lại phát không ra một chữ thanh âm, ngay cả ở giọng nói ô ô minh nuốt vài câu đều làm không được. Nguyên lai vẫn là cái người câm. Cũng không biết vì sao, Phương Phàn xuống tay lực độ nhẹ không ít. Ngày xưa, hắn cũng bất quá là cái nhậm người đánh chửi không thể cãi lại kẻ đáng thương. Thằng đến tiến vào vạn thú tông, hắn học ca dua ninh hót, phùng cao dâm thấp thủ đoạn, rốt cuộc đi tới thủ tịch đại đệ tử chức vị. từ đây, kiêu ngạo ương ngạnh, không còn có làm người khi dễ. Hắn còn sẽ có lương tâm. Phương Phản phục hồi tinh thần lại, tự giễu cười, nói, bất quá là cái nghe lệnh hắn người xuất sinh thôi, chân chính nhục ta người, là chủ nhân của ngươi cổ quân ngọc, ta tuyệt không sẽ làm hắn hảo quá. Trên mặt trồi lên một tia tàn nhẫn sắc, hắn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ngàn đủ cái óc, tia lực độ ôn nhu đến như là ở chạm đến một trường tốt nhất da lông. Đều nói dã thú là nhất mang thù, nhưng ngàn đủ lại là người khác cho nó một chút ít ấm áp, là có thể dễ dàng quên mất trước kia đau. Phe phẩy xúc tua dâu, nó thực hưởng thụ Phương Phản cho điểm này ôn nhu, lại không có chú ý tới đứng ở phía trên người, khoe miệng ngậm một mặt có thể so với ma quỷ giống nhau âm trầm trầm cười, chậm rãi đem một cây ngân châm đâm vào nó đầu. Ngươi này xuẩn vật, cứ như vậy cái gì cũng không biết, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chờ chủ nhân của ngươi đã chết, ta liền cho ngươi một cái thông khoái, đem hắn cùng ngươi táng đến cùng nhau. Ngàn đủ đã bị hắn dùng mê huyễn châm khống chế, Phương Phản nhìn nó dần dần mơ hồ thần trí mắt, lẩm bẩm nói nhỏ, cũng không biết là đang an ủi ngàn đủ, vẫn là tại thuyết phục chính mình lương tâm. Đi theo ta. Trong mắt độ ấm chợt tán lại, bị một tia lạnh nhạt cùng hung ác thay thế được. Phương Phản đem nó đưa tới sư phó Lâm Thương Hàn trước mặt, túi đầu nói, chờ này xuất sinh thương hảo, chúng ta liền có thể thực thi sở đồ chi kế, chỉ là không biết ngày đó nâu ý để người hay không có thể nghe lệnh với sư phó. Ha ha. Cái này ngươi tự không cần lo lắng. Tự phong thiên thần ấn bị ta tông người luyện hóa quá một lần sau, liền cụ bị khống nhân tâm hồn năng lực. Lâm Thương Hàn cảm thấy Phương Phản bị rất nhiều khó khăn tỏa nhuệ khí, hiện tại trở nên có chút sợ tay sợ chân bộ dáng, thực sự có chút buồn cười. Đồng trung ánh một mạt âm hiểm như rắn độc giống nhau sắc bén quan mang, Lâm Thương Hàn tươi cười gian trá dùng thần thức luyện hóa ra một khối phân thân, sau đó hướng đứng ở một bên bị hắn sửa đổi ký ức Tiết Minh phân phó nói. Mang theo hắn hồi Vạn Thú Tông hương cổ quân ngọc báo cáo kết quả công tác đi thôi. Đối phương đương hắn đã chết, mà bọn họ lại ở bọn họ bên người xếp vào một viên quân cờ, tùy thời nắm giữ bọn họ hành động. Thục thắng ai phụ? Này không phải thực rõ ràng sao? Lần này, hắn cùng sư phó sẽ có một cái hảo kết quả đi. Phương Phản nhìn đã đi xa kia hai viên quân cờ, trong lòng lại tràn ngập đối không biết lo lắng. Một ngón tay khúc khúc, thường thường gõ một chút cầm huyền. Bốn phía là không ngừng truy đánh vui đùa ầm ĩ xích viêm thi. Cùng với Phượng Hoàng nhất tộc người đi ngang qua tiếng bước chân. Cổ quân ngọc chống cằm, một mình một người ngồi ở thạch trong đỉnh, có chút nhàm chán đối với không chúng phát ngốc, phảng phất đối cái gì đều nhất không nổi hứng thú. Tô Hòa đã bê quan 7 ngày, hắn sẽ đau đến nhỏ giọng hút không khí, lại áp lực không thở ra tới sao. Trong lòng còn hiện lên ngày đó cửa đá đóng cửa kia một khắc, muốn một tay đem người mang về tới xúc động. Tay đột nhiên kích thích một chút cầm huyền, cổ quân ngọc đem chính mình trước bàn chén rượu đảo mãn, sau đó cầm lấy tới chậm rãi uống làm. Chờ hai ta kết hôn ngày đó buổi tối lại nói. Hắn vươn đầu lưỡi liếm một chút cái ly ven, trong óc đống nhiên hồi tưởng ngày hôm trước buổi tối Tô Hòa theo như lời những lời này, thanh lanh khỏe miệng hãy còn gợi lên một mạt hạnh phúc cười. Chờ Tô Hòa vừa ra tới, liền đem hắn cấp cưới. Hắn thanh thoát thanh âm mang theo một chút độ ấm, còn có một ít lánh ngạnh chấp nhất với cường thế. Có chút có vẻ cô tịch thân ảnh lúc này mới có vẻ có vài phần tinh thần phân chấn. Thu Tô Hòa giao cầm cùng trên bàn cái ly cùng bầu rượu, cổ quân ngọc đánh lên tinh thần. Hướng về xử lý sự vụ chính Đức Điện đi đến. Các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc là như thế nào tổ chức hôn lễ đâu? Cổ quân ngọc ở bàn trước ngồi xuống, đối với một cái từ ngoài cửa tiến vào áo lam thanh niên nam tử mở miệng hỏi. Phượng Hoàng nhất tộc hôn lễ sao? Vẫn luôn đi theo Bạch Vũ bên người học tập, Lam Thu là một cái tính cách ổn trọng mà thông tuệ nam tử. Nghe cổ quân ngọc như vậy vừa hỏi, liền cảm thấy hắn ngụ ý. Chúng ta là không nhiều ít chú ý, nhưng Phượng Vương cùng chúng ta là bất đồng, cụ thể quá trình ta cũng không biết. Bởi vì thượng một giới Phượng Vương đại hôn thời điểm, ta còn không có sinh ra. Không bằng đái ta đi tra tra điện tịch, lại đến báo cho tông chủ. Lam Thu nói xong, nghĩ nghĩ nói, ta vừa rồi ở bên ngoài trong sân gặp một cái ăn mặc nâu thâm nam tử, hắn bên người đi theo một đầu ngàn đủ thú, trong tay còn dùng dây thừng bó một người, thân hình thoạt nhìn đặc biệt giống Vạn Thú Tông tông chủ Lâm Thương Hàn. Lam Thu có không thỉnh cầu tông chủ đem hắn giao dư ta xử trí. Lam Thu trong giọng nói gợn sóng không sốc, nhưng mà sâu thẳm đôi mắt lại cất giấu không thể xóa nhòa thù hận. Ngàn đủ cùng Tiết Minh đã trở lại sao? Bọn họ đi ra ngoài, còn không biết hắn đã dọn đến nơi đây tới làm việc, chắc là đi hắn chỗ ở tìm hắn. Cổ quân ngọc nghĩ chính là chạy nhanh đem Tô Hòa đáp ứng Bạch Vũ sự xong xuôi, lại không thèm để ý Lâm Thương Hàn chết sống, vì thế liền gật gật đầu. Lam Thu ở chỗ này cảm tạ cổ tông chủ. Lam Thu ngữ khí thực trịnh trọng, cũng lộ ra một cổ sinh phân cùng khách khí. Thế gian biến số quá nhiều. Hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm chính mình thiếu chủ, nhưng người nam nhân này, chỉ cần hắn một ngày chưa cùng thiếu chủ tổ chức xong tu điển lễ, hắn đôi hắn mà nói, liền vẫn luôn là cái người ngoài. Ân. Cổ Quân Ngọc ngược lại thích đứng như vậy khoảng cách, nếu quá thân cận, ngược lại có vẻ lịnh nọt. Chương 65 vừa rồi không phải thực kiêu ngạo sao? Hai người đều không phải là trên dưới thuộc quan hệ, liền cùng song hành đi trước. Chạy về đến sân thời điểm, Tiết Minh cùng Ngàn Đủ vừa lúc đứng ở trước cửa phòng chờ. Chủ tử nghe thấy Cổ Quân Ngọc tiếng bước chân, Tiết Minh chạy nhanh xoay người sang chỗ khác chào hỏi. Hơi hơi dùng ánh mắt nhẹ quét một chút, Cổ Quân Ngọc mở ra cửa phòng, chờ đến Lam Thu tiến vào sau, Tiết Minh cùng Ngàn Đủ mới theo đuôi ở sau đó, theo qua đi. Ngồi ở ghế trên, Cổ Quân Ngọc nhìn Tiết Minh hỏi, có phải hay không gặp tình huống như thế nào kia phản không có bắt được. Lấy hắn ăn bài, Tiết Minh cùng Ngàn Đủ hai người thêm ở bên nhau, đối phó một cái Phương Phản cùng Lâm Thương Hàn là tuyệt không vấn đề. Thuộc hạ vô năng. Tiết Minh đông một chút quỳ xuống trên mặt đất nói, kia Phương Phản bị Ngàn Đủ. Bị thương, thuộc hạ nhất thời không nắm giữ hảo lực đạo, đem hắn cấp đánh chết. Nói lời này thời điểm, Tiết Minh mấy không thể hơi nhíu nhíu lông mày, tựa hồ vì sự tình gì bối rối. Hắn nhớ rõ cùng Ngàn Đủ tránh ở một chỗ khe đá chung, cùng tìm kiếm thích hợp thời cơ động thủ, nhưng sau lại ra tay đánh chết Phương Phản, bắt Lâm Thương Hàn sự, trong óc tuy có ấn tượng, lại luôn là thiếu một loại chân thật cảm. Cảm giác vẻ mặt của hắn có chút không đúng, Cổ Quân Ngọc cẩn thận hỏi, chính là ra cái gì ngoài ý muốn, hoặc là bị thương. Không. Lại lần nữa như mi, Tiết Minh cũng không biết nên như thế nào nói, liền không có đem loại này không xác định đáp án báo cho cấp Cổ Quân Ngọc. Nghĩ đến là kia khe núi sinh trưởng cái gì sẽ phong thích chướng khí thảo, cho nên mới sẽ như vậy. Nhìn mắt Ngàn Đủ, hắn nghĩ nghĩ, liền hướng Cổ Quân Ngọc nói, Ngàn Đủ ở. Phương Phản thời điểm, khả năng không cẩn thận bị đả thương đầu óc, trở nên có điểm ngốc ngốc. Đều do thuộc hạ không tốt, không thể bảo vệ tốt chủ nhân ái sủng, thỉnh ngài trách phạt. Thiết Minh quỳ một gối trên mặt đất, túi đầu tự hành cáo tội nói. Không ngại. Gia hỏa này tham ăn, cũng nên làm nó ăn chút đau khổ. Cổ Quân Ngọc tưởng thưởng Tiết Minh mấy thứ pháp bảo, phất tay lệnh này lui ra, đống nhiên nhớ tới cái gì, hắn lại vội vàng mở miệng gọi lại sắp rời đi Tiết Minh. Ngươi mới vừa vội xong, liền không cần tiếp mặt khác chuyện phiền thoái, thay ta cấp nhị tông chủ Cổ Thiên Kiều đưa một phong thơ. Từ trên kệ sách cầm một trương giấy ở trên mặt bàn phô khai, Cổ Quân Ngọc cầm bút viết hảo, sau đó gấp lên, để vào phong thư, cũng ở phong khẩu đánh thượng thuộc về chính mình thần thức đánh dấu. Nếu này phong thư rơi xuống trừ bỏ Cổ Thiên Kiều bên ngoài nhân thủ chung, chỉ cần hắn một mở ra phong thư, này tin liền sẽ tự động dẫn châm. Thiết Minh cảm tạ chủ tử hảo ý. Cung cung kính kính từ Cổ Quân Ngọc trong tay tiếp nhận tin, Thiết Minh đem này cẩn thận suy ở trong lòng ngực. Tuy rằng chỉ là truyền tin như vậy việc nhỏ, nhưng nếu không có trực tiếp dùng đưa tin phù hoặc là dẫn âm phù, như vậy này đối tông chủ mà nói, cũng là thập phần coi trọng. Thiết Minh đi theo Cổ Quân Ngọc cũng có vài trăm năm, thấy hắn như thế nào ở ngắn ngủn thời gian nội, đi bước một cường đại lên, trong lòng trừ bỏ làm cấp dưới chân thành, càng có đối với cường giả sùng kính, này đó là hắn vẫn luôn kiên định bất di đi theo Cổ Quân Ngọc bên người nguyên nhân. Dẫm lên trời cao hạc, Thiết Minh mới ra Vạn Thú Tông đoạn đường, tiến vào Cổ Đạo Tông, bỗng nhiên cảm giác cổ phía sau lạnh lẽo, có một cổ âm khí không ngừng theo chỗ đó dũng mãnh vào đầu góc của hắn trung, làm hắn thần thức một mảnh mơ hồ. Ai? Hắn cảnh giác ngừng thở, dương lô thai nghe chung quanh tình huống, trong lòng lại vang lên một đạo thanh âm, làm hắn vô pháp cãi lời, như là bị mê hoặc giống nhau, đem trong lòng ngực tin giao móc ra tới, sau đó giao cho một cái mang theo mặt nạ người. Sư phó, này tin thượng bị Cổ Quân Ngọc hạ thần thức ấn ký, chúng ta xem không được a. Phương Phản tay mới duỗi hướng phong thư ra, liền thoáng nhìn nơi này hiện lên một đạo sâu kín quang hoa, vội vàng ngừng hành động, có chút buồn rầu nhìn phía Lâm Thương Hàn. Đem phong thiên thần ấn cầm ở trong tay, Lâm Thương Hàn vận động pháp lực, đem một đoàn bạch nổi nóng lên một phun, chỉ thấy kia ấn ký chưa tổn hại, nhưng mà tin lại bị lấy ra tới. Sư phó, quả thực lợi hại. Phương Phản không khỏi thuận miệng mà ra khích lệ, Lâm Thương Hàn nghe xong, không để bụng nhướng mày, điểm này tiểu pháp thuật tính cái gì, lợi hại hơn vi sư đều còn không có dùng ra đã tới. Đó là, sư phó tự nhiên thần thông quảng đại. Phương Phản không ngừng nuốt mông ngựa, đem Lâm Thương Hàn lông mày nết lên tới, hiển nhiên là cảm thấy thực hưởng thụ, liền đánh bạo, thấu đầu qua đi xem trên giấy nội dung. Chuẩn bị tốt xính lễ, đem bồ đề tâm lộ mang lại đây. Cứng cắp hữu lực tự hợp thành một câu ngắn gọn lời nói, bên trong cũng không huynh muội chi gian thăm hỏi. Chỉ là này bồ đề tâm lộ chính là vạn năm kia đến một cầu thứ tốt, Cổ Quân Ngọc muốn kia nó tới làm gì? Chuẩn bị tốt xính lễ, chẳng lẽ là phải làm xính lễ đưa cho kia Kỷ Tô Hòa? Nay Cổ Quân Ngọc ra tay thật đúng là hào phóng, nghĩ đến sợ là thật sự bị kia Kỷ Tô Hòa cấp mê hoặc. Phương Phản trong giọng nói không khỏi có chút hâm mộ cùng ghen ghét. Hẳn là không phải. Lâm Thương Hàn lắc lắc đầu, thề thốt phủ nhận nói. Hắn xem qua này Tiết Minh ký ức, biết không lâu trước Kỷ Tô Hòa bế quan, Cổ Quân Ngọc làm như vậy, càng nhiều hẳn là muốn trợ hắn thuận lợi vượt qua từ kim đan kỳ quá độ nói nguyên anh kỳ, sau đó hai người lại thừa cơ hội này kết thành song tu đạo lữ. Cổ quân ngọc như vậy nóng nổi, sợ là sợ hãi kia kỳ tô hòa bị người đoạt đi không thành. Đầu óc chung lại hiện ra kia thân xuyên một thân hồng y rìa, quả nhiên diễm lệ bức người cái kia nam tử, viết ở hoa đăng thượng câu nói kia, ta là cái thẳng, cuối cùng lại muốn cùng một cái gây ở bên nhau. Người nọ ép dạ cầu toàn, nhất định khi bị bắt. Lâm Thương Hàn không khỏi tâm tư vừa động, âm thầm trầm ngâm nói, Phương Nhi, ngươi nói kia kỷ tô hòa cùng vi sư, rốt cuộc xứng cùng không xứng. Nghe vậy ngẩn ra, Phương Phản không nghĩ tới chính mình sư phó không cấm háo sắc, cư nhiên còn thích nam nhân. Trong lòng có vài phần khinh thường, trên mặt lại vẫn cứ làm bộ một bộ khen tặng bộ dáng, cười nói, xứng, như thế nào không xứng. Sư phó như thế lợi hại, cái kia kỷ tô hòa y y hề đồ nhi xem, cũng bất quá là cái leo lên quyền thế nam nhân. Đến lúc đó, đại sư phó nhất thống tu trần giới, ngươi chỉ sợ hận không thể dán lên tới mới là. Tự xưng là phong lưu lau lau một phen dâu, Lâm Thương Hàn mặt lộ vẻ bệ nghệ thiên hạ chi sắc, tâm tình thực thoải mái nhìn Phương Phản, sau đó nói, vẫn là Phương Nhi có thể nói trả lời. Bất quá này bồ đề tâm lộ chính là cái thứ tốt, nếu là bạch bạch bị một ít năng lực thấp hèn phế vật sử dụng, chẳng phải là lãng phí. Lại đem trang giấy gấp hảo, còn nguyên trang trở về. Lâm Thương Hàn đem hắn trả lại nói tiết minh trong tay, sau đó mệnh lệnh nói, cầm, đi giao cho Cổ Thiên Kiều cái kia đãng, phụ. Cổ Đạo Tông, Cổ Thiên Kiều chính hoa ở một cái Mỹ Nam trong lòng ngực, ăn một cái khác Mỹ Nam cho nàng lột quả quýt, sinh hoạt hảo không tiêu giao sung sướng. Chỉ là cố tình lúc này, trước mắt xuất hiện cái cùng Cổ Quân Ngọc giống nhau khuôn mặt khô khan thủ hạ. Nhị Tông Chủ, đây là Đại Tông Chủ làm thuộc hạ cho ngài đưa tới tin. Tiết Minh quỳ trên mặt đất, đôi tay cử qua đỉnh đầu, cung kính dâng lên. Không kiên nhẫn phiết hạ mi, Cổ Thiên Kiều biết, nàng kia không lương tâm ca ca tìm nàng, tất nhiên không có chuyện tốt. Chậm rãi từ từ mở ra thư tín, nàng sắc mặt uổng phí biến đổi, lập tức chửi ầm lên nói, ta nói sáng nay như thế nào quạ đen vẫn luôn kêu cái không ngừng, quả nhiên là xui xẻo sự muốn đã tìm tới cửa. Trong miệng nhắc mãi về nhắc mãi, nhưng đối với Cổ Quân Ngọc phân phó sự, nàng Cổ Thiên Kiều thật đúng là chỉ có tuân mệnh phần. Lý Ngôn, ta đời này lớn nhất khuyết điểm chính là không có thể đuổi ở Cổ Quân Ngọc phía trước sinh ra. Phẫn lực đem trong tay giấy nghiền nát, Cổ Thiên Kiều có chút ủ rũ phân phó nói, đi chuẩn bị hai thất phi hành tốc độ nhanh nhất tọa kỵ thanh linh điểu. Ở không có bất luận kẻ nào chú ý dưới tình huống, Cổ Thiên Kiều bất động thanh sắc đem bồ đề tâm lộ thu hảo, sau đó cởi áo ngoài, ở bên trong tròng lên phòng ngự năng lực mạnh nhất một kiện nội y, phục lại mặc hảo quần áo. Mở ra đầu giường ám môn, nàng đi vào một gian thạch thất, không chút nào tiếc rẻ mang lên các loại phòng ngự cùng công kích pháp bảo, cùng với một ít thiên giai phụ triện. Khi còn bé mất đi cha mẹ phù hộ, nàng mặt ngoài thoạt nhìn tùy tiện, kỳ thật tâm tư tinh mịn. Lần này, vẫn chưa có người biết nàng sắp mang theo bồ đề tâm lộ ra đi, nhưng trời sinh tính cẩn thận nàng, lại vẫn như cũ làm thập toàn chuẩn bị. Ra cửa, giơ lên trong tay quạt xếp, nàng lại thay một bộ ăn chơi chắc táng giống nhau, hoa tâm phong lưu bộ dáng. Tiêu Ngạn, ta ca phải cho cưới cái tẩu tử đã trở lại, các ngươi lưu lại hỗ trợ chuẩn bị sính lễ, ta đi trước nhìn sang ta kia tương lai tẩu tử đến tuột cùng sinh cái gì bộ dáng. Biết rõ đối phương chính là Kỷ Tô Hòa cái kia tiểu tiện nhân, Cổ Thiên Kiều vẫn là siếc làm nguyên bộ, ngay cả từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên Lý Ngôn, đều không khỏi lầm tin, kia Cổ Quân Ngọc phái người tới công đạo sự, liền chỉ cần chỉ là vì thành thân, mà cũng không có mặt khác. Có thể thấy được, kỳ thật Cổ Thiên Kiều là vẫn luôn khoác ra người thành tinh hồ ly. Nàng sớm đã đem chính mình ngụy trang đến làm bất luận kẻ nào đều nhìn không ra tới, có hoặc là đã có thể làm được, chỉ để cho người khác nhìn đến bọn họ vui nhìn thấy một mặt. Hai chân hướng thanh linh điểu trên người vừa đứng, Cổ Thiên Kiều một thân lưu loát mà lại không phải thân phận trang phẫn, lệnh nàng có vẻ đã giỏi giang lại tiêu sái, một thân khí độ cùng hào phóng, thế nhưng một chút cũng không thuộc về nam nhi, này đó là nàng bị chịu nam tu chú mục nguyên nhân. Nàng tuy rằng có huynh trưởng Cổ Quân Ngọc như vậy một cái cường đại chỗ dựa, lại trước nay đều chỉ dựa vào chính mình bản lĩnh, cho nên ở chỗ nam tu ở chung khi, nàng cũng trước nay chỉ đường chính mình là chúa tể giả, mà không phải dựa vào giả. Giá. Nàng rất có khí thế mắng một tiếng, liền mang theo Tiết Minh cùng Lý Ngôn, biến mất ở chúng nam sủng khuynh mộ trong tầm mắt. Yêu nhãm mà thật lớn điểu cánh ở không trung không ngừng kích động, nhấc lên từng trận cuồng phong, thổi đến và táo khen khen rung động, sợi tóc phi dương. Mắt nhìn phía trước, Cổ Thiên Kiều đống nhiên hướng Tiết Minh hỏi câu, gần đây, Cổ Quân Ngọc cùng Kỷ Tô Hòa cái kia tiểu tiện nhân đang làm gì? Chủ tử một bên xử lý Minh Phượng học phủ sự, một bên giúp đỡ xử lý Vạn Thú tông sự. Mà Kỷ công tử sớm tại hơn 10 ngày trước liền bế quan tu luyện đi. Thiết Minh có nề nếp trả lời, cùng thường lui tới cũng không bất đồng. Cổ Thiên Kiều nhìn hắn mị hạ đôi mắt, sau đó rời đi nói, không biết khi nào, này vạn thú tông thế nhưng biến thành kỷ tô hỏa cái kia tiểu tiện nhân. Nghe xong lời này, không biết vì sao, tiết minh thế nhưng từ trong lòng sinh ra một cổ phản cảm, trong mắt xúc tích một chút tức giận. Không biết là bởi vì nghe được vạn thú tông biến thành người khác, vẫn là bởi vì hắn coi trọng người bị một cái không giữ phụ đạo nữ nhân mắng làm tiện nhân. Việc này nói ra thì rất dài, dung thuộc hạ cùng mà tông chủ, tinh tế nói đến. Bị khống chế tim tiết minh dùng không có phập phồng ngữ điệu giảng thuật đại khái trải qua. Bá một tiếng, đem phiến cốt đập ở lòng bàn tay, cổ thiên kiều cùng nhau chua lòng nói, tiểu tiện nhân như vậy có tâm kế, trách không được vạn thú tông những cái đó bọc mủ cùng cổ quân ngọc cái kia ngu xuẩn, sẽ thua tại trong tay của hắn. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng nhìn kỹ, nàng kia phóng sáng ngời quang mang con người, vừa lúc lộ ra như vậy vài tia thưởng thức. Như vậy có tâm nhãn có không biết xấu hổ người, chẳng trách chăng muốn đi vào bọn họ cổ đạo gia. Nhị tông chủ, cẩn thận. Đã sớm chịu đựng không được cổ thiên kiều đối bọn họ vạn thú tông vũ nhục, giấu ở chỗ tối, Lâm Thương Hàn khống chế được tiết minh cố ý làm bộ cảnh giác hô to một tiếng, mượn cơ hội phân tán nàng lực chú ý, sau đó sấn này chưa chuẩn bị, dục đem một cây nhiếp hồn châm bảo chế đúng cách đánh vào cổ thiên kiều thân thể. Phảng phất cái hốt dài quá đôi mắt, cổ thiên kiều nhanh nhẹn hướng bên cạnh một trốn, chuyển qua mặt tới, mũi chân nhẹ nhàng đạp ở thanh linh điểu trên đầu, nàng chọn mi, ánh mắt lạnh băng nói, tiết minh, ngươi nhưng thật ra vong ân phụ nghĩa thật sự. Lúc trước, ở ta cùng với cổ quân ngọc trước mặt, ngươi chính là lời thề son sắt tỏ vẻ chính mình chân thành, hiện giờ rốt cuộc lộ ra chính mình lòng ngông dạ thú sao. Chủ tử phục hồi tinh thần lại, Lý Ngôn chạy nhanh làm ra phòng bị tư thái ngăn ở cổ thiên kiều trước người, trong lòng âm thầm nghi hoặc, nàng lại như thế nào cảm thấy ra tới tiết minh sinh dị tâm. Tựa hồ xem đã hiểu Lý Ngôn giữa mày nghi hoặc, cổ thiên kiều trong lòng hãy còn cười lạnh liên tục nói, trừ bỏ cổ quân ngọc, nàng có từng chân chính tín nhiệm quá bất luận kẻ nào. Bất quá là so tầm thường nhiều một phân phòng bị thôi. Nàng vô tình lạnh băng ánh mắt tựa như sắc bén dao nhỏ giống nhau ở tiết minh trên người cắt quá. Hôm nay ngươi liền ứng câu kia lời thề, phản bội tắc hồn phi phách tán. Lạnh lẽo ngữ khí lộ ra một khẩu ngoan tuyệt hương vị, liền giống như không đem con ngồi xé xuống một khối ra tới, quyết không bỏ qua ác thú. Đây mới là cổ thiên kiểu vốn dĩ bộ mặt, đối đãi địch nhân, tàn nhẫn mà lại lanh khốc, đặc biệt là những cái đó dám can đảm phản bội nàng người. Ba người thực mau chiến đấu ở cùng nhau. Tiết minh tu vi không tầm thường, nhưng cổ thiên kiều thắng đang tàn nhẫn độc ác, chiêu chiêu chí mệnh, cộng thêm Lý Ngôn như vậy cường hữu lực giúp đỡ, bị Lâm Thương Hàn sở khống chế tiết minh dần dần không địch lại. Mắt thấy chính mình thật vất vả xếp vào nói cổ quân ngọc bên người quân cờ, liền phải lập tức hủy trong một sớm, Lâm Thương Hàn rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, trong miệng lẩm bẩm niệm khẩu quyết, sử dụng phong thiên thần ấn, hướng về cổ thiên kiều cùng Lý Ngôn trên trán cháo đi lên. Lực lượng cường đại không có khiến cho bất luận cái gì linh lực dao động. Cứ như vậy không hề dự triệu nên diện đánh úp lại, chấn đến cổ thiên kiều cùng Lý Ngôn tâm thần rung động, linh đài như là bị cái gì khống chế được, rốt cuộc vô phát giữ gìn thanh minh. Trước mắt tối sầm, hai người đồng thời từ thanh linh điểu trên người ngã xuống không trung. Đáng chết nữ nhân, vừa rồi không phải thực kiêu ngạo sao. Phương Phàn dùng sức đá một chân nằm trên mặt đất, không có chút nào ý thức người. Lâm Thương Hàn cũng thập phần khó chịu hừ lạnh một tiếng, dám xem thường ta vạn thú tông. Vừa định cấp nữ nhân này một bạn hai. Sau đó đối nàng tiến hành soát người, Lâm Thương Hàn lại ở bỗng nhiên thoáng nhìn cổ thiên kiều trong tay một lá bùa thời điểm, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi vô cùng. Không tốt, nữ nhân này đã hướng cổ quân ngọc phát ra gặp nạn tín hiệu. Kia làm sao bây giờ? Nghe vậy cả kinh, Phương Phàn lập tức vội la lên, đã rút dây động rừng. Vì tránh cho chúng ta hành tung bại lộ, nếu không dứt khoát giết người diệt khẩu. Chương 66 ta hận chúng nó. Không tốt, nữ nhân này đã hướng cổ quân ngọc phát ra gặp nạn tín hiệu. Kia làm sao bây giờ? Nghe vậy cả kinh, Phương Phàn lập tức vội la lên, đã rút dây động rừng. Vì tránh cho chúng ta hành tung bại lộ, nếu không dứt khoát giết người diệt khẩu. Kia phía trước hết thể không phải kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Lâm Thương Hàn trong mắt vừa động, không khỏi nhịn đau bỏ những thư yêu thích nói, vẫn là cho bọn hắn tẩy não, đã quên vừa rồi, cũng ở bọn họ thức hải trung gieo nhiếp hồn châm, khống chế bọn họ tâm hồn, phóng này trở về, tiếp tục giấu lừa cổ quân ngọc mới là. Nhưng này bồ đề tâm lộ. Sư phó chẳng lẽ bỏ được? Phương Phàn khó hiểu nói. Không tước lại là một tiếng hư lạnh, Lâm Thương Hàn có chút ngạo khí cùng tự phụ nói, trên thế giới đồ vật lại hảo, có thể có cái gì địch nổi thần giới phong thiên ấn. Huống hồ kia bồ đề tâm lộ chính là cho kia kỷ tô hòa lại có gì phương, dù sao hắn tu vi tăng cao, ngày sau, vi sư cùng hắn song tu, càng có ích lợi. Nay xương, cổ quân ngọc mới từ kỷ tô hòa bế quan cửa động chuyển một vòng trở về, liền thu được cổ thiên kiều hướng hắn phát tới cầu cứu tín hiệu. Trong lòng căng thẳng, chỉ sợ đối phương xảy ra chuyện, hắn liền lập tức từ vạn thú tông dọc theo cổ đạo tông phương hướng bay đi. Phong vèo vèo từ gương mặt xẹt qua, Cổ Quân Ngọc tựa đạp Lưu Vân bay tới, kia tốc độ tuyệt không so dẫm lên Thanh Linh Điểu bọn họ chậm. Hai bên càng ngày càng tiếp cận, Cổ Thiên Kiều chụp một chút Thanh Linh Điểu đầu, ý bảo nó chậm lại, miễn cho dơ lên dòng khí nên diện chạm vào nhau, lộng rối loạn nàng tóc. Thân thức đã sớm quét tới rồi Cổ Thiên Kiều tồn tại, đem nàng lảo đảo lắc lư, hảo không thích ý bộ dáng, liền biết là kia ác liệt tính tình đi lên, cố ý muốn chọc ghẹo hắn một phen, liền trực tiếp lạnh mặt, một câu cũng lười đến nói, liền phải xoay người rời đi. Ai ai, Cổ Quân Ngọc, ngươi không cần như vậy trở mặt vô tình sao? Đem Cổ Quân Ngọc liền hảo muốn biến mất ở trong tầm mắt, Cổ Thiên Kiều lập tức đuổi Thanh Linh Điểu đuổi theo đi, hoàn toàn không đem hắn sinh khí không để trong lòng, ngược lại đúng lý hợp tình đoán trách nói, ai làm ngươi như vậy không đem ta để vào mắt, chuyện gì đều nghĩ kỷ Tô Hỏa cái kia tiểu tiện nhân. Nay không, ta mới cố ý phát ra nguy hiểm tín hiệu, nhìn xem ngươi cái này ca ca có phải hay không có thân mật, liền không thèm để ý ta cái này đương muội muội. Cổ Thiên Kiều bày ra kiêu căng bộ dáng, nhưng lông mày lại gắt gao hợp lại ở bên nhau, tổng cảm thấy sự tình có cái gì không đúng địa phương, chính là đem ký ức tìm kiếm một lần, rồi lại chưa từng phát hiện bất luận cái gì không ổn. Hầu nghi giống bên người Lý Ngôn quét quét, đem đối phương vẫn là một bộ nghiêm cẩn chất phác bộ dáng, cũng không phát hiện cái gì dị đoan, liền lập tức nở rộ một cái ánh mặt trời còn sáng lạn đại đại gương mặt tươi cười, nịnh nọt đuổi theo Cổ Quân Ngọc mà đi. Lao huynh, ngươi từ từ ta sao? Muội muội bất quá hù dọa ngươi một chút, không cần nhỏ mọn như vậy sao? Hoàn toàn không có thành ý xin lỗi thanh âm ly chính mình lỗ thai càng ngày càng gần, Cổ Quân Ngọc nghe nàng thanh âm như vậy thiếu đánh, mà lại có sức sống, dẫn theo tâm lúc này mới bông. Cũng may hữu kinh vô hiểm, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, âm thầm thả chậm tốc độ, chờ Cổ Thiên Kiều đuổi theo. Ta liền biết ngươi không phải cái quên muội phụ nghĩa người. Lấy Cổ Quân Ngọc tốc độ, nàng chính là thừa lại mau loài chim bay, cũng là đuổi không kịp. Biết đối phương là ở cố tình chờ đợi, Cổ Thiên Kiều trong lòng ấm áp, khỏe miệng liệt khai một cái đại đại độ cung, giống trộm tanh miêu giống nhau, biểu tình thỏa mãn mà lại đắc ý cười, chút nào không chịu Cổ Quân Ngọc phóng thích dày đặc khí lạnh nói ảnh hưởng. Cổ Quân Ngọc, ngươi muốn đem bổ đề tâm lộ cấp Kỷ Tô Hỏa cái kia tiểu tiện nhân sao? Ta nghe Tiết Minh nói hắn bế quan, có phải hay không bị trọng thương? Cổ Thiên Kiều kêu Kỷ Tô Hỏa tên thời điểm, trong giọng nói tuy rằng lộ ra khinh bạc, nhưng trên mặt toát ra lại là như vậy một tia quan tâm chi ý. Thanh lanh ánh mắt lập tức trở nên u oán vô cùng, Cổ Quân Ngọc đĩnh cái mặt, nhàn nhạt trở về câu, không sai biệt lắm. Ánh mắt châm xuống, bên trong hàm chứa ẩn ẩn lo lắng, Tô Hỏa cũng không biết thế nào. Có thể hay không một người đau rất khó chịu. Hắn nói qua muốn che chở hắn, làm hắn rốt cuộc cảm thụ không đến đau, chính là. Hắn lông mày rối rắm thành một đoàn, trên trán hình thành một cái đại đại chữ xuyên. Cổ Thiên Kiều thấy hắn này phó tương tư thành tật bộ dáng, mãn hàm đồng tình cùng bi liên đại đại thở dài, ai. Cổ Quân Ngọc, ngươi là hoàn toàn không cứu. Lại là vài câu thở ngắn than dài, Cổ Thiên Kiều liên tục lắc đầu, chỉ đem Cổ Quân Ngọc coi như một cái gần đất xa trời người. Cổ Quân Ngọc từ Cổ Thiên Kiều trong tay cầm bồ đề tâm lộ, liền gấp không chờ nổi hướng mênh mang sơn bay nhanh bước vào. Tính chất cứng rắn cửa đá cho người ta một loại lạnh lẽo cảm giác, tựa muốn đem có liên hệ hai người chi gian hết thể ràng buộc chặn. Cổ Quân Ngọc đôi tay rắn ở thường thường hiện ra một đạo sâu kín lãnh quang thạch bản thượng, nơi đó là vì ngăn cách người ngoài. Nói đặc chế một đạo phòng ngự trận pháp. Một tay vận khởi linh khí chậm rãi đem chính mình chân khí quán chú đi vào, sau đó chậm rãi chuyển động cơ quan, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cửa đá liền ầm ầm ầm mở ra. Đạp thêm đá hướng nội đi đến, bên trong mỗi cách 5 bước khoảng cách, liền bày một viên ánh trăng thạch, đem toàn bộ động phủ chiếu xạ đến giống như ban ngày. Một cái tụ linh trận pháp trình ngũ hành bắt quái hình dạng triển khai, trong đó khói trắng lượn lờ, linh khí quay cuồng. Nhẹ nhàng ngự khí thổi qua đi, Cổ Quân Ngọc yên lặng từ sống mắt tiến vào trong trận. Lẳng lặng đứng ở ngồi ngay ngắn với treo không cửu thiên lưu phong cầm thượng nạp tức phú hồn Kỷ Tô Hỏa trước mặt. Hắn này đây âm nhập đạo, cho nên cùng chi nghị thông suốt phụ trợ tu luyện pháp khí phần lớn là nhạc cụ. Thường xuyên cùng này đó pháp bảo nhập khí, mới có thể gia tăng lẫn nhau chi gian liên hệ, lệnh này càng thông linh khí. Cùng lúc đó, pháp bảo bản thân sở kiềm giữ một ít đặc thù thuộc tính, cũng có thể giảm bớt tu luyện giả tâm thần thượng áp lực. Chín túc thiên lan là toàn bộ tu chân giới tốt nhất một phen giao cầm, không chỉ có công phòng năng lực cường, thả còn cụ bị tự động chữa thương năng lực. Cổ Quân Ngọc thập phần kinh ngạc, am hiểu sử cầm tiếng đàn cư nhiên bỏ được đem nó đưa cho Tô Hỏa. Tìm cái địa phương rửa gần đối phương ngồi xuống, hắn nhìn không trung bay một đóa hỏa hồng sắc liên diễm. Mỗi khi nó màu sắc trở nên tươi sáng khi, Tô Hỏa trên mặt tái nhợt chi sắc liền sẽ tăng thêm một phần, hơn nữa trên trán có đại tích mồ hôi từ mép tóc chảy xuống xuống dưới. Dùng tay háo rắc vì đối phương nhẹ nhàng xoa xoa, Cổ Quân Ngọc không khỏi hắn phân thần. Cũng không dám mạo hiểm đem hắn từ thi pháp chung chung đánh thức lại đây. Đem bồ đề tâm lộ bỏ vào một quả nhẫn chữ vật, Cổ Quân Ngọc đem hắn tròng lên Kỷ Tô Hỏa tinh tế trắng non ngón tay thượng, sau đó lấy ra một khối ghi âm thạch, đối với nó lẩm bẩm lầu bầu nói, Tô Hòa, mang lên này cái trang có bồ đề tâm lộ nhẫn, ngươi chính là của ta. Chờ ngươi lần này bế quan một kết thúc, chúng ta liền kết hôn. Xính lễ ta sẽ trước chuẩn bị tốt, chỉ là tiếc nuối không thể cùng ngươi cùng đi thấy nhạc phụ nhạc mẫu. Xích Viêm Thi gần nhất hoạt bát thực, 4-500 hào người đặc biệt làm những cái đó chiếu cố bọn họ đầu người đau. Tô Hòa, chờ ngươi ra tới, chúng ta cùng nhau vì bọn họ đặt tên đi. Tuy rằng bọn họ cùng chúng ta không có huyết thống quan hệ, nhưng lại ở ánh mắt đầu tiên nhận định ngươi, như vậy liền dứt khoát nhận đi, như vậy ngươi liền có rất nhiều thân nhân. Cổ Quân Ngọc lời nói ở thạch thất trung, thấp thấp vang lên, nhìn kỹ Tô Hòa trong mắt lộ ra đưa tình ôn nhu, tựa như một cái thâm tình trượng phu ở chính mình âu yếm thê tử trước mặt, lẩm bẩm đếm kỹ bọn họ chi gian ngọt ngào quá vãng. Lưu luyến từ thạch thất trung rời đi, Cổ Quân Ngọc trên mặt lại khôi phục thanh lãnh, tuyệt đối sẽ không làm liền tưởng đến, trước một giây đồng hồ, hắn còn vẻ mặt si hán bộ dáng. Đôi mắt lượng lượng, lộ ra một cổ thần thái, từ ngày đó thấy kỷ Tô Hòa một mặt về sau, Cổ Quân Ngọc làm việc hiệu suất càng thêm cao. Đương nhiên, để cho hắn tới hương sự, vẫn là vì kỷ Tô Hòa chuẩn bị hôn lễ sự. Khoảng cách đối phương ra tới còn không biết muốn nhiều ít tiền, hắn liền bắt đầu chỉ huy Xích Viêm Thi bò lên bò xuống, không ngừng đem một ít đỏ rực tơ lụa, đèn lồng linh tinh đổ vỡ, quải đến toàn bộ Vạn Thú Tông nơi nơi đều là. Cho rằng như vậy liền xong rồi, vậy 10 phần sai. Cổ Thiên Kiều nhìn hắn ca Cổ Quân Ngọc, mỗi cách mấy ngày liền phải đổi một cái phong cách, hủy đi quải, treo hủy đi, hơn nữa mỗi ngày đều làm không biết mệt. A nàng chịu không nổi hét to một tiếng, sau đó hướng về Lý Ngôn nói, thấy này đó hồng, lao nương đều phải phun ra. Về sau cưới nam tử, không bao giờ phải dùng cái này nhan sắc. Ta hận chúng nó. Ở Cổ Quân Ngọc nhìn cảm thấy không vừa mắt ném xuống tới đồ vật thượng, hung hăng băng mấy đá, sau đó lại cong lưng chịu thương chịu khó nhặt lên. Cái gì kết hôn liền phải người một nhà tự tay làm lấy, mới có thành ý, đây đều là thí lời nói. Có Tiết Minh cùng Cổ Thiên Kiều hai đôi mắt nhìn chằm chằm Cổ Quân Ngọc nhất cử nhất động, Lâm Thương Hàn cơ hồ có thể tùy thời nắm giữ bên kia hướng đi. Thấy bên kia trước mắt đỏ bừng, một mảnh đại hỉ chi sắc, trong lòng liền phỏng trừng kỷ Tô Hòa phỏng trừng là muốn ra tới. Phương Nhi, vị sư nhìn chúng người, như thế nào có thể cùng người khác thành hôn? Tu chân giới không khí tương đối mở ra, liền tính thường xuyên cùng bất đồng người song tu, cũng là một kiện lại bình phàm bất quá sự, nhưng nếu là cùng một cái đã cùng những người khác kết làm đạo lữ người ở bên nhau, tắc sẽ vì người khác sở khinh thường. Là một cái có nhất thống tu chân giới dã tâm nam nhân, Lâm Thương Hàn quyết không thể cho phép chính mình trên người xuất hiện vết nhơ. Kia Đồ Nhi chắc chắn nghĩ mọi cách ngăn cản. Xưa nay hiểu biết chính mình sư phó là cái sĩ diện, Phương Phản vừa nghe hắn mở miệng, liền đã đoán chúng hắn ý tứ chân chính. Còn không phải là cái lớn lên xinh đẹp chút nam tử sao. Hắn thật sự vô pháp lý giải loại này phóng hảo hảo nữ nhân không yêu, càng muốn. Không tốt ký ức của vào trong óc, Phương Phản nhớ tới Cổ Quân Ngọc thế nhưng đối hắn sử dụng như vậy bất nhập lưu thủ đoạn, không khỏi trong lòng hung ác, âm tà mưu kế liền buột miệng thốt ra, sư phó, Đồ Nhi có một kế nhưng làm kỷ Tô Hòa hoàn toàn đối Cổ Quân Ngọc hết hy vọng. Cái gì mưu kế? Trong lòng vừa động, Lâm Thương Hàn vội vàng truy vấn. Bước bách kia Cổ Quân Ngọc cưới người khác, như vậy đã có thể chia rẽ hai người, cũng có thể dạy hắn cầu mà không được, lại mà buồn bực không phân chấn. Như vậy muốn đánh tới hắn, liền càng thêm dễ dàng. Công tâm vì thượng, này kế không tồi. Chỉ là như thế nào mới có thể cấp Cổ Quân Ngọc tạo thành áp lực, làm hắn không thể không cưới người khác. Lâm Thương Hàn chậm rãi chuyển động hạ trong mắt, có chút khó khăn nói, còn có, này một người khác tuyển lại nên tìm ai đâu. Tiến lên một bước, Phương Phản gần sát Lâm Thương Hàn. Nghe xong, vừa lòng gật gật đầu, Lâm Thương Hàn sợ chụp Phương Phản bả vai, khích lệ nói, không hổ là vi sư đồ đệ, này đầu chính là thông minh. Đương Cổ Quân Ngọc một bên vội vàng Minh Phượng học phủ sự, một bên chuẩn bị đem hắn cùng Vạn Thú Tông thiếu chủ Kỷ Tô Hòa hôn lễ thiệp mời phát ra khi, bên ngoài cũng đã truyền ra một cái kinh người tin tức. Cổ Đạo Tông Cổ Quân Ngọc bắt được thượng cổ Phượng Hoàng nhất tộc thần khí Phong Thiên Ấn, thôn tính Vạn Thú Tông, hơn nữa đã đem bàn tay vào linh vận phái, thứ nhất độc bá tu chân giới lòng ngông dạ thú dõi như ban ngày. Tin tức bị người sinh động như thật nói ra, hơn nữa còn có người lấy ra chứng cứ, thuyết minh kia Vạn Thú Tông thiếu chủ Kỷ Tô Hòa, ban đầu bất quá là Cổ Quân Ngọc một cái thủ hạ. Này tin tức vừa ra, các đại môn phái nghe tin lúc sau, không khỏi sắc mặt kinh biến. Vội vàng phái người một cha, quả nhiên, Cổ Quân Ngọc mỗi ngày xuất nhập Vạn Thú Tông, tự do được cứu trợ giống như nhà mình đình viện giống nhau. Vạn Thú Tông ở tu chân giới cũng là thực lực số một số hai môn phái, không nghĩ tới thế nhưng bị Cổ Quân Ngọc vô thanh vô tức bắt lấy, nếu không phải được Phong Thiên Thần Ấn như vậy nghịch thiên pháp bảo, làm sao có thể như vậy dễ dàng. Trường môn, kia Phong Thiên Thần Ấn chính là, chúng ta nếu là có thể bắt được, về sau phi thăng thành tiên, liền không hề là mộng tưởng. chẳng qua hướng trong biển thả xuống một viên đá, lại đánh nổi lên sóng to gió lớn. Liên tính không có phong thiên thần ấn, vì duy trì tu chân giới cân bằng, mặt khác các đại môn phái, cũng tuyệt không sẽ cho phép cổ đạo tông một nhà độc đại, huống chi thêm nữa kia lệnh người đỏ mắt phong thiên thần ấn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tu chân giới người ngao ngoe dục dịch, toàn vọng chuẩn vạn thu tông, theo dõi cổ quân ngọc. Mưa gió sắp đến, không ít người muốn đem này thủy quấy đủ, sau đó chờ ở mặt sau ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chương 67 đây là vì ai tính? Vạn thu tông, cổ quân ngọc thu được chúng môn phái ý đồ đối phó hắn tin tức, không khỏi mặt trầm xuống tới, cùng cổ thiên kiều nói, có người cố ý đem phong thiên ấn cùng vạn thu tông hai việc kết hợp lên, tản đi ra ngoài, xem ra là muốn lợi dụng chúng đại môn phái đối phó chúng ta. Sắc mặt nhiều vài phần ngưng trọng, cổ quân ngọc tiếp theo phân tích nói, vạn thú tông bị nắm giữ nói chúng ta trên tay, chuyện này vốn dĩ cũng đủ lệnh người mắt thèm, nếu hơn nữa phong thiên thần ấn, chỉ sợ những cái đó nghe tin lập tức hành động người sẽ giống mất lý trí chó điên giống nhau, không hề cố kỵ đánh tới. Vì nay chi kế, chỉ có trước bắt được kia bịa đặt sinh sự người, ổn định đại cục lúc sau, chậm rãi dùng kế kết thúc kia giúp vốn là không đoàn kết đám ô hợp. Cổ thiên kiều, ngươi lập tức cổ đạo chung, trước tiên làm tốt dự phòng. Chớ có làm tiếu tiểu đồ đệ chui chỗ trống. Ân, ta cùng với Lý Ngôn lập tức trở về. Ý thức được sự tình nghiêm túc, cổ thiên kiều thu ngày xưa phù hoa, biểu tình cũng trở nên thập phần thận trọng. Gần như không thể nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi xa, cổ quân ngọc ngẩng đầu lên, nhìn một thất vui mừng màu đỏ, trong lòng một cổ lo lắng âm thầm luôn là khó có thể biến mất. Tô Hòa, ngươi chừng nào thì ra tới. Chúng ta hôn sự, chớ có trì hoãn mới hảo. Áp xuống trong lòng bất an. Liền chiêu mười mấy tên thủ hạ lại đây, sau đó phân biệt phái ra đi điều tra bịa đặt người. Kế tiếp, liền chỉ có thể trầm tĩnh xuống dưới, kiên nhẫn chờ đợi. Vài ngày sau, cổ quân ngọc đi mênh mang sơn thạch thất cửa, đem gần nhất phát sinh sự, đối với bên trong người tinh tế nói một lần. Tuy rằng biết đối phương nghe không được, nhưng hắn lại vẫn như cũ muốn cùng chi chia sẻ trong khoảng thời gian này sở hữu trải qua, mặc kệ nó là hảo cùng hư. Trở lại làm việc chính đức điện, nhìn thấy sáng nay thượng trình lên tới thư tín. Cổ quân ngọc không lý do một trận phiền lòng. Phái ra mấy người chậm chạp không có đáp lại, lại ngược lại truyền đến một cái càng không xong tin tức. Mấy đại môn phái đều có ra cửa bên ngoài nguyên anh tu sĩ gặp nạn, mà chứng cứ chỉ hắn cổ đạo tông cổ quân ngọc. Những người này, bằng chính là cái gì chứng cứ? Bị 5 lần 7 lượt vu hãm, cổ quân ngọc thanh lanh con ngươi không khỏi nhiễm một chút lửa giận. Bọn họ nói là ngươi mang theo sủng thú ngàn đủ sở làm. Tiết Minh do dự hạ, liền đem ngàn đủ đả thương thương lan phái người ghi hình thạch đưa cho hắn xem. Nửa tin nửa ngờ, cổ quân ngọc cầm qua đây vừa thấy, quả thật là như thế. Trong mắt híp nguy hiểm lanh quang, hắn vội vàng dùng khế ước triệu hoán ngàn đủ tới xem xét, lại phát hiện đối phương hoàn toàn không có phản ứng. Chủ nhân, ngàn thạch bị thương đầu góc trở về sau, vẫn luôn ngốc ngốc, nói không chừng bị người nào cấp lợi dụng. Ân. Cổ quân ngọc bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt nhàn nhạt hướng Tiết Minh trên người đảo qua, tạm dừng ánh mắt đánh giá một cái trước mắt, liền như chuyện gì cũng không có phát sinh giống nhau, ngự không gợn sóng nói. Ngươi thả đi xuống, việc này, ta đều có rốt cuộc. Nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, cổ quân ngọc lộ ra một cái hơi hơi phạm lãnh mà lại nghiền ngẫm tươi cười. Sự tình thật là càng ngày càng thú vị. Thế nhưng dám can đảm ở hắn đại hôn buông xuống thời điểm khơi mào sự tình. Ánh mắt thoáng chốc một mảnh sương lạnh, tựa muốn đóng băng chung quanh hết thảy. Từ làm việc một hoa lê ghế trên đứng lên, hắn hướng hiện tiếp nhận chức vụ Bạch Vũ hiến tế chức Lam Thu trong viện đi đến. Đã đến cuối thu hàn sơ. Nơi này lại có từng cây ngô đồng mầm đang ở nảy mầm. Nếu không phải có chung quanh khô vàng cỏ cây phản chiếu, cơ hồ muốn cho người nghĩ lầm là mùa xuân tiến đến. Tô Hỏa cũng là phượng hoàng nhất tộc người, hắn cũng sẽ thích sống ở đến cây ngô đồng tượng sao. Đầu óc chung không tự giác liền vì đối phương suy tính lên, cổ quân ngọc thấp thấp cười lắc lắc đầu. Tô Hỏa linh hồn ký ức cho rằng chính mình là người, phỏng trưng ở mặt trên kiến cái thụ ốc, hắn còn sẽ cảm thấy mới lạ một chút. Giơ ánh mắt khắp nơi vòng coi một phen. Hắn nhìn đến Lam Thu ngồi ở sân ghế đá thượng, đôi tay phủng một bộ cùng loại thú cốt làm gì đó, không ngừng vứt đến bầu trời, sau đó ở túi đầu xem nó rơi xuống trên bàn đá bộ dáng. Cất bước để sát vào vừa thấy, cổ quân ngọc thấy Lam Thu mi nếu bế tắc, một mảnh mây đen, liền biết quẻ hùng không cát, vì thế liền mở miệng hỏi nói, đây là vì ai tính. Hơi một cân nhắc, hắn trong lòng có đế, liền khẳng định đoán được, chính là Tô Hòa. Gật gật đầu, đem ánh mắt từ quẻ tượng thượng rời đi, Lam Thu nhìn về phía cổ quân ngọc nói. Gần đây, rất nhiều sự lại muốn nhân phong thiên thần ấn dựng lên, ta sợ rất nhiều năm trước sự một lần nữa trình diễn, riêng vì thiếu chủ phê quẻ tính toán, há liêu mỗi lần đều là cửu tử nhất sinh trí tướng. Ai? Chẳng lẽ mỗi một lần Phượng Hoàng đều trốn bất quá trải qua chắc trở vận mệnh sao? Lam Thu suy sụp than một ngụm, cảm thấy được chính mình ngôn ngữ chi gian không khỏi bi quan chút, Phục lại đánh lên tinh thần, cười thay đổi đề tài nói, cổ tông chủ tới ta viện này, chính là tìm tại hạ, có việc. Nhàn nhạt lên tiếng, cổ quân ngọc hỏi, lần trước bị ngươi mang đi Lâm Thương Hàn, ở xử trí thời điểm, ngươi nhưng có phát hiện cái gì không ổn chỗ? Hình như là có một chút. Lam Thu trận tròn mắt hồi tưởng một chút, lúc ấy bọn họ dùng các loại tàn khốc thủ đoạn, người nọ tuy rằng đau kêu thảm thiết dị thường, nhưng đối với cảm giác đau phản ứng lại rất trì độn. Trong đầu chợt hiện ra một đạo linh quang, hắn bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng lẽ cái kia Lâm Thương Hàn là giả? Chính là kia hơi thở cùng hồn phách đều giống nhau như lúc, hoàn toàn là không thể ngụy trang. Trong mắt chuyển động một chút, định trụ lại nheo lại tới, cổ quân ngọc mở ra đơn bạc môi, treo một mặt như có như không cười lạnh nói, chỉ sợ hắn tu vi đã rất cao, thế cho nên tu luyện ra ngoài thân hóa thân. Cũng chỉ có cái này khả năng. Lam Thu đem ánh mắt đầu hướng cổ quân ngọc, ngàn đủ cùng Tiết Minh khả năng đều bị này khống chế, chúng ta không bằng tương kế tự kế, dẫn xà xuất động. Hai người cộng lại một phen, liền từng người đem kế hoạch giấu ở trong lòng, lặng lẽ phân công nhau bố trí, chỉ còn chờ kia giấu ở chỗ tối người lộ ra dấu vết, sau đó lại một lưới bắt hết. Hai người cộng lại một phen, liền từng người đem kế hoạch giấu ở trong lòng, lặng lẽ phân công nhau bố trí, chỉ còn chờ kia giấu ở chỗ tối người lộ ra dấu vết, sau đó lại một lưới bắt hết. Môn nhân chết, hoàn toàn chọc giận Vạn Hoa phái, Thương Lan chùa, Linh Vận chờ mấy chục cái môn phái, cũng hoàn toàn làm cho bọn họ đi hướng liên hợp, trước bắt lấy Vạn Thú Tông, sau đó lại đến thanh toán ích lợi. Kết minh ngày hôm trước, bọn họ muốn đỉnh trường gian trừ ác tên tuổi, cùng nhau thảo phạt cổ quân ngọc, cũng tề tiểu mấy chục vạn người đem Vạn Thú Tông vây quanh cái chật như nêm cối. Tình thế thoạt nhìn là dục phát nghiêm túc, nhưng các môn các phái lại là đều không muốn xuống phong. Chớ nói kia cầm phong thiên thần ấn, đã độ kiếp kỳ bị cổ quân ngọc có thể lấy một đương vạn, chính là kia bị hắn cải biến quá hộ sơn trận pháp, cũng có thể dễ dàng hủy diệt một môn phái. Ai cũng không phải ngốc tử, nguyện ý đảm đương kia xuất đầu chảy gỗ. Nhìn chúng trưởng môn có thanh vô thế biểu hiện, nghĩ lầm nhân cổ quân ngọc mất hai cái nhi tử, Lăng Thiên Hạc nhìn hắn tổn hại người khác tánh mạng, lạm sát kẻ vô tội cách làm. Trong lòng giận cực, cũng hận tới rồi cực điểm. Cùng người hợp mưu bị thương con của hắn, cho rằng đẩy đến dã thu trên người, là có thể không còn một mảnh xong việc sao. Lăng Thiên Hạc nghĩ cổ quân ngọc đến nay còn tại toàn quyền vận chuyển buôn bán hắn cùng Vũ Nhi hiệp ước việc, trong lòng lại là một đổ. Chào nha đều đã tê gần hắn linh vật phái, còn tưởng giả dạng làm hữu hảo hợp tác giả. Tay háo rộng chung nắm tay chậm rãi vặn khẩn, Lăng Thiên Hạc trong lòng cười lạnh một tiếng, ngươi có như vậy tâm kế, chẳng lẽ ta liền sẽ không sao? Vũ Nhi, Phong Nhi, xem ta như thế nào chính tay đâm những cái đó hại các ngươi người. Giờ mùi, ngày vừa qua khỏi chính ngọ, hướng phía tây trên chết. Cổ quân ngọc cùng Lam Thu chính thương lượng, hay không muốn phái ra một đôi nhân mã ngụy trang thành mặt khác môn phái, sau đó nhân cơ hội tấn công một cái khác môn phái, lấy tạo thành thừa cơ mà nhập biểu hiện giả dối, lệnh những cái đó môn phái không đánh liền trước nổi lên nội chiến khi, lại nghe trấn thủ sơn môn người tới báo, linh vận phái trưởng môn mang theo một cái đệ tử tới cầu kiến. Tại đây loại khẩn trương thời khắc đã đến, cho dù Lăng Thiên Hạc tại đây sự kiện vẫn duy trì trung lập thái độ, nhưng cũng không đề phòng. Liền sợ là trồn cấp gà chúc tết, không có hảo tâm. Cổ quân ngọc cùng Lam Thu liếc nhau, hai người trong lòng suy nghĩ không như mà hợp, tiêu biểu đặt việc, cùng môn phái này trốn không được căn hệ. Lênh hắn đến đại sảnh, hảo hảo thượng trà chiêu đãi, ta tức khắc liền đến. Trong óc đột nhiên đem Lăng Cưu Vũ cùng Lâm Phong chi tử, cùng với tiếng đàn cùng hắc vũ tan dã trong không vui sự sâu chối lên, cổ quân ngọc cùng trong lòng âm thầm có một cái khẳng định suy đoán. Tới rồi phong khách, hắn bất động thanh sắc quan sát đến Lăng Thiên Hạc biểu tình, chỉ thấy hắn giống thấy chính mình vãn bối giống nhau, cười đến hòa ái dễ gần nói, cổ hiền trước, ta cùng với phụ thân ngươi đã từng là nhiều năm tương giao hảo bằng hữu, hiện giờ gặp ngươi gặp nạn, riêng lại đây cho ngươi cung cấp điểm trợ giúp. Ta tưởng ngươi tất nhiên sẽ không làm này đó thương thiên hại lý sự, bên ngoài người tất nhiên có điều hiểu lầm. Nhìn mãn đường màu đỏ, lại nghĩ tới chính mình kia hai cái bởi vì không biết thân phận mà hài tử, Lăng Thiên Hạc trong lòng hận ý càng lộng, nhưng mà trên mặt tươi cười liền càng thêm thâm thúy. Ái đổ tiếng đàn cùng ngươi tuy rằng bị người truyền bất ham, nhưng ta giác biết các ngươi trì gian, tình nghĩa thâm hậu, không bằng các ngươi gần đây thành hôn. Gần nhất, có thể trước các đại môn phái cho thấy chúng ta hai phái liên hợp chi ý, lệnh này không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thứ hai, cũng có thể sấn này đại hỷ chi nhật, cùng đại gia đem sự tình nói rõ ràng, để tránh binh nhung tương kiến, rối loạn tu chân giới trật tự. Nga. Nghe vậy, cười lạnh chọn một chút mi, cổ quân ngọc hỏi, tiếng đàn không phải đính hôn cấp Lăng Cưu Vũ sao? Hiện giờ hôn ước chưa giải trừ, bổn tông cưới, chẳng phải dạy người chê cười. Cưu Vũ hắn trước người như thế yêu quý tiếng đàn này nữ hoa, nói vậy cũng hy vọng nàng quá hạnh phúc. Lăng Thiên Hạc nói lên tiếng đàn tên, trong mắt một đạo hàn quang đột nhiên xuất hiện, lại trong khoảnh khắc thu lên, khôi phục một mảnh thân hòa bộ dáng, dùng một cái trưởng bối nghiêm khắc thanh âm hỏi ngược lại, ta tưởng quân Ngọc Chất Nhi cũng là cái trọng tình người, tất nhiên sẽ không để ý những cái đó có lẽ có thanh danh. Vân Đạm Phong khinh nghe Lăng Thiên Hạc nói xong, cổ quân Ngọc không nhanh không chậm mân một miệng trà, sau đó không để bụng lãnh đạm châm chọc nói, ta khi nào quan trọng hơn tình, Lăng Thúc Thúc tất nhiên là không có gặp qua, ta là như thế nào thân thủ giết chính mình Thúc Thúc. Không nghĩ tới cổ quân Ngọc sẽ như thế bất cận nhân tình, Lăng Thiên Hạc bị nghẹn đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hảo không xuất sắc. Chính rằng co, không biết như thế nào đem lời nói tiếp theo, ghế trên người lại chủ động đã mở miệng. Vừa rồi bất quá là câu vui đùa, Lăng Thúc Thúc sao không nghe ra tới. Cổ quân Ngọc đông nhiên cười nhạo một tiếng, kia khỏe miệng lạnh lẽo độ cùng, làm người cảm thấy có loại nói không nên lời trào phúng ở bên trong. Lăng Thiên Hạc trên trán gân xanh thằng nhảy, lại vì chính mình cuối cùng mục đích, sinh sôi nuốt xuống này khẩu ác khí, cuối cùng là bảo trì ôn hòa hình tượng nói, chất nhi vui đùa về sau cũng không thể tùy tiện khai, bằng không giáo không thân người nghe xong, nhất định là phải nhớ hận ngươi cả đời. Nếu Lăng Thúc Thúc như thế hảo tâm, như vậy này đưa tới cửa tới hôn sự, bản tông chủ há có cự tuyệt chi lý. Cố ý cắn trọng hảo tâm cùng đưa tới cửa mấy chữ, cổ quân Ngọc lánh mắt nhìn Lăng Thiên Hạc lại một lần thay đổi sắc mặt, trong lòng bị người khác giảo thất bại hôn sự, lại bị bức bách cưới người khác khí, lúc này mới thuận một chút. Hiện tại tình huống này bất đồng với ngày xưa, cũng liền bất chấp như vậy nhiều nghi thức xã giao. Ta xem quân Ngọc chất nhi nơi này đã cử tông một mảnh đại hỷ chi sắc, không bằng việc hôn nhân liền ở 3 ngày lúc sau tổ chức đi. 5 lần 7 lượt châm trọng, Lăng Thiên Hạc tuy ẩn nhẫn, nhưng lời nói không khỏi tiết lộ một ít sắc bén chi ý. Lăng Thúc Thúc cái này đưa tới cửa đều không ngại, ta cái này chịu huệ, có thể nào không biết tốt xấu. Cổ quân Ngọc ngữ khí không hề gợn sóng, nhưng mỗi một câu, đều lộ ra hắn là thượng vội vàng cho không chi ý. Lăng Thiên Hạc bình sinh lần đầu tiên cùng chi giao thủ, hoàn toàn toàn bị nhục nhã cái hoàn toàn. Nhìn xuống tức giận phất tay háo mà đi xúc động, hắn không mất lễ nghĩa cáo biệt, trong lòng lại là âm ngoan nghĩ, đợi cho ngày đại hôn, các đại môn phái người không cần tốn nhiều sức liền tiến vào là lúc, xem ngươi còn có thể kiêu ngạo nói khi nào. Chương 68 ngươi không thích, liền tính. Từ cổ đạo tông trở về sau, Lăng Thiên Hạc liền kết quảng phát thiếp cưới thời cơ, đem có nội mà ngoại vây kín vạn thú tông tin tức truyền lại cho chúng đại môn phái trưởng môn, cũng không có sắc mặt tốt phái người đi tư quá nhai đem liếu cầm âm mang ra tới, sai người may áo đã gả. Sư phó, như vậy đối sư muội, hay không quá tàn nhẫn? Nhìn Lăng Thiên Hạc một bộ không cho phân chân bộ dáng, Tiêu Lưu Vân trong lòng vẫn cứ niệm cập kia phân sư huynh muội chi tình. Vì thế liền nhịn không được thế tiếng đàn cầu tình nói, sư muội tâm tính đơn thuần, bất quá là nhất thời hồ đồ, như vậy hy sinh nàng hạnh phúc, kia thù hận báo tới, lại có gì ý nghĩa? Hồ đồ. Trải qua tang tử chi đau đả kích, Lăng Thiên Hạc cho dù có lý tính, tính tình cũng không khỏi có chút trở nên cực đoan. Hắn nghe được đại đệ tử chi lời nói, trong lòng cũng biết thị phi đúng sai. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến chính mình hai cái nhi tử chết, Liễu Cầm Âm liền tính lại đáng giá đồng tình, hắn cũng rất khó có nửa phần mềm lòng. Sư phó, ta tưởng Lăng sư đệ cũng không hy vọng ngươi sống ở thù hận chung, càng thêm không hy vọng ngươi đối tiếng đàn sư muội làm ra không tốt sự. Tiêu Lưu Vân thập phần vì hắn lo lắng nói. Hải. Lăng Thương Hàn nặng nề thở dài, hắn có gì nếm không rõ đạo lý này, nhưng nếu làm chính mình hài tử liền như vậy bị chết không minh bạch, hắn có thể nào cam tâm, lại có gì mặt mũi không sống ở trên đời. Đại thế Vũ Nhi cùng Phong Nhi báo thủ, đến lúc đó vi sư liền phóng nàng tự hành rời đi, từ đây cùng Linh Vận phái lại vô liên quan. Tiếng đàn kia nha đầu, hắn đã từng cũng là vẫn luôn coi như thân sinh nữ nhi tới đối đãi, nếu muốn nhận tâm xuống tay, liền sẽ không lưu cho tới hôm nay. Xưa nay hiểu biết đại đệ tử Tiêu Lưu Vân là cái trời sinh tính bình hậu người, Lăng Thiên Hạc không nghĩ rét lạnh hắn tâm, vì thế lui một bước nói. Lưu Vân đại sư muội cảm tạ sư phó. Biết đối phương vô pháp ở làm ra bất luận cái gì nhượng bộ, Tiêu Lưu Vân trong lòng không khỏi than thở, bọn họ sư huynh đệ muội ba cái, một cái chết, một cái sắp phải bị đuổi ra sư môn. Ngày xưa như ra giống nhau địa phương, liền phải chỉ còn lại có một mảnh thỉnh lạnh sao. 3 ngày, với người tu chân tới nói, búng tay liền đến. Hồng trang tố bọc, mi tấn thêm hoa, giữa môi nhất điểm chu sa, đối kính đương cửa sổ, Liễu Cầm Âm từ hỉ nương vì nàng trang điểm, trên mặt cũng không một chút ít vui mừng chi sắc. Nguyên tưởng rằng sư phó phóng nàng ra tới, là bởi vì hết giận, lại không nghĩ rằng cư nhiên sẽ an bài nàng cùng cổ quân Ngọc đại hôn. Âm thầm nhíu mày, trong lòng nghi sương mù bao quanh. Tối hôm qua. Sư huynh nhắc nhở nàng, làm nàng kết hôn cùng ngày ngàn vạn cẩn thận. Tiểu tâm cái gì? Nàng không biết đã xảy ra cái gì, chính là từ cổ quân Ngọc thế nhưng từ bỏ Tô Hòa, đáp ứng cùng nàng thành hôn chuyện này tới xem, cũng có thể từ giữa mơ hồ phát hiện một sợi khói thuốc súng hơi thở. Sư phó vì sao phải cưỡng bách cổ quân Ngọc cưới nàng? Nếu hắn cưới nàng, kia Tô Hòa làm sao bây giờ? Còn có, Hát Vũ. Ánh mắt bất giác buồn bã, Liễu Cầm Âm biểu tình hạ xuống, lại vẫn như cũ ngăn không được một loại khát vọng. Hán, thế nào? Nàng tư tiền tưởng hậu, vẫn là cảm thấy Hắc Vũ không có khả năng bị thương sư huynh cùng Lâm Phong bọn họ. Phía sau bảy thước lụa mỏng ở trong gió lay động, ăn mặc màu đỏ dày thêu, bước lên kia từ tám chỉ tiên hạc kéo ngọc đuổi đi, nàng xuyên thấu qua trong suốt chu mảnh nhìn lại liếc mắt một cái, đã cho nhà nàng giống nhau ấm áp địa phương, trong mắt không khỏi một mảnh ướt át. Vĩnh biệt. Sư phó, sư huynh cùng với linh vận phái. Đi xong hình thức thượng một chuyến, đãi nàng tự mình điều tra rõ hết thảy, liền bốn biển là nhà, không bao giờ đặt chân người nhiều địa phương. Quay đầu, đã là một mảnh kiên quyết yên ổn chi sắc. Bình tĩnh nhìn xa phía trước, suy nghĩ không khỏi tung bay, nàng trong đầu thỉnh thoảng thoáng hiện Hắc Vũ khi thì tà ác bá đạo, khi thì ấu trĩ một mặt. Nữ nhân, ngươi là của ta, như thế nào đều là của ta. Vô lý mà lại cố chấp nói phảng phất còn ở bên hai, nàng không cấm dương môi cười, trong lòng có chút nhảy nhót tưởng, chờ lát nữa, hắn nếu nhìn thấy nàng cái dạng này, không biết có thể hay không tức giận đến dầm chân. Sẽ sao? Cái kia cao ngạo chết sĩ diện mà lại tiểu tâm mắt khí linh, nếu là nàng hiểu lầm hắn, hắn lại như thế nào sẽ bỏ được buông tha hắn? Chẳng lẽ là trên tay còn tàn lưu đâm vào đối phương trái tim rút ra khi, kia phun ra tới máu độ ấm bỏng rất cảm, trong lòng không khỏi nhắc lên, sợ hai đối phương bị nàng bị thương nặng đến nay chưa phục. Vạn Thú Tông, tuy giả dạng đến hỉ khí dương dương, nhưng xuyên qua ở giữa mỗi người nện bước đều nhiều một mặt ngưng trọng. Xuyên một thân hoa lệ hồng y dì, cổ quân ngọc đi vào Tô Hòa bế quan cửa động trước, đem sở hữu xích viêm thi đều an bài ở chỗ này thủ vệ, sau đó liền mặt nếu băng tuyết chạy đến đón dâu. Muốn nội ứng ngoại hợp, kia mấy cái dẫn đầu cũng đến có cái kia mệnh tồn tại không phải. Chờ lát nữa, đã có thể đến xem ai giết người tốc độ càng nhanh. Đỏ tươi nhan sắc thấp thoáng hạ, càng hiện ra cổ quân ngọc trên mặt nam mô tươi cười thị huyết vô tình, giống như đến từ địa ngục thợ gặt. Tu chân giới cũng không bái đường vừa nói, chỉ cần cho chính mình tôn trưởng quỳ kính rượu một ly là được. Lăng Thiên Hạc ngồi ở chủ vị bên phải, mà cổ quân ngọc bên này, lại là không, nói rõ không cho hắn mặt mũi. Bốn phía các nhóm các phái người đều làm bộ nói cười cười bộ dáng, nhưng mà thân thể lại là căng chặt, chỉ chờ một cái tín hiệu phát ra, liền lập tức rút đao tương hướng. Bổn tông này hôn sự tổ chức như thế hấp tấp, nguyên tưởng tất nhiên có rất nhiều xa ở thiên sơn vạn lý người tới không được, lại không nghĩ rằng, mọi người đều như vậy tích cực, nên kính thượng một ly mới là. Trực tiếp xem nhẹ Lăng Thiên Hạc, cổ quân ngọc lạnh mặt đối ở đây người ta nói, bổn tông này hôn sự, toàn dựa Lăng trưởng môn cực lực thúc đẩy, nhưng ta sợ người khác sống lâu rồi, tâm nhắn mở, ngày sau vì thế hối hận, riêng có một chuyện dục trước báo cho, sau đó ở cử hành hôn lễ cũng không muộn. Âm thầm dùng ánh mắt uống lui những cái đó nóng lòng động thủ người. Lăng Thiên Hạc lại trụ tính tình hỏi, ngươi nói, tựa như ở chủ đạo một màn trò hay giống nhau, cổ quân ngọc khí định thần nhàn đối với không khí sợ vỗ tay, bốn phía tấu nhạc người nhất thời dừng lại, thì đường ngươi thoáng chốc gan tĩnh xuống dưới, mọi người không khỏi âm thầm ngừng thở, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngoài cửa chậm rãi truyền đến tiếng bước chân làm bọn hắn biểu tình băng tới rồi cực điểm, chờ nhìn đến tiến vào chính là một cái dung mạo 30-40 tuổi nữ tử khi, không khỏi lộ ra kinh nghi biểu tình. Đây là ngồi ở cổ quân ngọc hưu tắc cái bàn biên, Vạn Hoa phái cùng Thương Lan chùa chấp trưởng người toàn nhìn phía cổ quân ngọc, mở miệng hỏi. Cổ quân ngọc không đáp, chỉ đem ánh mắt đầu đến Lăng Thiên Hạc trên người. Chỉ thấy hắn sắc mặt dại ra hồi lâu về sau, đồng nhiên kích động nói, nếu tịch. Ngươi là nếu tịch. Hắn đứng lên, ngón tay run rẩy suy nghĩ muốn đi chạm đến, trước mắt hết thể hay không là chân thật. Bất động thanh sắc hướng sườn biên một lui, bạch nếu tịch mặt vô biểu tình nhìn Lăng Thiên Hạc, liền giống như đối đãi một cái người xa lạ giống nhau. Nếu tịch, năm đó sự, đều do ta không tốt, bằng không Phong Nhi cũng sẽ không chết. Lăng Thiên Hạc từ trong lòng ngực móc ra kia khối Lâm Phong trước khi chết ngọc bội, không cấm lao lệ tung hoành nói, đứa nhỏ này, đến cuối cùng cũng chưa có thể thấy chính mình thân sinh phụ thân liếc mắt một cái. Cố kỵ trường hợp, hắn vội vàng dừng nước mắt, kinh ngạc hỏi, này Vạn Thú Tông trưởng môn Lâm Thương Hàn không phải nói ngươi bị cổ quân ngọc giết chết sao? Vì sao? Vì sao còn chưa có chết sao? Hôm trước vừa mới ở Vô Tận Chi Huyên đem chính mình phụ thân Bạch Vũ hạ táng, liền lập tức thu được Lam Thu truyền tin, nói thiếu chủ sắp trải qua sinh tử đại kiếp nạn, mà Lăng Thiên Hạc đó là trong đó chủ đạo. Quá khứ tình thù nàng sớm đã nhớ không rõ, duy nhất để ý đó là chính mình hài nhi cùng như vậy cứu bọn họ thiếu chủ, cùng với tộc nhân. Thanh âm bình đạm, nàng không nhanh không chậm nói, Lăng trưởng môn, ngươi chớ nên nói giỡn. Ta nhi tử Lâm Phong cùng với hắn ái nhân bất quá bị trọng thương. Hiện giờ đang ở bị ta phái thiếu chủ cứu trị, còn thỉnh ngươi không cần vọng hạ ngắt lời, nguyền rủa bọn họ. Ngươi nói Vũ Nhi cùng Phong Nhi còn sống, bọn họ ở đâu cứu trị, nếu thiếu cái gì chân quý dược liệu, chỉ lo cùng ta nói Lăng Thiên Hạc không khỏi hỉ cực mà khóc, nhưng đứng ở hắn bên người, vẫn luôn đang tìm kiếm Hắc Vũ thân ảnh Liễu Cầm Âm, lại không khỏi đầu góc một trận biến thành màu đen, thân mình xa xa muốn ngã về phía sau lui lại mấy bước. Sư phó, sư huynh hắn không chết, không chết. Ta hiểu lầm Hắc Vũ nước mắt xoạch xoạch từng viên từ khỏe mắt đại viên nện xuống, Liễu Cầm âm thanh âm lẩm bẩm, trên ngực hạ phập phồng, sắc mặt thoáng chốc trắng xuống dưới. Hắc Vũ, Hắc Vũ, ngươi ở đâu? Nàng kéo xuống trên đầu xa khăn, chảy nước mắt, hốt hoảng vô thố hướng về Minh Phượng học phủ, ngày đó bọn họ phân biệt địa phương chạy tới. Âm thanh tự biết hiểu lầm tiếng đàn, Lăng Thiên Hạc đầy mặt vẻ xấu hổ, dục ngăn lại thương tâm muốn chết, tông cửa sông ra nữ đệ tử, lại vẫn là chậm một bước, chỉ vất trụ một sợi thanh phong. Một thất đỏ tươi toàn yên lặng xuống dưới, hôn lễ vai chính đều chạy ra một cái, này còn như thế nào tổ chức? Còn lại lòng mang không hổ người nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tất cả đều phẫn nộ nhìn Lâm Thời làm phản linh vận phái trưởng môn Lăng Thiên Hạc. Trên mặt vui sướng tươi cười còn dừng, liền động lại ở trên mặt. Lăng Thiên Hạc mới vừa rồi chú ý tới, chính mình lập tức chính là đem sở hữu môn phái đều đắc tội cái biến. Hừ, vô dụng phế vật. Dấu giếm ở góc, Lâm Thương Hàn hoàn toàn không dự đoán được, nửa đường sẽ sát ra cái trình rào kim. Phương Nhi, ta không phải phái ngươi đem nữ nhân này làm rất sao. Hắn âm thầm túi đầu, dùng hung ác ánh mắt trừng hướng Phương Phàn. Ta rõ ràng giết nàng, vì sao? Sư phó, ta cũng không biết. Phương Phàn nhỏ giọng ngập ngừng, làm bộ một bộ giật mình khó hiểu biểu tình. Nhưng kỳ thật lại là đối cái này đã cho hắn tình thương của mẹ nữ nhân không hạ thủ được, đây cũng là hắn vì sao ghen ghét Lâm Phong nguyên nhân. Đồng thời làm mẫu thân, vì sao chính mình liền phải bỏ xuống nàng. Hừ, trở về lại cùng ngươi tính. Chính mình sở đồ đại sự liền như vậy thất bại, Lâm Thương Hàn há có thể cam tâm. Rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, hắn khôi phục chính mình dung mạo, công khai đứng ra nói, lang trưởng môn chớ nên tin kia phụ nhân lời nói. Này hết thể bất quá là cổ quân ngọc gâm như thôi. Ta Vạn Thú Tông nhưng còn không phải là hắn thông qua ngụy trang chi thuật đoạt tới sao. Đúng vậy, Lăng Trường Môn, ngươi chớ nên lại bị người này lừa một lần. Mọi người vội vàng cùng kêu lên khuyên nhủ. Lăng Thương Hàn do dự một chút, nhưng thoáng nhìn cổ quân ngọc thản nhiên tự đắc, giống như xem diện giống nhau thần thái, có nhìn này bị hắn khống chế tới tay Trung Vạn Thú Tông, trong lòng càng thêm kiên định chính mình bị lừa ý tưởng. Cổ quân ngọc, ngươi thế nhưng sử dụng như thế ti tiện thủ đoạn. Thế nhưng dùng đã chết người tới dỡ xuống hắn phòng bị. Trong lòng hận cực kỳ, hắn vận đủ 10 thành sức lực, hướng về cái này trước mặt cái này lừa gạt hắn nữ nhân chụp đi. Binh một tiếng, một cây phòng trụ liền như vậy sụp đổ, Bạch Nếu Tịch khó khăn lắm tránh thoát lúc sau, khỏe mắt không khỏi mang theo sắc mặt giận dữ, vì cái gì, ngươi mỗi lần đều là như vậy không kiên định. Thật là cái yếu đuối ích kỷ người. Ken ken vài tiếng, mấy cái trưởng môn nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn cho rằng thời cơ đã thành thục, liền phất tay ý bảo chính mình môn phái người, chạy nhanh động thủ. Rốt cuộc dẫn tới Lâm Thương Hàn hiện thân, cổ quân ngọc trực tiếp một trưởng bổ tới, đem này đẩy lui đến ngoài cửa. Ngươi quả nhiên đã từ Hắc Vũ kia đồ con lợn trong tay lộng tới Phong Thiên Ấn. Hắn này vừa ra tay, ít nói cũng dùng 7 tầng công lực, đối phương chỉ là lùi lại vài bước, lại không có chút nào tổn thương, hắn liền đã là nhìn thấy sở hữu chân tướng. Đem toàn thân uy áp phóng thích đi xuống, chấn trụ ở đây người, lệnh này không dám vọng động, cổ quân ngọc dương môi nói, các ngươi tốt nhất đem chính mình tốt nhất phòng ngự pháp bảo lấy ra tới. Nói liền bay đến không trung, cùng Lâm Thương Hàn đấu lên. Khởi điểm, Lâm Thương Hàn còn có thể bằng vào chính mình bản lĩnh ứng phó cái 1-2 chiêu, nhưng hắn cùng quá học cấp tốc phương pháp để đi lên tu vi, như thế nào so đến quá căn cơ củng cố cổ quân ngọc. Dần dần có vẻ có chút lực bất tòng tâm, hắn đã sinh ra chạy trốn ý niệm, nhưng mà cổ quân ngọc lại nhất chiêu so nhất chiêu cấp, không hề có lưu cái hắn cơ hội này. Hung hăng cắn răng một cái, hắn vì bảo mệnh, không thể không đem Phong Thiên Thần Ấn đem ra. Dám cùng ta đấu? Xem ta không giết ngươi. Lâm Thương Hàn biết chính mình đã bại lộ, liền không hề che giấu. Huy động Phong Thiên Thần Ấn, liền đối với ở đây mọi người thả ra một cổ xương đen. Kia xương đen nháy mắt tràn ngập toàn bộ nơi sân, đai cổ quân ngọc ngự phong đem này thổi tan về sau. Ở đây rất nhiều người đều biến mất không thấy, chỉ để lại liên tiếp càn rỡ cười to. Ha ha, đại ta hút hết những người này công lực là lúc, đó là các ngươi này nhóm người diệt vong ngày. Thu chân giới vĩnh viễn là thực lực tại thượng, quyền lợi ở phía sau. Liền giống như hôm nay, ở cao thủ chân chính trước mặt, cảnh giới kém quá lớn người, liền ở một bên quan khán năng lực đều không có. Bất quá là một đám bị ích lợi hướng hôn đầu, không biết sâu cạn đồ vật thôi. Cổ quân ngọc nhìn ở đây đau thất huynh trưởng người, một chút thương hại chi sắc cũng không, liền lập tức chỉ huy người ra bên ngoài đuổi. Cổ quân ngọc tu chân giới thực lực đệ nhất, cũng không phải là bị thổi ra tới. Lúc này, mới có người ý thức được, người này mấy trăm năm trước, liền vượt cấp một mình đấu, đánh biến tu chân vô địch thủ. Bọn họ thế nhưng đuổi ở động thổ trên đầu thái tuế, quả thực là không muốn sống nữa. Té ngã lộn nhào chật vật đi ra, bọn họ đều không biết như thế nào hướng chính mình môn chúng công đạo. Mấy đại môn phái người mới vừa tan đi, Vạn Thú Tông mênh mang sơn liền vang lên hai tiếng phượng hoàng non nớt kêu to, cũng càng ngày càng gần, cho đến đỉnh đầu ở phía trên vang lên. Thiếu chủ, hắn ra tới. Lam Thu vui sướng hô như vậy một câu, mọi người ngay sau đó ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy Kỷ Tô Hòa bên người xoay quanh một con màu ngân bạch cùng thiên lam sắc phượng hoàng con, mà hắn tắc bị một con xích viêm thi ôm vào trong ngực, bộ dáng nhìn qua có điểm suy yếu. Chậm rãi rớt xuống đến trên mặt đất, mọi người ánh mắt cũng không khỏi đè thấp. Cổ Quân Ngọc, mũi chân mới vừa dính vào mặt đất, Kỷ Tô Hòa liền bắt đầu tìm kiếm đối phương thân ảnh. Đầy đất mảnh nhỏ hỗn độn tán trên mặt đất, diễm lệ hồng lăng đứt gãy, từng cây hỗn độn treo ở tàn viên đoạn chi phía trên. Cổ Quân Ngọc một thân hỉ bào ở trong gió phi dương, kia giống như thần chi dung nhan càng hiện phong thần tuấn tú, đương thời tự nhiên. Yên tâm lại, Huyền Khẩn thần kinh buông lỏng, suy yếu thân thể liền lảo đảo hướng trên mặt đất té ngã. Nhìn Kỷ Tô Hòa lắc lắc nhập truy, giống như vũ đánh chuối tây như vậy yếu đuối mong manh, Cổ Quân Ngọc mày trong khoảnh khắc nhíu lại, cũng lập tức chuyển qua hắn bên người đem này ôm lấy, sau đó ôm ly mặt đất. Như thế nào thân thể sẽ kém như vậy, Bồ Đề Tâm Lộ không phải cho ngươi, như thế nào không uống? Xem đối phương như thế không yêu quý thân thể của mình, Cổ Quân Ngọc không khỏi kéo xuống mặt tới, thần sắc cũng trở nên xú xú. Bất giác tâm ấm, Kỷ Tô Hòa hướng Cổ Quân Ngọc trong lòng ngực nhích lại gần, lại không muốn thừa nhận chính mình là bởi vì lo lắng, đem Bồ Đề Tâm Lộ dùng ở trợ giúp Lâm Phong cùng Lăng Cưu Vũ hóa hình trên người, ngược lại trêu đùa, "Tông chủ đại nhân, ngươi hôm nay chính là đại hiện thần uy một lần, chỉ là này cùng tu chân giới đệ nhất mỹ nhân hôn lễ, hoàng đến có điểm đáng tiếc a." Lược biểu tiếc nuối cảm thán một câu, Cổ Quân Ngọc sắc mặt một khó, hắn lập tức chuyện vừa chuyển, liền câu lấy mị hoặc con người, đem ấm áp hơi thở phun ở Cổ Quân Ngọc ngực, ái muội cười nói, không bằng thiên địa vì thượng, đem này tân nương đổi lại tân lang như thế nào. Ngực bị đối phương nổ ra nhiệt khí làm cho ngứa, Cổ Quân Ngọc cảm giác kia lời nói lộ ra một cổ không thể xóa nhòa dụ hoặc, lập tức khắc ở trong lòng, loáng thoáng lộ ra một cổ ngọt ngào cảm giác, vẫn luôn lan tràn tới rồi khoe miệng, đem sở hữu phát sinh hết thể không mau đều quét dọn. Kia chờ ngươi tu dưỡng hảo, chúng ta liền động phòng. Đến lúc đó ngươi miệng đã có thể không đơn giản chỉ là dùng để nói chuyện. Tràn ngập ám chỉ tính ý vị tiềm tàng ở dơ lên ngữ điệu, Kỷ Tô Hòa khinh bỉ trắng liếc mắt một cái, thấp giọng mắng, đáng chết Cổ Quân Ngọc, ngươi tổ chức đồ bỏ hôn lễ, vì sẽ không tất cả đều là cái này đi. Tái nhợt sắc mặt bá một chút, thoáng chốc đen xuống dưới, tên hôn đàn này, rốt cuộc có bao nhiêu nhớ thương hắn miệng. Ngươi mơ tưởng, môn đều không có. Kỷ Tô Hòa hồi tưởng một chút, hắn thuần khiết cúc hoa lần đầu tiên cống hiến cho Cổ Quân Ngọc. Nụ hôn đầu tiên cũng là, ngay cả dưới thân ngưỡng kia căn vì tương lai tức phụ tùy thời chuẩn bị Tiểu Tô Hòa, cũng bất hạnh gặp nạn. Trái lại Cổ Quân Ngọc, trừ bỏ mặt sau thượng vì sạch sẽ. Nổi lên một thân nổi da gà, thằng nam thuộc tính nhảy ra nói cho hắn, kia địa phương kỳ thật nguyên bản liền không sạch sẽ. Vì thế, Kỷ Tô Hòa trong lòng liền càng hụt hẫng. Cổ Quân Ngọc nhìn Kỷ Tô Hòa vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, cả người đều bị chịu đả kích, trên mặt lại làm bộ dường như không có việc gì nói, ngươi không thích, liền tính. Nghe vậy vui vẻ, ôm Cổ Quân Ngọc mặt hôn một cái, Kỷ Tô Hòa khen thưởng xong rồi về sau, nhảy nhót hoan hô nói, liền biết ngươi thương yêu nhất nô gia. Cổ Quân Ngọc bực mình, xoay đầu đi không để ý tới hắn, hắn liền lại hậu mặt dán lên đi câu dẫn nói, thật sự không cần. Kỳ thật ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghe vậy, Cổ Quân Ngọc mày vừa động, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Kỷ Tô Hòa miệng bất động. Kia ánh mắt như lang tựa hổ, đem Kỷ Tô Hòa sợ tới mức sau này co rụt lại, liền lại đánh lên lui trống lớn, ha hả cười nói, đậu người chơi đâu? Chỉ nghe được một trận nghiến răng thanh âm qua đi, Cổ Quân Ngọc đã ôm Kỷ Tô Hòa đi nhanh lưu bánh tránh ra. Yên lặng vây xem Lâm Phong, Lam Thu đám người xem Cổ Quân Ngọc cuối cùng phong xuất ra lạnh buốt khí thế, vọng tự tại trong lòng suy, hắn là muốn tìm một chỗ đối bọn họ thiếu chủ tiến hành ngọt ngào xử phạt. Chương 69 là ai? Đi ra cho ta. Bởi vì trước đó có an bài, cho nên Vạn Thú Tông nhân viên cơ bản không có cái gì tổn hại. Nhìn tan phá không được đầy đủ đại điện. Rất nhiều người trong mắt mang theo đối Cổ Quân Ngọc sùng kính chi ý, bắt đầu mang theo người vội vàng rửa sạch. Hoàng Hốt đứng ở vẩy nước quét nhà trong đám người, Lăng Thiên Hạc ngơ ngẩn nhiên định tại chỗ. Ký ức tựa hồ còn dừng lại khắp nơi xương đen tiến đến một khắc, hắn phảng phất bị ai kéo một phen, người nọ đại khái là Bạch Nếu Tịch đi. Đinh Trệ trong mắt chậm rãi chuyển động một chút, hắn hướng về đối phương nơi phương hướng xem qua đi, lại thấy đối phương cũng vừa lúc hướng bên này đi tới. Lăng Trường Môn, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi. Phong Nhi cùng Lăng công tử đều sống lại đây, những cái đó hơi hơi thiên luân tội nghiệt, liền từ chúng ta thượng một thế hệ người tới lưng đeo, tốt không? Bạch Nếu Tịch đứng ở Lăng Thiên Hạc trước mặt, ánh mắt nhìn hai chỉ mới sinh ra không lâu phượng hoàng con, lời nói thấm thía đề điểm nói. Túi đầu tới, Lăng Thiên Hạc một phen suy tư qua đi, liền trầm mặc từ Bạch Nếu Tịch trước mặt đi qua, đi vào thân thể hóa thành Phượng Hoàng Lăng Cưu Vũ trước mặt. Vũ Nhi, vi phụ về trước môn phái xử lý sự vụ, ngươi cùng Phong. Lâm Phong trước đại ở chỗ này, chờ sự bình lúc sau, ta lại đến cùng bọn họ thiếu chủ thương lượng các ngươi hôn sự. Đã trải qua một lần tang tử chi đau, hắn hiện giờ đã không còn sợ cầu, chỉ ngóng trông hai người hạnh phúc vui vẻ liền hảo. Bùm bùm kích động cánh, còn sẽ không nói, Lăng Cưu Vũ chỉ có thể dùng hành động tỏ vẻ hắn vui sướng chi tình. Vị này chính là Lâm Phong sao? Lăng Thiên Hạc tràn ngập từ ái cùng nó vây vây tay, Lâm Phong có chút do dự vui khỏe liếc mắt một cái Lăng Cưu Vũ, đại đối phương cho hắn một cái khẳng định ánh mắt, hắn lúc này mới phi thân tới gần. Về sau, ngươi cũng là ta nhi tử, không ngại nói, về sau ta liền cứ gọi ngươi một tiếng Phong Nhi. Được đến Lâm Phong cho phép gật đầu, Lăng Thiên Hạc trong lòng một tia kích động nảy lên trong lòng. Hắn thử thăm dò vươn tay đi, nhẹ nhàng chạm đến hạ Lâm Phong cánh tô màu trạch sáng ngời lông chim. Ước chế không được thanh âm, run rẩy nói, Phong Nhi, Vũ Nhi, vi phụ này liền đi rồi. Mắt rưng rưng, hắn sợ chính mình che giấu không được, vội vàng xoay người, kiên quyết rời đi. Tranh hai tiếng tên là, tựa hồ ở hướng về kia lược hiện ra nua một khang từ phụ chi tâm người cáo biệt, lại dường như ở kêu gọi phụ thân hai chữ. Song song vờn quanh bay lên trời, hai chỉ nhan sắc đối lập tiên minh phượng hoàng thân mật cọ lẫn nhau lông tóc, tự do một phen ôn nhu tình quyến. Phong Nhi, Cưu Vũ, các ngươi ở bên nhau, cũng coi như viên nàng nhiều năm trước kêu cầu không được tâm nguyện. Bạch Nếu Tịch ngẩng đầu nhìn trên bầu trời vui sướng bay lượn hai người, tràn ngập chúc phúc hơi hơi mỉm cười, liền dẫn theo làn váy đi hướng hậu viện chính mình về sở. Trải qua năm sáu thiên tu sửa, Vạn Thú Tông thực mau liền rực rỡ hẳn lên. Tiết Minh cũng bị Cổ Quân Ngọc bắt lên, chỉ là nhưng vẫn thẩm vấn không ra bất luận vấn đề gì tới. Từ đại lao ra tới, đã qua giờ tị, sắp tới rồi chính ngọ thời khắc, hắn vô ý thức nhanh hơn trở về nệ bước. Tô Hòa lần này hồn phách đại thương, trở nên đặc biệt thích ngủ, một ngày bên trong, cũng chỉ có chính ngọ mới có thể thanh tỉnh như vậy một hai cái canh giờ, này làm hắn duy trì mấy tháng thanh tâm quả dục sinh hoạt, vẫn cứ còn ở kéo dài. Đi qua một cái cúc hoa nở rộ sân thời điểm, hắn chợt thoáng nhìn hai chỉ cả ngày nị vai tại cùng nhau chết điểu, trong lòng hỏa khí không khỏi tăng thêm. Nếu không phải Tô Hòa đem bồ đề tâm lộ tiện nghi bọn họ, hiện tại hắn làm sao có thể xem không thể ăn. Tiểu Cửu, nhớ rõ mang theo tiểu một tiểu nhị bọn họ đi mỗi ngày giúp kia hai chỉ loài chim bay cắt mao. Cổ Quân Ngọc với tay, đem cách hắn gần nhất một con xem khởi tương đối hoạt bát xích viêm thi kêu lên tới, chỉ vào Lâm Phong bọn họ, bộ mặt biểu tình nói. Tốt, mẫu thân. Chúng ta sẽ cầm đi thỉnh Lam Thúc Thúc giúp chúng ta làm một phen quạt lông vũ tử, sau đó đưa cho Tô Hòa cha, hắn nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Lại là một cái tranh sủng. Cổ Quân Ngọc trầm khuôn mặt, hóa thành một trận gió lạnh, khoảnh khắc chi gian tại chỗ không thấy thân hình. Nay sương, Kỷ Tô Hòa tỉnh ngủ lại đây, phát hiện Cổ Quân Ngọc không ở bên người, liền đi hắn làm việc chính đức điện tìm hắn, lại không ngại gặp được mắt Trình Thanh Đại, hai mắt đỏ đậm liễu cầm âm, cùng với nhất bang ý thì sắc hôn tạp các đại môn phái trưởng lão. Tô Hòa, Hắc Vũ hắn, ta tìm không thấy. Liễu cầm âm cấp ở trong lòng, nước mắt cũng không đành lòng rào rạt ra bên ngoài mạo. Nghe nói Phong Thiên Thần khắc ở Lâm Thương Hàn trong tay, ta sợ. Cầu ngươi cần phải muốn cùng Quân Ngọc nói nói, cầu hắn giúp cứu ra hắn tới. Mấy cái môn phái bên trong có ánh mắt người, lập tức từ Liễu Cầm Âm hành động bên trong nhìn ra bất đồng chỗ. Lúc trước một chuyện, bọn họ bẻ phái linh tinh nhân vật trọng yếu đều tao ương, mà bọn họ cũng bị Cổ Quân Ngọc không dung tình cảm đuổi ra tới. Theo lý tới nói, bọn họ như thế nào cũng không có lý do gì ra mặt dày đi lên, chính là kia Lâm Thương Hàn công lực phi phàm, ở hơn nữa tay cầm Phong Thiên Thần ấn. Bọn họ có thể nào kia hắn nề hà. Tình thế nào cũng phải lấy dưới, lại không được phóng thấp tư thái, đi lên hướng hắn xin giúp đỡ. Đã đứng ở chỗ này, bị vắng vẻ hai ngày, bọn họ đủ để nhìn ra Cổ Quân Ngọc là quyết tâm không muốn thấy hắn, bất quá liền ở vừa rồi nhìn thấy này Hồng Y Liễu nam tử là lúc, bọn họ phảng phất lại thấy tới rồi hy vọng. Tô Hòa thiếu chủ, thành như tiếng đàn tiên tử theo như lời, còn thỉnh ngài hướng Cổ Tông chủ nói nói, giúp chúng ta giải cứu những cái đó bị nguy môn nhân. Thuận biến diệt trừ hiểu rõ Lâm Thương Hàn kia tu chân giới tai họa. Nghe vậy buồn cười nhìn những người đó liếc mắt một cái, Kỷ Tô Hòa thập phần nhiệt tình đưa bọn họ nên tiến tân đại khách đại sảnh, sau đó thập phần thân thiện nói, Lâm Thương Hàn thật là một cái tiềm tàng nguy hiếp, ta nhất định sẽ giúp các ngươi cùng Cổ Quân Ngọc nói nói. Bất quá chuyện vừa chuyển, Kỷ Tô Hòa lại khó xử nói, có đáp ứng hay không, đã có thể muốn xem Cổ Tông chủ chính mình ý tứ. Này nghe ra Kỷ Tô Hòa lời nói ngươi có lệ ý vị. Mấy đại môn phái người nhất thời bị lừa gạt trụ, thế nhưng không biết như thế nào nói chuyện. Lượn lờ trà hương ở trong không khí tản ra, lặng im một lát, rốt cuộc có người đứng ra, cắn răng bảo đảm nói, nếu Tô Hòa thiếu chủ cùng Cổ Quân Ngọc làm chúng ta vội, ngày sau nếu có giúp được với vội đến địa phương, ta Vạn Hoa phái người chắc chắn cùng các ngài đổi chỉ. Ta Thương Lan chùa cũng là như thế. Ở được đến toàn nhị liền tam bảo đảm sau, Kỷ Tô Hòa hoàn toàn không dao động, chỉ sai người kia giấy bút tới, cười ha hả nói, nói miệng không bằng chứng, đại ta cầm chứng từ qua đi, nói không chừng cổ tông chủ sẽ xem này một mảnh thành tâm phân thượng, đáp ứng rồi các ngươi thỉnh cầu. Này ngữ mặt ngoài nghe là vì bọn họ hảo, nhưng lại vô cớ bên trong lệnh nhân tâm trùng một ngạnh. Vậy làm ơn Tô Hòa thiếu chủ. Lục tục ở trang giấy thượng viết hảo điều kiện, các đại môn phái người cùng kính đặt ở trên bàn, khách sáo nói vài câu, liền đứng dậy cáo tử. Đem những cái đó khế ước thu hồi tới, Kỷ Tô Hòa lúc này mới đi hướng Liêu Cầm Âm, trấn an tính vô vô nàng bả vai, không còn nữa vừa rồi đối hắn những người khác như vậy trong đông có đau nói, ngươi chớ có hoảng loạn, trước chiếu cố hảo tự mình mới là. Mặt khác Hắc Vũ vô cùng có khả năng bị Lâm Thương Hàn nhốt ở Phong Thiên Thần Ấn Trung, ta cùng với cổ quân Ngọc tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Chính là các ngươi khởi điểm vì sao phải đem mặt khác môn phái người cự chi ngoài cửa, có bọn họ trợ giúp, tìm khởi người tới, không phải càng phương tiện sao? Liêu Cầm Âm dùng nghẹn thanh giọng nói khó hiểu hỏi. Những người đó không có việc gì liền bắt nạt tới cửa, nếu đảo mắt liền quên mất bọn họ sở làm, giữ bọn họ khoan dung, chỉ sợ bọn họ nhưng thật ra sẽ cảm thấy lý thuyết hẳn là, chút nào sẽ không cảm ơn với tâm. Kỷ Tô Hòa điểm thấu trong đó nguyên do, sau đó lại nói tiếp, hiện tại khó xử bọn họ một chút, kế tiếp bọn họ mới có thể ngoan ngoãn nghe theo phân phó. Kia xin hỏi Tô Hòa, có từng đối Lâm Thương Hàn bóng dáng, có nửa điểm mặt mày? Lắc lắc đầu, có chút buồn ngủ ngáp một cái, Kỷ Tô Hòa lại chống tinh thần an ủi vài cái Liêu Cầm Âm, liền cùng nàng nói, ta lại đi giúp ngươi hỏi một chút cổ quân Ngọc, nếu có tin tức, liền trước tiên thông chi ngươi. Liền lại nhịn không được liên tiếp gật đầu, buồn ngủ liên tục. Đứng ở bên ngoài nhìn hảo chút thời điểm, cổ quân Ngọc nguyên bản cũng là hạ quyết tâm, diệt trừ kia đối bọn họ tạo thành ý hiếp Lâm Thương Hàn, mà Tô Hòa vị trí lý mấy đại môn phái xin giúp đỡ phương pháp, vừa lúc cùng hắn không như mà hợp. Thấy hắn vây được giống gà con mổ thóc giống nhau, vẫn cứ chống nghe tiếng đàn phát tiết trong lòng bất an, hắn không cấm trong lòng ấm áp, nhịn không được hiện thân đem này đáng yêu người ôm vào trong lòng ngực. Tiếng đàn, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Cổ quân Ngọc cũng còn không có bất luận cái gì manh mối, bởi vậy không thể làm ra bất luận cái gì bảo đảm, chỉ có thể xử một cái ánh mắt, làm người đem hình dung tiểu tụy Liễu Cầm Âm, dẫn đi hảo sinh nghỉ ngơi. Lại qua gần một tháng, cơ hồ phát động toàn bộ tu chân giới người, nhưng kia Lâm Thương Hàn như đá chìm đáy biển giống nhau, trở nên vô âm tích. Thấp thỏm bất an đợi hơn một tháng, đối mặt không có chút nào tiến triển tình huống, Liễu Cầm Âm rốt cuộc ngồi không được. Lưu lại một trương tờ giấy, nàng một mình một người ra cửa, bắt đầu ở các rừng núi hoang vắng khắp nơi tìm kiếm. Ước chừng tìm hơn một tuần, nàng bỗng nhiên ở cổ đạo tông biên giới gặp được Phương Phàn, chỉ thấy hắn một thân vết thương chồng chất bị một con dương rất nhiều chân yêu thú trở, hoảng loạn bên trong, tựa đang chạy trốn bộ dáng. Vội vàng đứng dậy đi lên đem người ngăn lại, nàng đang muốn mở miệng dò hỏi, lại thấy đối phương mở to tròng mắt nhìn chằm chằm nàng phía sau, phảng phất nhìn thấy gì lệnh người sợ hãi sự. Đi mau. Phương Phàn đã bị sư phó của hắn cha tấn không dư thừa nhiều ít sức lực, cố hết sức mở miệng nhắc nhở, lại vẫn là chậm một bước. Khắc khắc núi rừng trung vang lên thấm người cười quái dị, cũng xuyên thấu màng hai, chấn đến đầu người náo say xe. Là ai? Đi ra cho ta. Liêu Cầm Âm dùng chân khí kiến một cái chán, đem chính mình cùng Phương Phàn bọn họ bảo vệ lại tới, sau đó cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Ha ha! Lão Phu cho là ai đâu, nguyên lai là tu chân giới đệ nhất mỹ nhân, tiếng đàn tiên tử. Trong không khí đột nhiên hiện ra một người thân ảnh, Liêu Cầm Âm vừa thấy, đây chẳng phải là nàng tìm đã lâu Lâm Thương Hàn sao? Bởi vậy nàng liền phẫn nộ lạnh nhạt nói, ngươi đem Hắc Vũ làm sao vậy? Khắc khắc thanh âm càng lúc càng lớn, Liêu Cầm Âm ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, phát hiện chính mình thế nhưng đã bị đông đảo con rối vây quanh, hơn nữa này đó con rối, thình lình chính là mấy đại môn phái nhân vật trọng yếu. Trong lòng cả kinh, không khỏi sợ hãi lên. Nàng như vậy cứu không được Hắc Vũ, ngược lại liền chính mình đều phải bồi tánh mạng. Hướng chung quanh vừa nhìn, nàng biết chính mình trốn không thoát đi, liền đem Vương Phản cùng kia chỉ yêu thú, nhẹ nhàng một trường tặng đi ra ngoài. Hy vọng bọn họ có thể đem tin tức mang cho cổ quân Ngọc, nàng đem cuối cùng một tia hy vọng ký thác ở này trên người, liền lấy ra chính mình vũ khí liều chết cũng muốn đem đuổi theo người ngăn trở trụ. Không biết lượng sức. Lâm Thương Hàn tùy ý tiếng đàn trêu chọc một phen, mới một chảo đem nàng bắt được. Trên mặt ta ác cười, hắn nói, quả nhiên sinh đến một trương bế nguyệt tu hoa chỉ dùng, chẳng trách chăng kia khí linh vì ngươi muốn chết muốn sống. Một tay nâng lên Liễu Cầm Âm cảm, hắn khoái ý cười nói, xem ở bắt được Phong Thiên Thần Ấn chuyện này thượng, ngươi giúp ta một cái không nhỏ đại ân. Hôm nay, ta liền đưa ngươi cùng kia khí linh làm đối đồng mệnh nguyên ương. Nói đem, lập tức lấy ra Phong Thiên Thần Ấn, liền đem Liễu Cầm Âm cũng hút vào trong đó. Hừ, có này trí âm thân thể linh hồn, hắn tránh ở cổ đạo tông phòng luyện khí trung luyện chế một loại chí độc binh khí là có thể lập tức hoàn thành. Nó là hắn lật qua cổ thiên kiều ký ức đoạt được, nghe nói thứ này đâm vào người tu chân ngực, có thể trong khoảnh khắc lệnh này hôi phi yên diệt, đặc biệt là đối với thuần dương chi thể cổ quân ngọc tới nói, này chí âm chi vật, hoàn toàn là hắn khắc tinh. Đoạn hồn truy, đây là hắn cho nó giao cho tên. Đem nó giao cho đã hoàn toàn trở thành hắn nô lệ cổ thiên kiều, hắn trong mắt nở rộ tựa như rắn độc giống nhau lạnh lẽo ánh mắt nói, đi đem nó cắm ở cổ quân ngọc trái tim địa phương. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Chết lặng biểu tình, cổ thiên kiều đem đoạn hồn truy tiếp nhận tới, sau đó giấu ở tay áo giữa, nhanh như tia chớp giống nhau hướng về vạn thú tông phương hướng bay đi ra ngoài. Chương 70 ngu ngốc, ngươi sẽ không có việc gì. Bên này, hoàng hôn ngày sau, chiều hôm buông xuống, trong phòng dương quang dần dần hướng ra phía ngoài mặt di động. Cổ quân ngọc nhìn giống nhau bên ngoài sắc trời, nhẹ nhàng sờ soạn một chút kỷ tô hòa điểm tĩnh ngủ nhan, mới lưu luyến đẩy cửa ra, hướng về bên ngoài đi đến. Vừa rồi có thủ hạ đã phát đưa tin phù cho hắn, bên trong nói cổ thiên kiểu đang ở vạn thu tông, khắp nơi tìm kiếm hắn. Triển khai thần thức bao phủ ở toàn bộ sân điện, hắn tỏa định đối phương vị trí về sau, vận khí chân khí, một cái lắp mình, liền lập tức đi vào đối phương bên người 2 mét chỗ địa phương. Cổ thiên kiểu, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cổ quân ngọc cùng nàng chi gian, trước nay đều là trực lai trực vãng, không có chút nào giống tầm thường huynh muội chi gian như vậy hỏi han ân cần quá. Cổ quân ngọc, cổ thiên kiều đầu tiên là như thường lui tới giống nhau, mở miệng liền kêu đối phương tên. Chỉ là kế tiếp, nàng trong mắt thấy tựa hồ hiện lên một tia hoài niệm, sau đó biểu tình yếu ớt nhỏ giọng nói, ca, có thể giống khi còn nhỏ như vậy ôm ta một cái sao. Không biết cổ thiên kiều ở nơi nào bị cái gì trầm trọng đả kích, như vậy thoạt nhìn lẻ loi. Mộ nhiên làm hắn nhớ tới khi còn nhỏ, khi đó bọn họ huynh muội quan hệ không phải như thế. Hãy còn bị xúc động tiếng lòng, cổ quân ngọc mềm lòng hướng cổ thiên kiều rộng mở ôm ấp. Trong mắt hiện lên một tia rẽ rủa thân sắc, đồng nhiên lại bị một đạo hồng quang thay thế được. Cổ thiên kiều hoàn cổ quân ngọc phía sau lưng, trong tay đoạn hồn truy chậm rãi từ trong tay háo hiện ra. Xích một tiếng, sắc nhọn nhuệ khí mang theo mỏng lạnh độ ấm, theo miệng vết thương chỗ, nháy mắt chui vào cổ quân ngọc trái tim. Tâm hồn chấn động. Cổ quân ngọc hay còn đem cổ thiên kiều đẩy ra, trong mắt lập lòe không thể tin tưởng quan mang. Cổ thiên kiều hắn phẫn nộ đối với nàng giống lớn một tiếng, lại thấy đối phương âm trầm trầm cười nhìn hắn liếc mắt một cái, liền lập tức hoàn toàn đi vào trong bóng tối. Phất trụ ngực, hắn cảm giác chính mình cả trái tim hồn liền giống như bị đánh cổ mặt giống nhau, tùy thời có nước toạc nguy hiểm. Vận hành chân khí muốn đem hung khí bước ra, lại lọt vào một trận phản phệ, đan điền nháy mắt bị một cổ hàn triệt tâm tỳ khí lạnh nhanh chóng đóng băng lên. Nguyên Anh phảng phất hít thở không thông giống nhau, bị một cổ mây tía quay trúng quanh. Phịch một tiếng, thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Cổ quân ngọc hồn phách như là bị một tia trong suốt dây nhỏ cuốn lấy, sau đó một chút hướng trung gian lật khẩn. Liên ở sắp bị cắn nát thời điểm, một thốc lửa đỏ, tựa khắc vào linh hồn thượng dấu vết chợt gian sáng lên, phảng phất phát ra một cái nguy hiểm cảnh báo. Nam ở trên giường, Kỷ Tô Hòa bỗng nhiên một trận tim đập nhanh, linh hồn như là bị xúc động giống nhau, chợt từ trong ngộng bừng tỉnh lại đây. Cổ quân ngọc lau một phen trên trán mồ hôi, liền áo ngoài đều không kịp xuyên, hắn trần trụi hai chân liền chạy như bay thẳng đi. Linh hồn khế ước chỉ có đối phương sắp hình thần đều diệt thời điểm mới có thể phát sinh như vậy mãnh liệt phản ứng. Đông nhiên toàn bộ đều tâm hoảng ý loạn lên, hắn không thể ngăn chặn sợ hãi sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Thân thể thượng phiếm một tầng hắn ý, Kỷ Tô Hòa đem trở nên giống như khắc băng giống nhau cổ quân ngọc hộ trong lòng hoài, không ngừng dùng linh hồn chi hỏa quay. Ngu ngốc. Ngươi sẽ không có việc gì. Hắn run rẩy đầu ngón tay giống như bị kinh hách con bướm. Sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt đến trong suốt, Kỷ Tô Hòa hoa hai cái giờ, rốt cuộc thông qua hai người chi gian linh hồn khế ước, đem cái kia tựa chủy giống nhau lộ ra dâm mát chi khí vật thể, dùng linh hồn chi hỏa ngăn cách trụ. Nhìn chậm rãi mở to mắt cổ quân ngọc, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một mảnh mừng như điên chi sắc. Ta liền biết, ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy đi. Lần đầu tiên nếm tới rồi để ý người thiếu chút nữa chết đi tư vị. Hắn thanh âm nghẹn ngào mười phần, chỉ kém một chút, vành ánh lệ quang liền phải tràn mi mà ra. Chớp chớp mắt, cổ quân ngọc cảm giác thân thể của mình nhiều ra một loại không thuộc về chính mình đồ vật. Hắn cũng không bài xích, ngược lại cảm thấy bị một cổ thuần triệt ấm áp dương quang bao phủ giống nhau, thân thể dần dần ấm lại. Nghe bên thai rất nhỏ khóc nước nở thành, hắn ngẩng đầu lên, liền thấy được Kỷ Tô Hòa giống như bệnh giấy giống nhau không hề huyết sắc mặt. Hắn khỏe miệng mang theo vui sướng cười, nhưng mà hắn lại thấy đến hắn trên trán. Kia nguyên bản sáng ngời tươi đẹp ấn văn trở nên ảm đạm không ánh sáng. Đau lòng một tay đem đối phương hung hăng ôm ở trong ngực, tựa muốn đem đối phương dùng nhập cốt thủy. Ta nói rồi phải đối ngươi tốt. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được đối phương độ ấm, muốn đem hắn khắc vào linh hồn chỗ sâu nhất. Nắm chặt lòng bàn tay đầu ngón tay ở nghe được đối phương đã là mạnh khỏe thời điểm, đột nhiên buông lỏng, Kỷ Tô Hòa liền an tâm ngã xuống cổ Quân Ngọc trên người. Ta sẽ bảo hộ ngươi, làm ngươi không bao giờ muốn đã chịu thương tổn. Cổ Quân Ngọc đem Kỷ Tô Hòa giao cho Lam Thu, trước khi chia tay hôn một chút hắn khỏe môi, ưng thuận trịnh trọng một nặc. Xuất phát từ đối nhà mình muội muội Cổ Thiên Kiều tín nhiệm cùng hiểu biết, Cổ Quân Ngọc qua lúc đầu kia trong nháy mắt khiếp sợ, hiện tại nhớ tới, cũng đã minh bạch nàng đã sớm bị người khống chế. Hừ, trách không được tìm biến ca ca góc đều tìm không thấy người, lại không nghĩ rằng người này thế nhưng trốn đến hắn địa bàn đi. Từ lỗ mũi trung phát ra một tiếng hừ lạnh, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Theo cổ đạo tông phương hướng, hắn sâu thẳm đồng tử lóe một mảnh lạnh băng khó lường quan mang. Lập tức đi vào đi, gọi đến lại đây Thu Dung. Nàng vẫn luôn làm tỷ nữ giống nhau, không hề tồn tại cảm, Lâm Thương Hàn là tuyệt đối sẽ không chú ý tới hắn. Lại nói, luyện chế hắn trong cơ thể kia căn đoạn hồn truy cũng yêu cầu không ít thời gian, hắn liệu định Lâm Thương Hàn chỉ là giấu ở chỗ này, lại không có quá nhiều thời gian, tới khống chế được cổ đạo tông. Thu Dung, đem luyện khí đường gần nhất đều đúng vậy điều hành nhân viên toàn bộ điều tra ra, sau đó câu lưu. Những người này đều vô cùng có khả năng cùng Lâm Thương Hàn phát sinh quá chính diện tiếp xúc, vì phòng bọn họ như Cổ Thiên Kiều giống nhau đột nhiên tập kích, Cổ Quân Ngọc quyết định đưa bọn họ trước tiên khống chế lên. Là tông chủ. Đối với Cổ Quân Ngọc nói, Thu Dung từ trước đến nay nói gì nghe nấy, chỉ lo sớm làm theo chính là. Công đạo Thu Dung lúc sau, Cổ Quân Ngọc lập tức triệu tập chấp pháp đường 2/3 người, những người này đều là cổ đạo tông thực lực cao cường người, hơn nữa cực kỳ am hiểu hợp tác, bãi trợn, đương nhiên càng quan trọng là những người này đều vì hắn sở khống chế. Mở ra một khối 2 trượng cao, 5 mét khoan lưu ảnh thạch. Sớm tại Tô Hòa vẽ cho hắn, nói ca mê ra khi, hắn liền lợi dụng loại này nguyên lý, đem toàn bộ cổ đạo tông theo dõi lên. Một chỗ bài tra, hắn ở ánh bình minh sơn Cổ Thiên Kiều địa bàn phát hiện Lâm Thương Hàn thân ảnh. Hắn thế nhưng liền như vậy trắng trợn táo bạo xuất hiện ở trong điện, xem ra những người đó cũng đều bị khống chế lên. Ta đi đem người này dẫn dắt rời đi, các ngươi trước đem mà tông chủ bắt lấy. Cổ Quân Ngọc qua loa đem đại khái sự tình nói cái minh bạch, liền quả quyết dứt khoát phân phó. Ta chờ tất nhiên hộ đến nhị tông chủ Chu Toàn. Chấp pháp đường người cung kính mà lại trung thành nói. Linh khí nồng đậm ánh bình minh sơn bao phủ ở một mảnh sơn sương mù bên trong, Lâm Thương Hàn trình ngũ tâm triều thiên tư thế, phun nạp thiên địa chi khí, cũng không đình mà tiêu hóa những cái đó từ người khác trên người hút tới công lực. Trung quanh thuần tịnh khí thể tiến vào hắn miệng mũi, ra tới thời điểm, lại phun ra tới từng luồng hắc khí, đem trung quanh linh thảo cây cối hơn đến hể vải không phân chấn. Nhẹ nhàng hạ mi mắt, hắn nâng đen tối ánh mắt hướng về nào đó phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Cổ tông chủ thật là mạng lớn, thế nhưng như vậy đều còn bất tử. Hắn đối với không trung nào đó điểm phẫn hận nguyền rủa nói. Đoạn hồn trùy thượng có một cây vô chất ngũ hành phụ hồn tuyến, nếu đối phương đã chết, như vậy nắm ở trong tay hắn căn tuyến liền sẽ hiện ra nhan sắc. Ngày hôm qua hắn rõ ràng nhìn nó càng ngày càng tươi đẹp, hắn liền biết Cổ Thiên Kiều đắc thủ, nhưng qua mấy cái canh giờ, thứ này thế nhưng lại thay đổi trở về. Ngươi tốt nhất không hành động thiếu suy nghĩ, muội muội của ngươi Cổ Thiên Kiều tánh mạng chính là nắm ở trong tay của ta, mặt khác ngươi kia tình nhân cũ Liêu Cầm Âm nhìn thân xuyên một thân bạch đi đi. Ở không trung hiển lộ ra tới Cổ Quân Ngọc, Lâm Thương Hàn lời nói chỉ nói một nửa, nhưng bên trong uy hiếp chi ý đã tất hiện. Vậy xem ngươi chết trước, vẫn là bọn họ trước vong. Cổ Quân Ngọc trong lòng có chút kiêng kỵ, lại chỉ nếu có nửa khắc lùi bước, liền sẽ trợ trướng đối phương ngọn lửa, khiến cho chính mình trở nên thập phần bị động. Ngạnh hạ tâm địa, hắn giơ lên trong tay Quân Thiên Kiếm, thế như trẻ tre giống nhau chém ra một đạo kiếm quang, chém thẳng vào Lâm Thương Hàn mặt mà đi. Ầm vang một tiếng vang lớn. Ánh bình minh sơn thế nhưng ở một cái chớp mắt chi gian bị chỉnh tề phân cách thành hai nửa. Khó khăn lắm ngăn trở Cổ Quân Ngọc công kích, Lâm Thương Hàn lãnh hội tới rồi một cái chân chính cường đại tu sĩ sở tản mát ra kiên quyết, đó là hắn loại này đi lối tắt người, sở không có cảnh giới ưu thế. Trước sau chỗ dạng, hắn có chút tự tin không đủ, liền ở trong chiến đấu thế khí lại ngã xuống 3 phần. Hắn quen dùng âm mưu, trước nay chưa chính diện cùng người giao thủ, bị Cổ Quân Ngọc đánh đến rối loạn kết cấu về sau. Lập tức lại chơi nổi lên bất nhập lưu thủ đoạn. Đem Liếu Cầm Âm từ Phong Thiên Thần Ấn từ lấy ra, nhéo cổ, chộp vào trong tay, hắn trực tiếp dùng nàng tới che ở trước người. Đồng tử co rụt lại, Cổ Quân Ngọc vội vàng hóa giải chính mình chiêu thức, rồi lại lọt vào lực lượng phản phệ. Một cổ huyết khí ở bụng gian cuộn cuộn, nảy lên cổ họng. Hắn hơi thở một loạn, vội vàng bất động thanh sắc nhìn xuống, sau đó đem đến khẩu máu tươi nuốt trở về, lạnh nhạt nói, ngươi tốt nhất một trưởng chụp chết nàng. Nếu không ta tất nhiên sẽ làm ngươi chết so nàng còn khó coi. Mục nếu hàn đàm, Cổ Quân Ngọc hoàn toàn không dao động bộ dáng, suýt nữa làm hắn thiếu chút nữa nghĩ lầm người này thật sự là máu lạnh vô tình, ý chí sắt đá. người kia giống dâm phụ muội muội hẳn là đã bị ngươi phái người cứu tới rồi đi. Đáng tiếc lao phu ở nàng trong thân thể hạ điểm đồ vật, hiện tại phỏng trừng liền mau phát tác. Ngươi vẫn là chạy nhanh tìm thời cơ 20 cá nhân hầu hạ nàng, bằng không nàng liền sẽ toàn thân nóng lên, dục cầu bất mãn mà chết. Đương nhiên, liền tính phát tiết, nàng cũng bất quá là phong lưu mà chết, nhưng lại so với lúc trước thiếu rất nhiều thống khổ. Như nguyện thấy cổ quân ngọc thay đổi sắc mặt, Lâm Thương Hàn tiếp tục cố gắng nói, nếu ngươi nguyện ý đem chính mình nguyên anh đầu nhập phong thiên thần ấn chung, ta liền đem giải dược cho ngươi như thế nào. Nếu ta chính là không chịu đâu. Cổ quân ngọc trong lòng giận cực, trên mặt lại càng thêm băng hàn, bình tĩnh. Giơ lên khóe miệng, phóng xuất ra một cái đấm máu vô tình tươi cười, cổ quân ngọc thanh âm lạnh thấu giống nhau nói, cổ thiên tiểu ta trực tiếp kết quả nàng đó là, chỉ là ngươi, chắc chắn trước một bước chết ở nàng đằng trước. Ngươi Lâm Thương Hàn sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, này cổ quân ngọc thế nhưng sẽ như thế tâm tàn nhẫn. Đối đại Phương Phàn, hắn đều còn sẽ thủ hạ lưu tình, không nghĩ tới người này thế nhưng liền huynh muội chi tình cũng không màng. Cầm thú không bằng đồ vật. Hắn phản nói lại đây giáo huấn khởi cổ quân ngọc, này thực sự lệnh người cảm thấy hoang đường buồn cười. Bất quá này đây ác chế ác thôi, cổ quân ngọc không tức ở trong lòng cười nhạo một tiếng, dẫn theo kiếm liền giống như lôi đình vạn quân giống nhau, hướng về Lâm Thương Hàn ngược đâm tới. Đang một tiếng, phong thiên thần ấn bị đánh rớt trên mặt đất, mặt trên hiện lên một tia vết dạng. Mà dùng nó ngăn cản Lâm Thương Hàn cũng bị chấn chân khí quay cuồng, xì một chút phun một mồm to huyết. Biết chính mình tránh không khỏi, ngã trên mặt đất hắn nắm chặt liễu cầm ấm cổ, vung tay lên liền phải một véo. Nếu vô dụng, lão phu lưu ngươi tại đây trên đời làm gì? Hắn thế nhưng phải dùng liễu cầm âm cùng hắn chôn cùng. Dừng tay. Cổ quân ngọc không nghĩ tới người này tâm tư cư nhiên xấu xa tới rồi loại tình trạng này. Mắt thấy ra tay đã không kịp, vội vàng mở miệng đánh gãy. Nghe vậy, mày một trọn, Lâm Thương Hàn lập tức khoe khoang cười ra tiếng tới ha ha, ta liền biết, cổ tông chủ không phải một cái vô tâm người. Thế nào? Lúc trước ta để điều kiện, ngươi hay không hẳn là thận trọng suy xét. Hắn đắc ý cắn trọng mặt sau mấy chữ âm điệu. Cổ quân ngọc trên mặt sắc lạnh đình trệ, ánh mắt sâu thẳm, nhìn trên mặt đất bị bổ ra vết rách phong thiên, chậm rãi bơi lội, phảng phất là ở dựa vào đối phương lời nói tính khả thi. Giây lát, hắn dương môi thánh thoát cười nói, có gì không thể. Ngay sau đó đem quân thiên kiếm thu hồi, sau đó Nguyên Anh xuất khiếu chủ động vào phong thiên thần ấn bên trong, cùng lúc đó, cũng đối chính mình thân thể mất đi quyền khống chế, suy sụp té ngã ở trên mặt đất. Ha ha, Lâm Thương Hàn đem chính mình trong miệng máu tươi phun ra, hô về sau chọc khí, vui sướng nói, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Này liêu cầm âm hồn phách đã sớm bị rót vào tới rồi kia đoạn hồn truy thượng, hiện giờ cũng bất quá là cái vỏ rỗng. Đem cổ quân ngọc thân thể ninh ở trong tay hắn tụ tập một đoàn màu đen ngọn lửa, giữ tợn chi sắc chợt lóe, liền muốn đem này phá hủy. Chỉ là kia ngăm đen khí đoàn mới tới gần cổ quân ngọc thân thể, liền bị trong thân thể hắn phát ra tới một trận hồng quang căn ướt. Thế nhưng hủy không xong. Vừa rồi một mảnh xiếp tốt tâm tình tức khắc gầm u xuống dưới. Cổ quân ngọc là độ kiếp kỳ tu sĩ, vốn là có được kim cương bất hoại chi thần, duy nhất có thể tạo thành thương tổn đó là tu sĩ chân hỏa, còn có kia đoạn hồn truy, chỉ là đáng tiếc kia đồ vật không biết đi nơi nào. Đối phương như thế dễ dàng liền làm thỏa mãn hắn tâm ý, Lâm Thương Hàn trong lòng ngược lại bất an, càng thêm không dám dễ dàng cùng phong thiên thần ấn hợp mà là một, người khí song tu. Nhảy lên ánh mắt, hắn chỉ khủng trong đó có trá. Liền cầm tốt nhất pháp trận đem cổ quân ngọc thân thể vây ở trong đó, như vậy liền tính Nguyên Anh bỏ chạy, một tia cũng vô pháp hồi nhập thể chung. Nhìn liếc mắt một cái chính mình sở làm chuẩn bị, hắn lúc này mới có thể phân hạ tâm thần tới khống chế chính mình luyện chế con rối, làm cho bọn họ canh giữ ở bên ngoài, nếu có bất luận kẻ nào xuất hiện, liền giết chết bất luận tội. Mấy thứ này cũng nên hảo hảo luyện chế một phen, tăng mạnh chính mình lực khống chế mới là. Lâm Thương Hàn cảm giác được chính mình lực bất tòng tâm, cũng ý thức nói chính mình muốn tăng mạnh thần thức tu luyện. Nếu như bằng không, không chỉ có không thể lợi dụng bọn họ vì hắn quét dọn chướng ngại, ngược lại sẽ liên lụy hắn, liền như vừa rồi cổ quân ngọc công tới, bọn họ hoàn toàn đều không dùng được. Hạ quyết tâm về sau, hắn nhưng không quên bị cứu đi cổ thiên tiểu. Vội vàng thu hồi phong thiên thần ấn, hắn cũng nên thu thập một chút cổ đạo tông người, sau đó coi đây là cứ điểm, chậm rãi như tầm ăn lên mặt khác môn phái. Tạm thời trừ bỏ cổ quân ngọc cái này trong lòng hòa lớn, Lâm Thương Hàn tuy bị điểm vết thương nhẹ, nhưng thực dễ dàng liền đánh tan chấp pháp đường các trưởng lão, đều xem trọng tân đem cổ thiên kiểu khống chế ở trong tay. Quân cờ liền phải tồn tại mới có thể phát huy nó giá trị, nếu đã chết, liền biến thành một bước tử kỳ, hắn lại như thế nào bỏ được làm hạ kia một bước. Lâm Thương Hàn nắm trong tay một phương nho nhỏ phong thiên thần ấn, xảo trá trên nét mặt lộ ra rào rạt đắc ý nói, cổ tông chủ, ngươi tu vi về sau liền giao cho ta, đến nỗi những người khác ta như thế nào bỏ được khó xử. Nói. trên mặt liền bất giác lộ ra vài tia đáng khinh chi ý. Lâm Thương Hàn mơ ước mộ vị hồng y hề mặc phát nam tử, không khỏi nảy mầm, bắt đầu tâm viên ý mã lên. Chương 71 ngươi sẽ tồn tại đi. Kỷ Tô Hỏa kêu Cổ Quân Ngọc tên từ trong lúc ngủ mơ một đầu bừng tỉnh khi, khoảng cách Cổ Quân Ngọc rời đi, đã có hơn một tháng. Cổ Quân Ngọc vì phòng hắn lại lần nữa xảy ra chuyện, vì thế liền cái gì cũng không có lưu lại, cũng chưa từng đem chính mình hướng đi báo cho Lam Thu mấy người bọn họ. Bởi vậy đương Kỷ Tô Hỏa hỏi tới khi, bọn họ cũng không biết như thế nào trả lời, chỉ là gặp qua lâu như vậy, đối phương vẫn cứ không có đáp lại, giữa mày không khỏi nhiều vài phần lo lắng. Kỷ Tô Hỏa cũng không biết thời gian đã qua hơn một tháng, chỉ đương chính mình ngủ một buổi tối. Bản thân đối với tình cảm biến hóa thập phần mẫn cảm, cho nên trước tiên liền phát hiện trong đó không ổn. Có phải hay không Cổ Quân Ngọc ra chuyện gì? Nhớ tới đoạn hồn truy, Kỷ Tô Hỏa đến nay vẫn cứ lòng còn sợ hãi, vội vàng méo cho hắn đưa nước thuốc Lam Thu góc áo không bỏ, run rẩy trong thanh âm tiết lộ ra hắn khẩn trương. Cổ tông chủ tựa hồ phát hiện Lâm Thương Hàn tung tích, đại khái là đi tìm hắn, muốn thân thủ cấp thế thiếu chủ báo thù đi. Lam Thu Chi chỉ thấy được Cổ Quân Ngọc biểu tình đông lạnh ôm bị thương Kỷ Tô Hỏa trở về, liền cho rằng hắn là bị Lâm Thương Hàn gây thương tích. Mà đối phương lại đào tẩu, cho nên Cổ Quân Ngọc là đuổi theo. Người này khi nào như vậy buồn, đối phó cái loại này người, nên vậy ông đập lưng ông, chuyên môn có cái kia không sáng giỏi độc kế sửa trị hắn, nơi nào dùng tự thân xuất mã. Tỉnh lại ánh mắt đầu tiên không có nhìn đến đối phương tại bên người, Kỷ Tô Hỏa âm thầm chu lên khóe môi, trong lòng có chút oán trách đối phương. Có đợi mấy ngày, hắn thần sắc khôi phục rất nhiều, sắc mặt cũng có vài tia hồng nhuận, chỉ là mặt mày gian kia mạt động lòng người quyến rũ lại càng thêm ảm đạm không ánh sáng. Mỗi ngày đối với gương một chiếu, nhìn ở giữa biến hóa, Kỷ Tô Hỏa tâm địa càng thêm rối rắm, cuối cùng là gắt gao mà một vòng, chiền ở cùng nhau, không thể không đối mặt đấy lòng không thể ngăn chặn lo lắng. Hắn chợt mất đi đối phương phương hướng, linh hồn khế ước cũng không có chút nào cảm giác, này làm hắn cả người từ đáy lòng, nảy sinh ra một loại khủng hoảng. Tựa như sinh mệnh quan trọng đồ vật liền phải sói mòn, cũng càng giống hắn đời trước tử vong, muốn liều mạng bắt lấy hết thảy, lại chỉ nhìn đến cuối cùng hư vô cùng tử vong. Cổ Quân Ngọc, ngươi sẽ tồn tại đi. Kỷ Tô Hỏa cường khởi động một nụ cười, lại vì cái gì cũng không biết, mà dần dần phai nhạt xuống dưới. Lại là mấy ngày qua đi, Kỷ Tô Hỏa có chút bất lực, người cũng bởi vì lo lắng càng thêm hao gầy. Đang chờ đợi bên trong, mỗi một ngày đều trở nên dài lâu vô cùng. Đếm kỹ thời gian một phút một giây quá khứ. Rốt cuộc có một ngày hắn thu được một phong đến từ Cổ Thiên Kiều thư từ cùng một khối lưu ảnh thạch. Đây cõi lòng chờ mong cùng mừng thầm mở ra vừa thấy, bên trong lại là Cổ Quân Ngọc cùng Liễu Cầm Âm bị nguy tình hình, cùng với Lâm Thương Hàn hiếp bức lời nói. Kỷ Tô Hỏa, ngươi nếu là tưởng ta lưu bọn họ một cái tánh mạng, liền đi theo ta thuộc hạ Cổ Thiên Kiều lại đây. Lưu ảnh thạch chung, Lâm Thương Hàn ánh mắt lộ ra một cổ không xấu hảo ý, liền giống như đem người quần áo vứt bỏ giống nhau, chút nào không thêm che giấu. Nay lệnh đối với hắn Kỷ Tô Hỏa cảm thấy thập phần không thoải mái, như muốn hung hăng quăng ngã toái, nhưng lại có không thể không chịu đựng nghe đối phương đem điều kiện nói xong.